Thông Luân Thánh Đế biến sắc, Giang Thần, ngươi không nên sảng bậy. Chúng ta yêu tộc không thể so với các ngươi nhân tộc, nếu như ngươi là giết ta. Thần viên tộc chúng ta thánh tổ có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gọi là thánh tổ, bình thường chính là chỗ tại chủng tộc đệ nhất cường giả, cường đại nhất thánh đế. Thần viên tộc thánh tổ, chính là thần viên thánh tổ tôn tiên liền, có thể trực tiếp dùng thần viên thánh tổ đặt tên thánh đế, thực lực tuyệt đối có thể khiến cho cả thần viên tộc kính phục. Vậy thì như thế nào? Giang Thần lạnh híp mắt một cái. Trong mắt một đạo hàn quang thoáng hiện, ta liền trước hết là giết ngươi thì như thế nào? Chúng ta nhân tộc, tại địa bàn của chính mình, còn bị các ngươi yêu tộc cắt bách. Giang Thần gào to một tiếng, khí thôn sơn hà, thân hình không nhúc nhích, mà quên bá kiếm đã mà ra. Dừng tay. Xa xa. Rít lên một tiếng như là sấm sét, cuồn cuộn mà tới. Một tên đang mặc màu sắc rực rỡ áo giáp, tay cầm một cây đỏ thâm trưởng côn nam tử cao lớn dẫm trận tại chỗ mà tới. Người này rõ ràng ở vào bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhưng thân ảnh nhưng là hiện hiện ở trong hư không, liền phảng phất xuyên qua hư không mà xuất hiện ở trước mắt. Hừ. Giang Thần nhìn lướt qua xuất hiện ở phía trước trong hư không hư ảnh, nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Mà quên ba kiếm đã là phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang. A. Đồng dạng là một đạo kêu thê lương thảm thiết, Thông Luân Thánh Đế trực tiếp bị Mạc Uyên Bá kiếm xoắn giết, nguyên thần cũng cùng nhau không còn tồn tại. Thông Luân Thánh Đế chết. Trong hư không, nguyên bản chăm chú là một cái bóng mờ thần viên thánh tổ tôn thiên liền, đã càng ngày càng gần, hắn mỗi bước ra một bước, có thể vượt qua xa vạn dặm, mấy hơi thở về sau, chính thức đi vào mảnh không gian này. Ngươi, chính là Giang Thần. Tôn thiên liền mắt lộ ra tinh mang, phảng phất muốn đâm thủng Giang Thần vậy. Không sai. Ngươi chính là thần viên tộc thần viên thánh tổ Tôn Thiên Liền. Giang Thần nhìn thẳng đối phương. Đúng vậy. Tôn Thiên Liền cười lạnh một tiếng, nhất dương thủ trong trường côn, này là một cây đỏ rực như lửa trường côn, chỉ hướng Giang Thần, hôm nay, ta liền lấy mạng của ngươi. Phía dưới, đang xem cuộc chiến chi nhân càng ngày càng nhiều. Cả Trường Phong Thành, sớm đã là kín người hết chỗ, phương viên mấy trăm dặm, cũng đã tụ mãn nhân tộc cùng với yêu tộc chi nhân. Tất cả mọi người ngửa đầu, dưng ở đứng ở trong hư không hai người. Đã là đêm tối, sao răng đầy trời. Đêm như nước, hơi lạnh. Trong lòng của mỗi người, đều là vô cùng rung động, thiên thần cấp bậc chiến đấu, vốn là khó gặp. Mà giờ khắc này, đã liền thánh tổ đều đã xuất hiện. Giang Thần cùng Tôn Thiên Liền, cuối cùng ai càng tốt hơn. Ha ha ha. Có tốt như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi ta. Một hồi thu cạnh tiếng cười truyền đến, trong hư không, xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, một tên đang mặc ngân nguyệt sắc đạo bào lão giả tùy theo xuất hiện. Thiên Lang Thánh Tổ Thần Công Nguyên. Lại một yêu tộc thánh tổ xuất hiện. Đám người xôn xao, có thể ồn ào náo động vẹn vẹn tiếp tục mười mấy hơi thở, trong hư không lại có một ánh lửa biến mất. Cả người hỏa quần dài màu đỏ, đầu đội cửu phượng phát quan, thần sắc ngạo nghễ, ung dung Anna nữ tử xuất hiện. Là Hỏa Phượng tộc Hỏa Phượng Thánh chủ Liễu Giao Trì. Hỏa Phượng Thánh chủ cũng tới. Mau nhìn, bên kia lại có người đến. Theo sát phía sau, nguyên một đám thanh danh hiển hách thánh tổ tiên sau xuất hiện. Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Thánh Tổ Mạnh Đào Thiên, Thánh Linh tộc Thánh Linh Thánh Tổ Đoạn Sơn Hà, cường đại nhất một người vào thời điểm sau cùng xuất hiện, hầu như tất cả thánh tổ nhìn về phía này ánh mắt của người đều mang một tia kính sợ. Long tộc Lão Long Hoàng Bốn, Xích Long Thánh Tổ Mông Phóng. Mông Phóng vừa xuất hiện, ánh mắt liền tập trung tại Giang Thần trên người, một cỗ thật lớn uy nghiêm phát ra, đi đôi với không che giấu chút nào sát cơ. Giang Thần tiểu nhi, còn không đem tôn nhi ta giao ra đây. Mông Phóng biết rõ tôn nhi của chính mình Mông Thông cũng chưa chết, bởi vì được lưu giữ trong lòng tộc cấm địa chính giữa khối kia giọt có Mông Thông máu tươi hồn thạch cũng không vỡ vụn. Người im miệng cho ta, lại kêu gào ta trực tiếp bóp chết người tôn nhi. Giang Thần ánh mắt lạnh lùng quét về phía Mông Phóng, mở miệng uy hiếp. Giang Thần khí thế, không có chút nào bị Mông Phóng trên người tản mát ra uy áp mạnh mẽ trấn trụ, trái lại trở nên càng thêm lăng thịnh. Mông Phóng thần sắc trì trệ, Giang Thần thanh âm rất lạnh lùng, thần sắc ở giữa không có chút nào chỗ thương lượng. Tựa hồ thật sự một lời bất hòa, thì sẽ bóp chết Mông Thông. Hay, hay. Mông Phóng tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không dám phách lối nữa. Hắn lui về sau ra vài chục trượng, đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt quét mắt Giang Thần, tùy thời mà động. Giang Thần, chúng ta yêu tộc nhiều như vậy thánh tổ đến đây, ngươi chẳng lẽ còn tưởng láo xược. Thần viên thánh tổ Tôn Thiên liền giơ lên trong tay trường côn, chỉ hướng Giang Thần. Hừ. Giang Thần nhưng là khinh thường hừ lạnh, vậy thì như thế nào? Một đám lao thất phu. Tự xưng cái gì thánh tổ, chẳng biết xấu hổ, mưu toan cướp lấy nhân tộc ta địa bàn, ước hiếp nhân tộc ta không người là sao. Giang Thần không yếu thế chút nào, đối mặt với đối phương sáu gã thánh tổ, rõ ràng không có chút nào ý thỏa hiệp. Hắn dựa đến cùng là cái gì? Giang Thần tuy rằng cường đại, giết đám người thanh dương đạo chủ như là giết gà vậy. Thế nhưng là giờ phút này xuất hiện những người này, chính là yêu tộc thánh tổ, thực lực mạnh, tại chủ thần chi hạ đã là đỉnh phong vậy tồn tại. Chỉ sợ là bất kỳ người nào, đều có thể đánh bại Giang Thần. Cái kia Giang Thần, đến cùng có chỗ dựa gì? Chương 834, lực vượt 10.000 cổ. Đáng giận, lão giả đáng chết còn thế nào chưa xuất hiện. Giang Thần trong lòng thầm mắng, đã đến Trường Phong Thành, Giang Thần trước tiên liền bóp nát hoang đồ cho ngọc phù của hắn. Chỉ cần chư thiên u minh đại trận bị phá ra một góc, bóp nát cái kia quả ngọc phù, hoang đồ có thể cảm giác, hơn nữa sẽ ngay đầu tiên xuất hiện ở luân hồi giới. Hoang đồ người thế nào? Chính là yêu tộc chủ thần, chính thức yêu tộc lĩnh tụ cự phách. Cái gì thánh tổ, cái gì lão long hoàng, cái gì thánh đế, còn không phải cung kính quỳ lạy. Yêu tộc chủ thần, hoang đồ, cái này là Giang Thần dựa. Đêm, trở nên thâm sâu. Ánh sao lưu chuyển, tinh quang rơi Giang Thần dài trên tóc, ánh mắt của hắn thần sắc như trước sạch bóng sáng rực. Giang Thần, nhận lấy cái chết. Tôn Thiên liền gào to một tiếng, trong tay trường côn chém ra, trên không trung hình thành từng đạo hỏa hồng sắc côn ảnh, đánh rất thời điểm, giống như đem toàn bộ vòm trời đều phát động. Lực lượng thật là cường đại. Giang Thần đồng tử hơi co lại, giống như là đem toàn bộ thiên địa lực lượng toàn bộ ngưng nút ở một côn này bên trong. Cái này là thánh tổ thực lực cấp bậc. Hoang thần kiếm pháp, chém. Mạc Quyên ba kiếm nên hướng Tôn Thiên liền, nhô lên cao chém ra, hình thành một đạo kiếm khí màu đen nhánh. Đùng. Va chạm tiếng vang trên không trung truyền đến, Tôn Thiên cùng với Giang Thần đồng thời nhanh lùi lại. Cùng đồng thời, một cỗ kinh khủng va chạm chi lực ở trên bầu trời chấn động ra đến, giống như nước gợn sóng chập chờn xuất ra đạo đạo gợn sóng vô hình. Không được. Phía dưới đám người kinh hô, tuy rằng bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng này cổ đụng ảnh hưởng ẩn chứa uy lực vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn. Không ít tu vi thấp tu sĩ, tiên nhân trực tiếp bị dư sóng cùng, hóa thành mưa máu. Đã liền Trường Phong Thành cái kia kiên cố tường thành. Cũng không thiếu chỗ ầm ầm sụt xuống. Giang Thần bay ra ngàn trượng ra, mới một lần nữa đứng vững, lực lượng thật là cường đại, thần viên nhất tộc. Xưng là đấu chiến nhất tộc, quả nhiên không phải bình thường. Kẻ này ngược lại là lợi hại, nhân tộc chính giữa có thể có như vậy sức mạnh to lớn thiên thần, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Tôn Thiên sẽ cùng dạng kinh ngạc, Giang Thần lực lượng cũng đánh lui hắn, hơn nữa Giang Thần trên người chưa từng xuất hiện thương thế. Tôn Thiên liền, muốn đánh liền đi theo ta tới. Giang Thần chiến ý bốc lên, đi càng chỗ cao vòm trời bay đi. Tôn Thiên liền cười lạnh một tiếng, đánh thì đánh, ai sợ ai. Hắn tung người nhảy vọt, chính là theo sát Giang Thần về sau, bay vào cao hơn vòm trời. Về phần mặt khác yêu tộc thánh tổ, cả đám đều bay lên. Đã đến bọn hắn cấp bậc này, tùy tiện ra tay. Tiếp theo hủy diệt một tòa thành trì, đến càng chỗ cao vòm trời bên trong, có thể để tránh cho không cần thiết ảnh hưởng đến. Ầm. Một bay tới càng cao thiên hơn cùng, Tôn Thiên thuận tiện ra tay trước. Di sơn đảo hải. Tôn Thiên tiện tay trong lửa đỏ trường côn, giống như một cây thông thiên trụ. Phiên giang đảo hải, quấy hư không, bầu trời vô số ngôi sao tùy theo run rẩy. Giang Thần ra tay, ba kiếm chém ra, kiếm khí ngập trời. Hai người trên không trung, không đoạn giao chiến, hết chiêu này tới chiêu khác. Từ lúc mới bắt đầu thăm dò, đến đằng sau không giữ lại chút nào công kích. Đám người phía dưới, đều ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, nhưng mà Giang Thần đám người bay thực sự quá cao, những cái kia tu vi hơi thấp chi nhân, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến hai đạo ảo ảnh đang di động. Cùng đám người phía dưới so sánh với, mông phóng các mặt khác yêu tộc thánh tổ, nhưng là có thể đem Giang Thần cùng Tôn Thiên liền giao thủ quá trình xem trọng thật sự rõ ràng. Càng nhìn rõ ràng, bọn hắn càng là kinh hãi. Tôn Thiên liền thực lực. Mặc dù không cùng Lão Long Hoàng cùng Thánh Linh Thánh Tổ Đoạn Sơn Hà, nhưng mà so sánh với Mạnh Đảo Thiên cùng Thân Công Nguyên đám người, nhưng là mạnh hơn một chút. Nếu là Giang Thần mượn nào đó hết sức cường hãn thiên thần khí hoặc là những pháp bảo khác thì thôi, cuối cùng nhân tổ cam hiểu nhất chính là luyện chế pháp bảo, có thể Giang Thần ngoại trừ một thanh kiếm ra, không tiếp tục mượn mặt khác bất kỳ pháp bảo nào, có thể cùng Tôn Thiên liền chiến đấu đến khó phân thắng bại. Rõ ràng là một nhân tộc, có thể lực lượng của thân thể cái phòng ngự cường đại đến trình độ này. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, hắn vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ 5 loại hoàn chỉnh đại đạo, nhưng có thực lực như thế. Hỏa Phượng Thánh Tổ Liễu Giao Trì nói. Cái gì? Lời của Liễu Giao Trì lại để cho mọi người cả kinh. Chỉ lĩnh ngộ 5 loại nguyên vẹn đại đạo. Không sai, chẳng qua là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ngũ hành đại đạo. Mặt khác hắn đối với thiên đạo có một chút lĩnh ngộ, nhưng không có tìm hiểu ra đến. Liễu Giao Trì gật đầu nói. Chỉ lĩnh ngộ ra ngũ hành đại đạo liền có thực lực như thế. Không thể nào đâu. Thiên Lang Thánh Tổ Thân Công Nguyên khó có thể tin. Hỏa Phượng Thánh Tổ nói không sai, người này xác thực chỉ lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Lão Long Hoàng Ngông phóng mở miệng nói, chúng ta cũng đều là lĩnh ngộ ít nhất 6 loại đại đạo, coi như là ta, tại chúng ta mấy người chính giữa tu vi thấp nhất, nhưng cũng đã mau đem loại thứ 7 đại đạo lĩnh ngộ thông thấu. Thân công nguyên khó có thể tin nói ra, thực lực của ta còn không bằng thần viên thánh tổ, có thể cái kia Giang Thần vẹn vẹn lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, liền có thực lực như thế. Vậy nếu như, cho nên, không thể thả mặc hắn lớn lên, hôm nay nhất định phải chém giết hắn ở đây, nếu không ngày sau kẻ này tất thành uy hiếp thật lớn. Ngông phóng thanh âm trầm thấp lãnh mạc. Không sai, không thể thả hổ về rừng, kẻ này ngang trời xuất thế, chính là nhân tộc trước nay chưa có yêu nghiệt. Nếu là để cho hắn lớn lên, sau này chúng ta đều không thể đánh bại hắn. Tu vi của hắn, cùng cốc thanh dương, thông luân phiên kỳ thật không kém nhiều, nhưng mà những người này ở trong tay của hắn, liền mấy hơi thở đều không kiên trì được. Kẻ này nếu là giống như chúng ta, lĩnh ngộ ra 6 loại, 7 loại đại đạo, sau này chúng ta còn có thể giết hắn sao? Không phải nói giết hắn, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta liền sức tự vệ cũng không có. Kỳ Lân Thánh Tổ nói, mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, đã là đạt thành nhất trí, hôm nay tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Giang Thần ly khai. Coi như là đồng loạt ra tay, cũng muốn đem Giang Thần đánh giết ở đây địa. Lực vượt 10.000 cổ. Tôn Thiên liền khí thế hung hùng, chiến ý không ngừng bốc lên, trong tay hắn cái kia cây côn dài, nhìn như nhỏ, trên thực tế nhưng này đầy hỗn độn thần kim luyện chế mà thành, trọng 1.800.000 cân, mỗi một lần huy động, đều có thể đơn giản xoắn toái hư không. Giang Thần, đây là của ta Thiên Phú Thần Thông, ngươi khả năng tiếp được. Tôn Thiên liền thanh âm ở trong không trung quanh quẩn. Tôn Thiên liền sử dụng Thiên Phú Thần Thông rồi hả? Nhìn Giang Thần còn có thể hay không tiếp được. Ngông phóng đám người, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Giang Thần trên người, vẫn không núp đích. Xôn xao. Không gian toái phiến quần quận thanh âm, liền giống như là đại hải đang gầm thét. Một đạo đỏ rực như lửa quang mang từ trên trời giáng xuống. Giang Thần đi ngược lên trời, giơ kiếm đón chào. Kiếm quang đứng ở đó đạo hỏa quang phía trên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nổ bung, trong chốc lát hình thành một cái lửa đỏ cái trụ, tựa như là một nắp nồi. Đem Giang Thần bao ở trong đó. Tại Giang Thần quanh thân, trong chốc lát độ ấm tiêu thăng đến cực điểm. Cùng đồng thời, tại nơi này lồng ánh sáng màu đỏ rực bên trong, còn có vô số hỗn loạn, vặn vẹo không gian lực lôi xé. Lực lượng thật kinh khủng. Còn có này nhiệt độ nóng bỏng, đem hỏa chi đại đạo diễn hóa đã đến cực hạn. Giang Thần quanh thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác, đồng thời nói vết máu văng tung tóe, máu tươi tuôn ra. Chương 835, Thánh Tổ cầu cứu. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đoàn kia lồng ánh sáng màu đỏ rực gầm ầm nổ. Giang Thần chỗ ở vùng không gian này, vô số vết nứt không gian lập tức xuất hiện, những thứ này vết nứt không gian lan tràn cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám không gian hắc động. Giang Thần thân thể, liền tại nơi này không gian hắc động hấp xả phía dưới, không ngừng văng tung tóe, huyết nhục chia lịa. Tứ chi của hắn, đầu, nhao nhao nổ, toàn bộ thân thể lập tức không còn tồn tại. Đã mất đi thân thể bảo hộ, Giang Thần nguyên thần trực tiếp bại lộ bên ngoài, mà Tôn Thiên liền lực vượt 10.000 cổ chi uy chưa biến mất. Một đạo đạo không gian lực lôi xé như là đao sắc bén mang, không ngừng xoắn giết tại Giang Thần nguyên thần chi bên trên. A a a. Cảm giác đau đớn giống như thủy triều vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt mà đến, giờ khắc này Giang Thần cảm giác cái thế giới này như là muốn sụp đổ vậy. Đau nhức, không thể áp chế đau đớn. Thê tâm liệt phế, chui vào linh hồn chỗ sâu nhất. Thậm chí, Giang Thần thần trí đã là dần dần tại tán loạn, nguyên thần của hắn đã đến tiếp cận bể tan cảnh giới hạn. Vào thời khắc này, một đạo đạo thanh sắc quang ảnh từ trong hư vô xuất hiện, tựu như cùng một cái sợi dây leo, hướng phía Giang Thần nguyên thần bao trùm tới. Trong nháy mắt lập tức, Giang Thần nguyên thần liền là bị rậm rạp chẳng chịt màu xanh dây leo bao quanh bao trùm trong đó. Trong chốc lát, làm cho người hít thở khó khăn cảm giác đau đớn tan thành mây khói, thay vào đó chính là một loại ôn hòa cảm giác thư thích. Giống như là ngâm mình ở trong nước ấm, Giang Thần nguyên thần sa vào đến một loại ngủ say trong trạng thái, giống như là hài nhi tại mẹ bụng trong thai, mơ màng ngủ say. Phá lệ thơm ngọt. Cùng đồng thời, Giang Thần thân thể bắt đầu không ngừng đang khôi phục. Đây là thế giới chi thụ phóng thích ra sinh mệnh tinh khí đang không ngừng chữa trị Giang Thần thân thể. Tôn Thiên Liền, Ngông Phóng, đám người Đoạn Sơn Hà đều là mở to hai mắt nhìn. Đông Dương. Giang Thần mở hai mắt ra, hắn cảm giác nhục thể của chính mình không chỉ có không có bất kỳ thương thế, ngược lại trở nên so với trước đó càng cường đại hơn, tương tự hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, tựa hồ cũng theo đó tinh tiến lên một bước. Tạo hóa chi thụ quả nhiên thần kỳ. Giang Thần gào thét một tiếng. Ba kiếm thuận thế bay tới, theo Giang Thần một tay chỉ một cái, ba kiếm lần nữa mà ra. Tôn Thiên liền rất nhanh liền từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, gặp kiếm khí tấn công tới, vội vàng vung động trong tay xích hồng sắc trường côn, đánh về phía Mạc Uyên ba kiếm. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tôn Thiên cũng chỉ cảm giác cánh tay đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay trường côn trên truyền tới. Cùng đồng thời, cả người hắn bay rất ra ngoài. túi đầu vừa nhìn, miệng hổ chỗ thình lình xuất hiện đạo vết máu. Như thế nào đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy? Tôn Thiên liền trong nội tâm càng thêm khiếp sợ, lực vượt 10.000 cổ không chỉ có không có giết chết Giang Thần, ngược lại lại để cho thực lực của hắn lần nữa tăng vọt. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là nhân tộc thánh vật, tạo hóa chi thụ? Treo chống nhân tộc thế giới sống lưng thế giới chi thụ. Ngông Phóng, Mạnh Đào Thiên, đám người Đoạn Sơn Hà đều là ánh mắt lưu chuyển, lóe ra vẻ kích động. Nhớ năm đó, yêu tộc đối với nhân tộc phát động chiến tranh, đã chém ngã tạo hóa chi thụ, tất cả mọi người đều cho là tạo hóa chi thụ đã triệt để hủy diệt, không còn tồn tại, chẳng lẽ hôm nay vừa muốn tái hiện hậu thế. Giang Thần một kiếm đánh lui Tôn Thiên liền, cũng không có bất kỳ ngừng, lần nữa điều khiển Mạc Uyên ba kiếm, kiếm thứ hai đã là đánh tới. Kiếm thứ hai tốc độ, so với kiếm thứ nhất rõ ràng càng nhanh, hơn nữa muốn càng hung hiểm hơn. Tôn Thiên liền vội vàng phía dưới, há miệng nhất thể, một đạo hồng quang bay ra, một mặt hồng sắc bảo kính bay treo trồi lên hiện, hình thành một mảnh phòng hộ bình chướng. Giang giác, nghiền nát thanh âm truyền đến, ba kiếm lập tức động mặc loại này bảo kính, Tôn Thiên lại lần nữa vung côn đón chào. Kiếm khí chi uy lập tức nổ bung, một mảnh dài hẹp hư không liệt phùng dọc theo kiếm khí bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phúc! Tôn Thiên liền phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay rớt ra ngoài, đồng thời hắn cái kia nắm binh khí cánh tay phải, đã là che kín vết máu. Nhanh cứu ta! Tôn Thiên liền sắc mặt đại biến, hắn đã cảm thấy nguy hiểm, Giang Thần lực lượng quá mức ngang ngược, mà lại kiếm khí chi uy cực kỳ kinh người. Nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. Thánh linh tộc thánh tổ Đoạn Sơn Hà đột nhiên ra tay, hai tay của hắn huy động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai màu trắng đen lưu quang. Hai màu trắng đen, trên không trung cấp tốc lưu chuyển, trong chốc lát dâng lên, giống như tạo thành một dòng thiên hà, sóng cả mãnh liệt, che đậy vòng trời. Sau khi nhìn kỹ nhưng là phát hiện, nay dòng thiên hà rõ ràng là một bộ to lớn tranh sơn thủy. Chỉ có hai màu trắng đen, nhưng đem thiên địa sơn thủy, vạn vật sông ngòi phát họa trông rất sống động. Trong chốc lát Giang Thần cảm giác được một cỗ hùng hồn vô cùng thiên địa chi lực đập vào mặt, hắn vội vàng lui về phía sau bay ngược, không dám thẳng nên đón tờ này ẩn chứa thiên địa chi lực tranh sơn thủy. Tờ này thiên địa sơn hà đồ, chính là ta tế luyện 300 vạn năm pháp bảo, ẩn chứa thiên địa hai đạo chí lý, 129 loại đại đạo thần thông. Há lại một mình ngươi tiểu nhân tộc vãn bối chỗ có thể chống đỡ hay sao? Đoạn Sơn Hà cả người ngân nguyệt sắc đạo bảo không ngừng huy động, mái tóc dài màu trắng trên không trung đồng bền xuất trần. Ánh mắt của hắn lợi hại như là kiếm quang, dừng ở Giang Thần. Soạt. Theo hắn vung tay lên, tờ nào thiên địa sơn hà đồ đột nhiên quái, vòng trời đột nhiên quần cuộn ra vô số sóng biển, tờ nguyên sơn hà đồ hình thành một đạo lăng lệ ác liệt gió lốc, hướng Giang Thần cuốn tới. Thiên địa sơn hà đồ này chính là Đoạn Sơn Hà tế luyện 300 vạn năm pháp bảo, hắn chỗ lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo thần thông tất cả đều cô động ở trong đó, có thể nói món pháp bảo này hoàn toàn thì tương đương với một cái thế giới, có được một cái thế giới cự đại uy năng. Giang Thần lần nữa tránh lui, thực lực của Đoạn Sơn Hà so với Tôn Thiên thì rõ ràng cao hơn rất nhiều. Dùng Giang Thần thực lực hôm nay, không dám ngạnh kháng. Không được. Giang Thần đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được sau lưng một cỗ âm lãnh chí cực lực lượng lập tức tấn công tới. Ầm. Một cái bàn tay màu vàng nóng, nặng nề mà đánh vào Giang Thần trên người. Phúc. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đây Giang Thần toàn bộ người giống như đống cắt ném bay ra ngoài. Liên thủ chấn áp hắn, đem luyện hóa thành cho tàn. Trong nguyên thần hắn đã dung hợp tạo hóa chi thụ, không đem luyện hóa thành cho tàn không cách nào giết chết. Ngông Phóng thu kịch thanh âm hùng hồn truyền đến, vừa rồi tại Giang Thần sau lưng đột thi giấu tay chính là hắn. Liêu Giao Chỉ, Mạnh Đào Thiên, Thân Công Nguyên, đám người Đoạn Sơn Hà, đang nghe Ngông Phóng lời nói về sau, lập tức vây giết tới. Mỗi người đều sử dụng một kiện pháp bảo, đạo đạo thần quang lưu chuyển, đại đạo thần thông giống như thủy triều vậy, hướng Giang Thần mãnh liệt mà tới. A Giang Thần tiền bối phải thua sao? Lục đại yêu tộc thánh tổ đồng thời ra tay, tưởng muốn chấn áp, gạt bỏ Giang tiền bối. Đang quan chiến chi nhân bên trong, không thiếu một ít nạp thiên cảnh thiên thần, bọn hắn có thể thấy rõ tràng chiến dịch này. Lúc này Giang Thần, đã là bị 6 yêu tộc thánh tổ vây khốn tại chính giữa một mảnh bên trong không gian, thế cục rất không ổn. Giang Thần, từ bỏ chống lại đi, nhiều hơn nữa dây rủa cũng là phí công, hôm nay không người có thể cứu ngươi. Ngông Phóng cười lạnh nói, Lao thất phu, nhìn xem đây là cái gì? Giang Thần khỏe miệng nhe răng cười, trong tay xuất hiện một đạo quang ảnh. Chương 836, cái thứ nhì quỷ tộc chủ thần. Lao thất phu, nhìn xem đây là cái gì? Giang Thần khỏe miệng nhe răng cười, trong tay xuất hiện một đạo quang ảnh. Ở bên trong quang ảnh, bất ngờ là Mông Phóng đích tôn tử bốn, Long tộc tam hoàng tử Mông Thông nguyên thần. Ra ra, cứu ta. Mông Thông bị Giang Thần cầm ra, liền thấy được nơi không xa Mông Phóng, lập tức lớn tiếng hô lên. Mông Phóng, mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta trước đây. ta nói rồi, nếu như ngươi là dám ra tay, ta nhất định giết tôn nhi của ngươi. Cho nên bốn, ngươi chớ có trách ta. Giang Thần trong mắt lóe ra âm lãnh sáng bóng, lệ kêu lên. Ngươi dám? Nếu như ngươi là dám giết tôn nhi ta, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Nguyên thần của ngươi nhất định sẽ nhận hết thiên đao vạn quả, tại vô tận trong thống khổ tán loạn. Mông Phong cắn răng nói. Thật sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hoang Đồ, ngươi còn tính toán đợi đến lúc nào? Hoang Đồ. Giang Thần mà nói, lại để cho Mông Phong đám người đều là sửng sốt một chút. Tùy theo trong hư không đột nhiên đi ra một người đến, người này không phải là Hoang Đồ thì là người nào? Mông Phong đám người, chỉ một thoáng trừng to mắt. Thậm chí có mấy người dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Chủ thân đại nhân. Mông Phong đám người nguyên một đám ngẩn ra, không biết thực hư. Thế nào, các ngươi không biết ta? Mông Phong, bọn hắn không biết ta thì thôi, năm đó ngươi này con cá trạch nhỏ thiếu chút nữa chết rồi, có thể là ta đem ngươi từ Minh Hà nuôi dưỡng hồn cốt giảm bóp ra tới. Hoang Đồ nhìn lướt qua Mông Phong, nói ra. Mông Phong thân hình run lên. Lúc này thời điểm hắn đã là có thể khẳng định, trước mắt xuất hiện chi nhân chính là chủ thần đại nhân không thể nghi ngờ. Mông Phong bái kiến chủ thần. Mông Phong cái thứ nhất quỳ lạy trên mặt đất. Cung kính hướng Hoang Đồ dập đầu. Sau đó, đám người Đoạn Sơn Hà, nguyên một đám cũng đều trước sau quỳ xuống, tại Hoang Đồ trước mặt của. Bọn hắn cũng không dám có bất kỳ không cung kính. Hoang Đồ là người phương nào? Chính là bọn hắn yêu tộc chủ thần, tương đương với toàn bộ yêu giới mạnh nhất chúa tể, bóp bùn tạo vật, diễn hóa sinh linh. Thông thiên triệt địa, lĩnh ngộ hoàn chỉnh 9 loại đại đạo. Khống chế toàn bộ thế giới quy tắc. Nhân vật như vậy, ai dám không tôn trọng. Hoang Đồ, ngươi lầm bà lầm bầm đợi lâu như vậy mới đến, ta thế nhưng là thiếu chút nữa bị các ngươi yêu tộc người giết chết. Giang Thần liếc qua Hoang Đồ nói. Giang Thần, ta tại cảm ứng được ngươi bóp nát ngọc phù về sau, liền trước tiên chạy tới. Tiên giới cũng không phải là thế giới của ta, ta chạy tới cũng muốn thời gian nha. Hoang Đồ giải thích nói. Hoang Đồ mà nói. Cùng với hắn đối với Giang Thần thái độ, nhưng là để cho Mông Phong đám người nguyên một đám mắt choáng váng. Cao cao tại thượng chủ thần, một đầu ngón tay có thể nghiền ép bọn họ tạo vật chủ thần, lại có thể sẽ mở miệng hướng một nhân tộc thiên thần giải thích. Đây là vì sao? Này Giang Thần đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn tự nhiên không biết, tại Hoang Đồ trong lòng. Giang Thần địa vị tự nhiên là muốn vượt xa ra Mông Phong đám người. Giang Thần chính là bị tạo hóa chi thụ nhận chủ chi nhân, nhất định tương lai sẽ trở thành tạo hóa chi chủ. Cũng liền là trở thành chủ thần tồn tại. Mặc dù bây giờ Giang Thần còn chưa trưởng thành, nhưng ở Hoang Đồ trong mắt, Giang Thần đã là cùng hắn một tầng thứ nhân vật, chẳng qua là còn cần một chút thời gian phát triển. Mà Mông Phong đám người, tuy rằng cũng có lĩnh ngộ 8 loại đại đạo, nhưng mà lĩnh ngộ 8 loại đại đạo cùng lĩnh ngộ 9 loại đại đạo ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lĩnh ngộ 9 loại đại đạo, cái kia chính là chủ thần. Tuy rằng chênh lệch chỉ có một loại đại đạo, nhưng cái này một loại đại đạo thường thường liền trở thành một đạo vĩnh viễn cũng không thể vượt qua danh trời. Thân là chủ thần, Hoang Đồ tại dài rằng giặc vô tận trong năm tháng, nhìn thấy qua rất nhiều thánh tổ cấp bậc cường giả, lĩnh ngộ 8 loại đại đạo thần thông, thậm chí loại thứ 9 đại đạo thần thông cũng đã tìm hiểu hơn phân nửa cường giả, bọn hắn đã sắp đến gần tại chủ thần, tuy nhiên lại tại bước ra một bước cuối cùng lúc trước, vẫn lạc tại năm tháng trường hà bên trong. Chủ thần, rất khó khăn xuất hiện. Thậm chí Hoang Đồ cho rằng, có lẽ muốn trở thành chủ thần, chỉ có trời cao mệnh trung chú định. Cho nên, dù cho Mông Phong đám người đã tìm hiểu 7 loại hoặc là 8 loại đại đạo, nhưng trong mắt của hắn, khoảng cách chủ thần cảnh giới như cũ là sẽ không bao giờ. Mà Giang Thần lại bất đồng, Giang Thần mặc dù mới lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, nhưng trong cơ thể thế nhưng là dung hợp tạo hóa chi thụ, mà lại 9 loại đại đạo linh căn đã toàn bộ mở, có trợ giúp của tạo hóa chi thụ, trở thành chủ thần chẳng qua là vấn đề thời gian. Mông Phong. Giang Thần ánh mắt rơi vào Mông Phong trên người, nhớ kỹ, là chính ngươi hại chết tôn nhi của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Giang Thần lúc 5 ngón tay ở giữa thần lực đã chạy ra. A không được. Mông Thông có tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Dừng tay. Mông Phong khẩn trương, muốn bạo khiêu dựng lên, xông về phía Giang Thần. Lão sược. Hoang Đồ quát lạnh một tiếng, một tay phất lên, vồ giết về phía Giang Thần Mông Phong, chính là hóa thành một vệt sáng, bay tới chân trời ra ngoài. Mông Phong cũng chưa chết. Hoang Đồ không có giết hắn, nhưng không hề nghi ngờ, đã là để hắn trục xuất mảnh không gian này. Đoạn Sơn Hà, Tôn Thiên Liền, Liêu Giao Trì, Mạnh Đào Thiên cùng với thân công nguyên 5 người, đều là lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã nhìn ra, Hoang Đồ là che chở Giang Thần đấy. Trong lúc nhất thời, 5 người nơm nớp lo sợ, một mực cung kính quỳ tại nguyên chỗ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cả cái quá trình, đã bị phía dưới đang xem cuộc chiến chi nhân hoàn toàn chứng kiến. Nhưng mà không có người nhìn rõ ràng hoang đồ đội hình, bọn hắn chỉ có thể chứng kiến một đoàn thân ảnh mơ hồ, không chân thiết, giống như là kính hoa thủy nguyệt vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, ai đều có thể nghĩ đến, người này tất nhiên là chủ thần cấp cường giả, nếu không làm sao có thể lại để cho yêu tộc các đại thánh tổ cung kính quỳ lạy. Mà duy nhất không có quỳ lạy chi nhân, liền là nhân tộc đệ nhất cường giả, Giang Thần. Được rồi, các ngươi ai đi đường lấy đi. Hoang đồ khua tay nói. Đám người Đoạn Sơn Hà, liền vội vàng không người cáo lui, nguyên một đám tản đi. Giang Thần, ngươi muốn dành thời gian tu luyện. Tại Minh Hà phát động một lần cuối cùng chiến tranh lúc trước, ngươi nhất định phải đột phá đến chủ thần cảnh giới. Ta được đến một ít tin tức, quỷ tộc có thể phải sinh ra cái thứ hai chủ thần. Hoang đồ nhìn về phía Giang Thần nói. Nhưng tùy theo hoang đồ lại lắc đầu bất đắc dĩ, đột phá đến chủ thần cảnh giới. Giang Thần lúc này mới lĩnh ngộ 5 loại đại đạo, hơn nữa còn là đơn giản nhất ngũ hành đại đạo, còn dư lại 4 loại đại đạo, thiên chi đại đạo, mà chi đại đạo, quang minh đại đạo, hắc ám đại đạo. Này 4 loại đại đạo tìm hiểu độ khó so với ngũ hành đại đạo, nhưng là phải phức tạp nhiều lắm. Hơn nữa, Minh Hà lúc nào sẽ phát động chiến tranh vẫn chưa biết được, thậm chí có khả năng liền tại ngày mai. Quỷ tộc sắp ra đời cái thứ 2 chủ thần. Giang Thần thần sắc biến đổi. Không sai, nghe nói quỷ tộc đem sắp ra đời cái thứ 2 chủ thần, đã đem tầng thứ 9 đại đạo thần thông lãnh ngộ ra tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại có cuối cùng vài loại đơn giản thần thông chưa lĩnh ngộ. Hoang Đồ nói. Giang Thần từ Hoang Đồ trong giọng nói cảm nhận được vẻ ngưng trọng, tương tự Giang Thần mình cũng trở nên rất là ngưng trọng. Quỷ tộc nếu là sinh ra cái thứ 2 chủ thần, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là nhân tộc cùng yêu tộc sẽ triệt để bị diệt. Cho nên, Giang Thần, ngươi nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Hoang Đồ nói chuyện đồng thời, đột nhiên biến sắc, ánh mắt quét hướng nơi xa thiên tế, không được, Minh Hà đã phát hiện ta. Chương 837 hai vị chủ thần. Ngay tại Hoang Đồ tiếng nói vừa dứt đồng thời, trong lúc đó một cô âm lãnh giận tới cực điểm hơi thở từ trong bầu trời vung vãi mà tới. Giống như là toàn bộ thế giới lập tức tiến vào trời đông giá rét, nhiệt độ tại trong lúc đó hạ thấp tới cực điểm. Đột ngột, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi không xa. Đây là một cái toàn thân mặc trường bào màu tím đậm nữ tử, dáng người thướt tha, cái kia khuôn mặt làm cho người ta vừa nhìn liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giang Thần có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua loại trình độ này xinh đẹp. Lúc này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ xinh đẹp, làm cho người nghẹt thở. Bất quá, này gương mặt xinh đẹp khiến người ngạt thở chứng, mà lại là hết sức lạnh như băng, lạnh lùng tới cực điểm thần sắc, tái nhợt màu da, tựu thật giống bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Hoang Đồ, người rốt cuộc chịu xuất hiện. Nữ tử ánh mắt rơi vào Hoang Đồ trên người, thanh âm vô cùng lạnh như băng, cùng trên thân nàng tản mát ra khí tức không có sai biệt. Không sai. Minh Hà, ngươi ngược lại là tin tức đủ linh thông. Ta đây mới vừa vặn trở lại luân hồi giới, ngươi liền tới tìm ta, có phải hay không nhớ ta? Hoang Đồ cười hắc hắc nói. Minh Hà thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, không bị ảnh hưởng. Hoang Đồ, nếu như ngươi đáp ứng ta, để cho ta thống nhất tam giới. Như vậy giữa chúng ta, không cần phải tiếp tục đánh xuống. Minh Hà, ta nói ngươi một người nữ nhân, không ở nhà thêu thêu hoa, pha trà, lao là ưa thích chém chém giết giết, cái gì thống nhất tam giới, này nhiều không thú vị à? Hoang Đồ trêu ghẹo nói. Câm miệng. Minh Hà lạnh giọng vừa quát, nếu là ngươi như trước tính chết, chớ có trách ta ra tay giết ngươi. Giết ngươi, hai chữ này từ Minh Hà trong miệng một nổ ra, không khí lập tức lần nữa hạ nhiệt độ. Trên bầu trời thậm chí đã nổi lên nhiều đóa tuyết trắng. Một cỗ làm cho người ta gần như tuyệt vọng hàn khí, chẳng biết lúc nào lặng yên lan tràn ra. Không tốt vẹn vẹn trong chớp mắt, Giang Thần cũng cảm giác được toàn thân thần lực hoàn toàn đông lại, thậm chí ngay cả quanh thân khí huyết cũng bị đóng băng được cứng lại. Hô. Đột nhiên Giang Thần cảm giác được một cỗ ẩn chứa thiên địa đạo vận thần lực truyền đến, rồi sau đó hắn cả người liền không bị khống chế bay ra ngoài. Khi hắn lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, đã là đi tới trong Trường Phong Thành. Nguyên lai mới vừa rồi Minh Hà xuất thủ lập tức, Hoang Đồ liền đem Giang Thần chuyển đến Trường Phong Thành. Giờ phút này, trong Trường Phong Thành đang xem cuộc chiến chi nhân như trước chưa từng tàn đi. Tất cả mọi người thấy được Giang Thần cùng Thanh Dương đạo chủ, Thông Luân Thánh Đế cùng với thần viên thánh tổ đám người chiến đấu, cũng nhìn sau khi tới Hoang Đồ xuất hiện. Yêu tộc mấy đại thánh tổ nguyên một đám cung kính quỳ lạy. Đây là ngàn vạn năm khó được nhìn thấy một màn. Chủ thần, bình thường là cao cao tại thượng, thần bí khó lường đấy. Trên đời này có thể thấy được chủ thần người ít càng thêm ít, bất kể là ai, nếu là có thể nhìn thấy chủ thần, tất nhiên sẽ thành làm kiêu ngạo vô liếng. Mà giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào Hoang Đồ cùng Minh Hà trên người, bọn hắn nhao nhao đang suy đoán, này cô gái đột nhiên xuất hiện là ai? Là cái gì có thể cùng chủ thần nói chuyện ngang hàng? Rất nhanh cũng có người phán đoán ra, đây là quỷ tộc chủ thần, Minh Hà. Đương nhiên, cũng có số rất ít một nhóm người, đã từng nhìn thấy qua Minh Hà. Cuối cùng lần trước biên giới chiến tranh, Minh Hà cũng ra tay cùng Hình Nguyệt chiến đấu qua, có không ít người đều may mắn chứng kiến một ít trận nhất định được ghi vào luân hồi giới sử sách chiến đấu. Cùng những người khác giống nhau, giờ phút này Giang Thần cũng là dừng ở thiên khung chi thượng hoang đổ cùng Minh Hà, nhất là Minh Hà, nữ tử này chính là quỷ tộc chủ thần, vừa rồi trong nháy mắt đó, tại Minh Hà trên người tản mát ra khí tức, thiếu chút nữa lại để cho Giang Thần thần hồn trực tiếp tan vỡ. Cái kia chính là chủ thần uy áp. Thật cương đại. Chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu là có thể kích giết ta Giang Thần trong nội tâm ám sợ. Đối mặt chủ thần, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Đông dưng, không chung hai người kia, hóa thành hai luồng sáng lấp lánh, hướng phía vòm trời càng chỗ cao bay đi. Cho đến, tuyệt đại đa số người đã không cách nào nữa nhìn rõ ràng hai người bọn họ. Giang Thần đại ca. Chi Mộng Giao đi vào Giang Thần bên người. Mộng Giao, người đã đến rồi. Giang Thần nhìn về phía Chi Mộng Giao. Lúc trước Giang Thần cùng đám người Thanh Dương đạo chủ giao chiến, để cho Chỉ Mộng Giao ở lại Trường Phong Thành. Giang Thần đại ca, thực lực của ngươi thật sự thật cường đại. Đã liền thần viên tộc thần viên thánh tổ đều bị ngươi đánh bại rồi. Chỉ Mộng Giao vẻ mặt sùng bái mà nhìn Giang Thần, tuy rằng đây hết thể liền phát xảy ra ở trước mắt, thế nhưng là nàng như trước cảm giác được như là giống như mộng ảo. Nhân vật lợi hại như thế, rõ ràng liền ở trước mắt của nàng, nhưng lại quan hệ với nàng không giống bình thường. Giang Thần cười nhạt một tiếng, nói, Mộng Giao. Ta trước quan sát hai vị tiền bối chiến đấu, nhờ vào đó ngộ đạo. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta. A, Giang Thần đại ca, ngươi nói ngươi có thể chứng kiến vừa rồi cái kia hai vị tiền bối. Chi Mộng Giao ngẩng đầu nhìn phía trên vòng trời, nơi nào còn có vừa rồi hai người kia bóng dáng. Ừ, ta xem tới được. Giang Thần gật đầu, những người khác nhìn không tới, cũng không có nghĩa là Giang Thần nhìn không tới. Thần trí của hắn cùng với thị lực, đều muốn vượt xa mặt khác thần nhân, coi như là thánh tổ nhân vật có số má. Chỉ luận về cùng thần thức cùng thị lực, đều thì không bằng Giang Thần đấy. Giang Thần vô tâm lời nói, nhưng là đưa tới bên cạnh chi nhân ánh mắt chất vấn. Hắn nói hắn có thể chứng kiến vừa rồi cái kia hai vị tiền bối. Ta xem là khoác lác chứ. Nói bốc nói phét, vì lừa gạt bên cạnh nữ tử kia ngưỡng mộ chứ. Không đúng, này người thật giống như rất là quen mặt. Ồ, hắn chính là Giang tiền bối. A, cái kia Giang tiền bối, chính là vừa rồi. Vừa rồi này tình cảm ý nghĩ rất là kích động. Hắn đã nhận ra Giang Thần. A, Giang Thần tiền bối. Chính là đánh bại thần viên thánh tổ Giang tiền bối A. Một người khác lên tiếng kinh hô. Lập tức, tất cả mọi người hướng bên này lao qua. Giang tiền bối, xin ở lại Trường Phong Thành, đừng bỏ lại ta đám mặc kệ. Giang tiền bối, nhân tộc chúng ta cần thống lĩnh của ngươi. Giang tiền bối, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Mãnh liệt mà người tới bầy, nguyên một đám mang theo ngưỡng mộ thần sắc phóng tới Giang Thần. Ngộng Giao, chúng ta đi một cái chỗ yên tĩnh. Giang Thần lôi kéo Chỉ Mộng Giao, bay ra ngoài, đám người tưởng muốn đuổi theo hắn, nhưng mà thời gian mấy hơi thở, thì đã là không thấy Giang Thần tung tích. Không bao lâu, Giang Thần cùng Chỉ Mộng Giao đã là đi tới một cái dâng trào sông chảy hết đầu. Chỉ cho nên nói là con sông phần cuối, bởi vì ở cái địa phương này, lục địa đã xảy ra đứt gãy, tựu thật giống một khối khác lục địa đã trầm xuống vạn trượng, dâng trào sông chảy đến nơi này, chính là tạo thành một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước. Nước sông trào lên mà xuống. Không có ai biết nó sẽ rủ xuống ở địa phương nào. Trên bầu trời, đạo này rơi cửu thiên thác nước, ngược lại là một bộ tuyệt đẹp tranh phong cảnh. Giang Thần cùng Chi Mộng Giao ngồi ở dòng sông cuối bên cạnh, một khối to lớn phiến đá phía trên, tại phiến đá bên cạnh, có một khối đá vai tả tấm bia đá, trên tấm bia đá viết Thiên Đoạn Hà ba chữ. Nguyên lai cái chỗ này gọi Thiên Đoạn Hà. Giang Thần nhìn lướt qua tấm bia đá, danh tự ngược lại là chuẩn xác. Tuy theo, Giang Thần ánh mắt lần nữa vùi đầu vào thiên khung chí thượng. Tại đó, Hoang Đổ cùng Minh Hà đã bắt đầu một cuộc chủ thần ở giữa quyết chiến. Chương 838, chủ thần cuộc chiến. Suy suy, không gian không ngừng văng tung tóe, một cái không gian khe hẹp không ngừng xuất hiện, rồi sau đó lại không ngừng khép lại. Hoang Đổ cùng Minh Hà hai người đứng tại trong hư không, nhìn nhau. Hai người cũng không động thủ, nhưng mà tản mát ra khí tức đã bắt đầu va chạm. Giang Thần ngửa đầu nhìn qua thiên khung chi thượng, tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong đó. Mà ngoại trừ Giang Thần ra, giờ phút này yêu tộc, quỷ tộc cùng với nhân tộc chính giữa một ít tu vì cường đại thiên thần, đều đang chú ý trận chiến đấu này. Không có người sẽ cam tâm sai từng như vậy một trận tỷ thí. Chủ thần ở giữa đối chiến, có lẽ cuộc đời này chỉ có một cơ hội này chứng kiến, có thể từ trong đó tìm hiểu ra bao nhiêu, thì nhìn mỗi cá nhân vận may rồi. Bạch. Đột nhiên, nguyên bản tương đối mà đứng thân hình hai người triển khai. Ẩm. Hoang Đồ đấm ra một quyền, tại quả đấm của hắn phía trên, điều điều thiên địa thần văn xen lẫn. tạo thành một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, hướng phía Minh Hà hoành kích. Một quyền này lực lượng phi thường khủng bố, tuy rằng cách trăm xa vạn dặm, nhưng Giang Thần như trước có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng kia mang đến rung động cảm giác. Đùng, ầm ầm, vô số ngôi sao run rẩy, bạo liệt, vòng trời giống như là nổ tung hoa, như là vô số lửa khói đồng thời nở rộ. Toàn bộ thiên khung chi thượng không gian, tựa hồ cũng theo hoang đổ một quyền này, bị áp xúc tới cực điểm, dùng toàn bộ thế giới uy áp cùng lực lượng, đánh về phía Minh Hà. Cái này là hoang đổ lực lượng. Một tên yêu tộc chủ thần, yêu tộc vốn là dùng sức mạnh to lớn mà chứ danh, huống chi hoang đổ lực lượng. Chính là yêu tộc đệ nhất cường giả, bên trong đất trời chín loại đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ, lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, quả thực cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng ngay tại hoang đổ xuất thủ lập tức, Minh Hà trước người tuôn ra đạo đạo ô quang bắt đầu khởi động ở giữa, tách ra nhiều đóa hắc sắc liên hoa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hoang đổ quả đấm không ngừng oanh kích ở trên hoa sen màu đen. Tiếng vang ầm ầm giống như sấm sét từ trên 9 tầng trời rủ xuống, quyết định chỉnh đốn luân hồi giới hồi tưởng. Đây mới thật là biên giới cuộc chiến. Cho dù là nhiều hơn nữa thiên thần, chân thần chồng chất cùng một chỗ, tạo thành rung động cảm giác cũng không sánh bằng Minh Hà cùng Hoang Đồ hai tên chủ thần ở giữa quyết đấu. Giang Thần cẩn thận mà nhìn cuộc tỷ thí này, hắn thần thức cường đại hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, thậm chí bốn, Giang Thần thần thức cường đại như thế, cũng sẽ cảm giác được vô cùng cố hết sức. Hai tên chủ thần giao chiến, đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến cực hạn. Cho dù là đơn giản nhất từng chiêu từng thức, đều đầy đủ một tên thiên thần tìm hiểu nghìn năm. Soạt. Hoang Đồ một tay giơ lên, từ trong bàn tay đột nhiên bay ra một đạo vòi rồng. Rầm rầm. Đạo này vòi rồng sinh ra vào hư không, trong chốc lát liền tràn ngập bạo hơi mở đến toàn bộ vòng trời. Tựa hồ cũng bị đạo này vòi rồng đút cái lỗ thủng. Vòi rồng tại trong hư không tứ lược, hướng phía Minh Hà quần quần cuốn tới, những nơi đi qua, không gian từng khúc vang tung tóe, vô số mảnh vỡ dung nhập vào cụ trong gió, càng là gia tăng cơn lốc uy thế. Chỉ thấy Minh Hà há mồm thở khẽ, tựa hồ nhổ ra cái nào đó cổ xưa âm tiết, trong hư không. Trong chốc lát nhộn nhạo ra từng tầng một gợn sóng, dùng Minh Hà vị trí làm trung tâm, tầng tầng tiến ra ngoài. Vòi rồng cùng gợn sóng đụng vào nhau, lại là một hồi kéo dài vô tận nổ mạnh. Hoang Đồ, không thể tưởng được ngươi đã luyện hóa ô cốt liên. Minh Hà ánh mắt rơi vào Hoang Đồ trên người, khó trách ngươi dám trở lại luân hồi giới tới. Ha ha, Hoang Đồ cười ha ha nói, đương nhiên, Minh Hà, không có nắm chắc ta há sẽ trở về. Ngươi cái này nhát như chuột ra hỏa, lúc trước còn không phải trốn đến hình nguyện trong thế giới rồi. Nếu không phải hình nguyệt dĩ thân hóa đạo, phong ấn hắn tiểu thế giới, ngươi hôm nay còn có thể sống được xuất hiện ở nơi này. Minh Hà cười lạnh, vừa dứt lời, liên tục đưa tay. Hiu hiu hiu. Mấy đạo ô quang, từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Đạo đạo ô quang, nhìn như hết sức đơn giản, nhưng trong thực tế mỗi một đạo cũng có xuyên thủng vạn cổ thời không chi uy. Cho ta thu. Hoang Đồ vung tay lên, năm ngón tay đong đưa, hình thành năm dòng thiên hà, trên không trung điên cuồng quái, đem Minh Hà mà đến đạo đạo ô quang cuốn đi. Phía dưới, Giang Thần đám người, sớm đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này là chủ thần ở giữa chiến đấu, đơn giản nhất một chiêu, cũng đủ để hủy diệt hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ. Giang Thần ngừng thở, tâm thần vận chuyển nhanh hơn, hắn dường như đem chính mình dấn thân vào đã đến trong cuộc chiến đấu này, điên cuồng mà lĩnh ngộ Minh Hà cùng Hoang Đồ mỗi một chiêu mỗi một thức. Rầm rầm rầm. Nổ tung tiếng vang không ngừng từ trời cao chi bên trên truyền đến. Hoang Đồ cùng Minh Hà ở giữa chiến đấu, theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm kịch liệt. Từng đạo thần văn từ vòm trời rủ xuống, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại ngũ hành đại đạo, thiên, địa, quang minh, bóng tối bốn loại đại đạo, chín loại đại đạo thần văn đều là điên cuồng quái. Vòm trời đã là hỗn loạn, ban ngày cùng đêm tối đã là kiểu bóp cùng một chỗ, cả luân hồi giới, lúc sáng lúc tối. Gió tuyết phong sương, mặt trời trời đông giá rét, các loại hỗn loạn tiết cũng sẽ ở ngắn lập tức trong liền phát sinh biến đến rời. Giống, gầm lên giận dữ, chấn động trời xanh. Chỉ thấy một đầu màu xanh hung thú xuất hiện ở trên hư không. Này đầu màu xanh hung thú, có đầu rồng, hổ khu, sinh ra bốn chảo, một đôi mắt bổ câu như là hỏa diễm. Này chính là Hoang Đồ bản thể 6, hỗn độn nguyên thú. Từ thiên địa khai hích liền dựng dục hung thú, đối với thiên đạo lý giải, có bẩm sinh ưu thế. Mà ở Hoang Đồ kéo lê bản thể đồng thời, Minh Hà thân hình cũng theo đó biến hóa. Đây là một bộ cao tới ngàn trượng màu trắng khô lâu, cầm trong tay một cây màu tím pháp trượng. Trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng màu tím ánh lửa. Bạch. Hoang Đồ hóa ra bản thể về sau, tốc độ đột nhiên tăng lên, so với lúc trước, ít nhất tăng lên gấp 3. Hắn một con móng vuốt sắc bén thỏ ra, đánh ra hướng Minh Hà. Hắn đạo này móng vuốt, trực tiếp cắt phá hư không, giống như là thế gian sắc bén nhất đao kiếm. Diệt. Minh Hà huy động pháp trượng, tại trong tay nàng cái kia màu xám trắng pháp trượng bên trong, bay ra đạo luồng sáng trắng, bạch quang tạo thành một dòng sông dài, vắt ngang vào hư không, trường hà bên trong, vô số bạch cốt đang trôi lơ lửng, đồng thời có vô cùng ai oán cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương hay không thời gian từ trong đó truyền ra. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt tiếng vang, lần nữa chấn động cả luân hồi giới. Lúc này đây Hoang Đồ cùng Minh Hà đều bị chấn động bay rất ra ngoài. Minh Hà túi đầu nhìn thoáng qua cố chấp pháp trượng cái tay kia, chính xác ra là cái kia có thủ. Chỉ thấy ở trên mỗi một cục xương, đều đã là xuất hiện khe hở, có đạo đạo ánh sáng màu tím chóng mặt từ trong đó giật tán mà ra. Bay rất ra ngoài Hoang Đồ, tương tự không dễ chịu, nơi ngực của hắn có mấy cái màu trắng đầu lâu đang điên cuồng gặm cắn, đem ngực cắn một mảnh máu thịt bé bét, Hoang Đồ vung tay lên, cái kia mấy cái đầu lâu chính là bang bang bạo liệt. Không sai, Hoang Đồ. Thực lực của ngươi so với quá khứ, lại có tiến bộ. Minh Hà thanh âm lạnh lùng truyền đến, một trận chiến này, đã không có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Ta và ngươi ai cũng không thắng được ai. Không sai, Minh Hà. Ngươi cũng biết, ngươi hôm nay đã không thắng được ta, hy vọng ngươi lúc này lui binh, trả lại nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn. Hoang Đồ nói. Minh Hà liếc qua Hoang Đồ, khoe miệng hiện ra một tia cười trào phúng ý, tùy theo nàng phi thân rời đi. Chương 839, Thiên Đoạn Hà Ngộ Đạo. Theo cuộc chiến đấu này chấm dứt, Hoang Đồ cùng Minh Hà riêng phần mình ly khai. Giang Thần cùng mặt khác thánh tổ nhân vật có số má, mỗi một cái đều là rung động đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn. Bầu trời đêm thâm sâu, quần tinh đầy trời, vừa rồi còn bể tan cảnh hư không, đã sớm trở về hình dáng ban đầu. Hư không yên lặng, như bóng đêm này yên tĩnh, nếu không phải Giang Thần đám người tận mắt chứng kiến, thậm chí sẽ không tin tưởng vừa rồi tại vùng hư không này, đã xảy ra một cuộc đại chiến trước đó chưa từng có. Cùng đồng thời, tại Giang Thần trong đầu, vừa rồi Hoang Đồ cùng Minh Hà chiến tranh, hai người mỗi một cái động tác, mỗi tản mát ra một đạo thần văn, đều xen lẫn tại Giang Thần trong đầu. Chủ thần cấp bậc chiến đấu, cho dù là đơn giản nhất một đạo thần văn, đều ẩn chứa thiên địa chí lý, vừa rồi một ít trận đại chiến, đã đầy đủ Giang Thần tìm hiểu nghìn năm, vạn năm thậm chí càng lâu. Giang Thần. Một giọng nói truyền đến, Hoang Đồ đã là xuất hiện ở Giang Thần bên người. Giang Thần có chút không người. Vừa rồi ta cùng Minh Hà một trận chiến, ngươi hẳn đã thấy rất rõ ràng. Cái này là chủ thần cấp bậc chiến đấu. Chủ thần uy năng, ngươi hẳn đã rõ ràng, nếu như Minh Hà đều muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không có biện pháp đào tẩu. Hôm nay Minh Hà hẳn còn chưa biết, trong cơ thể ngươi có được chuyện của tạo hóa chi thụ. Nếu như hắn một khi biết được tin tức này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi nên nắm chắc hết thể thời gian tu luyện. Hoang Đồ nói chuyện đồng thời, tại trên mặt của hắn, lộ ra một tia thoáng thần tình thống khổ, hiển nhiên mới vừa rồi cùng Minh Hà trận chiến ấy. Nhìn như hai người cũng không được bao lớn thương thế. Nhưng trong thực tế, hai người chỗ chịu thương thế nhất định không nhẹ. Được. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Giang Thần gật đầu, hắn đối với Minh Hà thái độ, so với lúc trước có chút giảm bớt. Đã như vậy, người tu luyện cho giỏi, ta cũng muốn bế quan. Dứt lời, Hoang Đồ xoay người rời đi. Trong hư không, chỉ còn lại có, vô tận tinh quang đang lòng lánh. Giang Thần hít sâu một hơi, bế quan tu luyện đi. Vừa rồi trận chiến ấy lại để cho Giang Thần có rất nhiều cảm ngộ. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, chỉ có thời gian mới có thể để Giang Thần tu vi tiến thêm một bước, mà Giang Thần hiện tại thiếu nhất cũng là thời gian. Tuy theo, Giang Thần cùng Trì Mộng Giao hai người tiến nhập tạo hóa không gian, mà tạo hóa không gian hóa thành một hạt bụi, rơi vào Thiên Đoạn Hà bên trên một cây đại thụ. Trên đại thụ có một cái tổ chim, này ổ chim không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tạo hóa không gian hóa thành bụi bặm, liền rơi vào này ổ chim giảm. U ám mà thâm thúy quỷ giới bên trong. Một tòa nguy nga rộng lớn cung điện đứng vững tại quỷ giới trung tâm nhất, đây là quỷ giới chủ thần Minh Hà chỗ cư trụ, cũng là cả quỷ tộc tuyệt đối thánh địa. Cái gì? Các ngươi nói cái kia kêu to Giang Thần nhân tộc tiểu bối, trên thân hắn có được tạo hóa chi thụ. Tin tức này thế nhưng là chắc chắn chứ? Phải biết, chúng ta thế nhưng là đã từng phát động qua một trận đại chiến hủy diệt rồi tạo hóa chi thụ. Chẳng lẽ tạo hóa chi thụ kia cũng không có bị triệt để hủy diệt? Tin tức này tuyệt đối là thật sự. Chúng ta là từ yêu tộc một tên thánh tổ miệng bên trong biết được, tên kia gọi Giang Thần nhân tộc tiểu bối, trên người đích sắc có tạo hóa chi thụ không giả. Minh Hà trong mắt chớp động lên u ám hàn mang, tạo hóa chi thụ. Không thể tưởng được tạo hóa chi thụ, lần nữa hiện thế. Này là nhân tộc thánh vật, nếu là muốn bị diệt nhân tộc. Trước tiên nhất định phải hủy diệt tạo hóa chi thụ. Vương tọa, chúng ta đây phải làm gì? Sẽ đi ngay bây giờ giết cái kia nhân tộc tiểu bối sao? Một tên quỷ thần cung kính hỏi. Các ngươi giết không được. Minh Hà lắc đầu nói, tạo hóa chi thuật, chính là nhân tộc thánh vật, bên trong tự thành một vùng không gian, tên là tạo hóa không gian, hắn nếu là trốn ở trong tạo hóa không gian. Coi như là ta, hiện tại cũng không cách nào biết được vị trí của hắn. Bất quá, hiện tại ta đang tại tìm hiểu nhân tộc tạo hóa vận mệnh, đã chuẩn bị kết thúc, chỉ cần ta lại bế quan một đoạn thời gian. Là có thể từ cả nhân tộc vận mệnh tạo hóa bên trong, do thám biết đến tạo chi thụ vị trí, do đó tìm kiếm được hắn. Các ngươi trước lui ra đi, Minh Hà khua tay nói, tùy theo nàng chợt lấy người, quanh thân đạo đạo tử quang chớp động, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Thời gian không ngừng trôi qua. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, Giang Thần tại trong tạo hóa không gian đã là bế quan hơn 4 vạn năm. Ngoại giới cũng đi qua hơn 400 năm. Thiên đoạn hà nước sông, như trước dâng lên, đã đến con sông phần cuối mãnh liệt mà tâm tích nhập trong hư không, như thế trang biến, lặp lại hơn 400 năm. Thiên đoạn hà bên cái kia cây khô, lại qua 400 năm, hơn 400 năm mưa gió ăn mòn, nó xem ra khô héo hơn, không ít chạc cây đã mục nát. Hơn 4 vạn năm, ta cuối cùng hiểu quang minh đại đạo cùng hắc ám đại đạo. Hai loại đại đạo, vô cùng phức tạp, so với ngũ hành đại đạo độ khó, lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Nếu không phải ta quan sát Minh Hà cùng Hoang Đồ hai vị chủ thần một trận chiến, ta chỉ sợ nhiều hơn nữa trên gấp 10 lần thời gian, cũng không cách nào tìm hiểu ra hai loại đại nói. Giang Thần hít sâu một hơi, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ thiên địa 9 loại đại đạo trong 7 loại đại đạo, 5 loại ngũ hành đại đạo, dùng thi đậu tam thừa đại đạo trong quang minh đại đạo cùng hắc ám đại đạo. Lĩnh ngộ 7 loại đại đạo Giang Thần, thực lực so với quá khứ, ít nhất phải tăng gấp mấy lần. Hôm nay ta nếu là gặp lại thần viên tộc thần viên thánh tổ cùng với long tộc Mông Phong đám người, nhất định có lực đánh một trận. Nếu là lại cùng thần viên thánh tổ một trận chiến, tất nhiên có thể đơn giản đánh bại. Tốt coi như là lão long hoàng cùng thánh tổ, ta cũng chưa chắc không chiến thắng được. Hơn 400 năm, cũng không biết hoang đồ tiền bối thế nào. Còn có nhân tộc cùng kỳ tha chủng tộc ở giữa, hôm nay vậy là cái gì thế cục? Giang Thần hít sâu một hơi, hắn rất muốn biết hôm nay ngoại giới cục diện, nhưng hắn cũng biết, hiện tại chính mình không có khả năng ly khai tạo hóa không gian, nếu không một khi bị Minh Hà cảm ứng được khí tức, chỉ sợ lập tức thì sẽ giết tới. Giang Thần có thể không tin, thời gian lâu như vậy, Minh Hà còn không có biết được hắn có được chuyện của tạo hóa chi thụ. Mà một khi, Minh Hà biết được hắn có được tạo hóa chi thụ, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu dọn hắn. Giờ phút này, tại quỷ giới tuyệt đối thánh địa, trong quỷ thần cung điện, một đạo u ám ánh sáng tím không ngừng đang trôi lơ lửng, lập lòe. Trong lúc đó, ánh sáng tím rút đi, hiện lộ ra một cỗ bạch cốt âm u, này cổ xương trắng đứng dậy, đi về phía trước ra vài bước, quanh thân đột nhiên rải ra máu thịt, hóa thành một cái tuyệt sắc nữ tử, chẳng qua là da thịt của nàng, nhưng là trắng bệch như tờ giấy, được không sấm nhân, quanh thân có sấm nhân hàn khí tán phát ra, người này đúng là Minh Hà. Ta rốt cuộc đem nhân tộc vận mệnh tạo hóa suy tính ra, quả nhiên không ra ngoài dự đoán của ta. Nhân tộc vận mệnh tạo hóa, gắn bó tại tạo hóa chi thụ, tưởng muốn hủy diệt toàn bộ người nhân tộc, nhất định phải trước hủy diệt tạo hóa chi thụ. Hôm nay tạo hóa chi thụ đã là nhận chủ, bị cái kia Giang Thần dung hợp nhập vào cơ thể. Nói cách khác, tưởng muốn bị diệt toàn bộ nhân tộc, trước tiên nhất định phải giết chết Giang Thần. Để cho ta điều tra người này đang ở đâu dặm. Minh Hà trong mắt chớp động âm lãnh hàn mang, tại nàng thả ở trước ngực trong hai tay, hiện ra một cái hạt châu màu tím sẫm, hạt châu phía trên, dần dần hiện ra Giang Thần bộ dáng tới. Rõ ràng trốn ở trong tổ chim. Minh Hà cười lạnh mấy tiếng, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Giang Thần ngồi ở trong tạo hóa không gian, đang cúi đầu suy tư về. Đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Giang Thần trong nội tâm cả kinh, loại cảm giác này, trong tạo hóa không gian chưa từng có xuất hiện con chó. Bởi vì hắn tại trong tạo hóa không gian xưa nay sẽ không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Tạo hóa không gian chính là thế giới của hắn, chính là ở cái thế giới này Giang Thần chính là chúa tể. Không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà giờ khắc này, cỗ uy hiếp này khí tức, nhưng là chân thực như vậy. Từ trên trời giáng xuống, như là thủy triều, điên cuồng mà vọt tới. Trong nháy mắt, Giang Thần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm. Chương 840, Minh Hà đánh tới. Một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ Giang Thần. Trong chớp nhoáng này, Giang Thần liền cảm giác được như là nghẹt thở một dạng giống như là rơi vào trong biển cả. Điên cuồng sóng biển từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Đông dưng. Một cái bàn tay lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Cái bàn tay lớn này trọn vẹn bao trùm mấy trăm mẫu không gian. Đây là một chỉ trắng như tờ giấy tay, khô gầy, thon dài, mỗi một ngón tay, đều sắc bén như là đào kiếm. Dầm ào ào. Sóng khí cuồn cuộn, không gian không ngừng bắt đầu khởi động. Cái bàn tay lớn này hướng phía Giang Thần chỗ ở không gian, đột nhiên chụp lấy. Là Minh Hà. Chứng kiến cái bàn tay lớn này, Giang Thần trước tiên liền kịp phản ứng, là Minh Hà đã đến. Minh Hà rõ ràng phát hiện tạo hóa không gian. Giờ phút này, nếu là có người đứng ở tại bên ngoài tạo hóa không gian, là được thấy rõ, phía trên thiên đoạn hà bên trên bầu trời, một cái bàn tay lớn đẩy ra trùng trùng điệp điệp mây mù, từ trên trời giáng xuống hướng phía thiên đoạn hà bên cạnh một cây khô chụp tới. Không được. Giang Thần tâm niệm nhất động, lách mình đã đi ra tạo hóa không gian, ở lại trong tạo hóa không gian, chính là bị bắt rùa trong hũ. Hừ, nhân tộc tiểu bối, không né ở trong xác rùa đen rồi, lần trước không có giết ngươi, lần này ngươi trốn nơi nào? Minh Hà thanh âm lạnh lùng, từ trong bầu trời truyền đến, giống như là đoạt mệnh âm phủ, mỗi một giọng nói, đều ẩn chứa đáng sợ sát khí ác liệt. Nàng thò ra hai ngón tay giống như lao kiếm, hướng phía Lâm Thần chém tới. Chíu! U! Kiếm khí bén nhọn, tản ra màu tím hàn mang, hướng phía Giang Thần chạm đánh tới, trong chớp nhoáng này. Giang Thần cảm giác được, toàn thân không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Không thể trốn đi đâu được. Đây tựa hồ là tình thế không có cách giải. Một cỗ khí tức tử vong, từ Giang Thần trong óc lan tràn ra. Chết! Muốn chết phải không? Chẳng lẽ ta sẽ chết tại Minh Hà dưới một kiếm này? Giang Thần không cam lòng, hắn không cam lòng liền chết đi như thế. Ta không thể chết được. Giang Thần trong tay hiện ra Mạc Uyên bá kiếm. Diệt hoang! Chém! Bá kiếm bay ra, kiếm khí kích động, mãnh liệt kiếm khí lập tức hình thành một con sông màu đen, hướng phía Minh Hà ngón tay trào lên mà đi. Ẩm! Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau. Giang Thần toàn bộ người như gặp phải trọng kích, thân hình lập tức bay rớt ra ngoài. Tựu như cùng một viên, như đạn tháo. Giải. Một ngụm máu tươi từ Giang Thần trong miệng thốt ra, trong lòng hắn hoảng sợ, vừa rồi một ít hạ va chạm, toàn thân hắn kinh mạch đã đứt từng khúc, cốt cách hoàn toàn vỡ vụn. Đã liền thần thức cũng đã xuất hiện nghịch loạn. Ừ, rõ ràng không có chết. Minh Hà trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa rồi một kích kia, tuy rằng hắn không có toàn lực thi triển. Nhưng mà, đó dù sao cũng là chủ thần một kích. Chủ thần một kích, rõ ràng không có giết chết Giang Thần. Này Giang Thần chẳng qua chỉ là một gã thiên thần A. Hơn nữa Minh Hà có thể cảm giác được, Giang Thần chỉ là tìm hiểu 7 loại đại đạo. Nếu là tìm hiểu ra 8 loại đại đạo, đến gần vô hạn tại 9 loại đại đạo thiên thần, có thể ngăn cản chủ thần một kích, Minh Hà ngược lại là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng cái này Giang Thần, vẫn chỉ là tìm hiểu ra 7 loại đại đạo, có thể ngăn lại hắn một kích. Hơn nữa nhất để cho nàng kinh ngạc là Giang Thần trên người cũng chưa từng xuất hiện chí mạng thương thế. Tạo hóa chi thụ, quả nhiên bất phàm. Một tên thiên thần có được tạo hóa chi thụ, lại có thể ngăn lại chủ thần một kích. Minh Hà nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, sắc ý càng tăng lên. Mà giờ khắc này, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ đang không ngừng phóng xuất ra từng đạo sinh mệnh tinh khí, sẽ cực kỳ nhanh tu bổ Giang Thần quanh thân thương thế. Rất nhanh, Giang Thần thương thế cũng đã khôi phục như lúc đầu. Ăn nữa ta một kiếm. Minh Hà tiếng nói hạ xuống, ngón tay lần nữa huy động, từ đầu ngón tay của nàng bên trên kích xạ ra một đạo kiếm khí màu tím, đạo này kiếm khí màu tím vừa xuất hiện, liền lập tức mổ ra hư không, trong chớp mắt liền đã đi tới Giang Thần trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần trong nội tâm cả kinh, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, cái kia một đạo kiếm khí đã là tiếp cận lông mày và lông mi. Vội vàng phía dưới, Giang Thần chỉ có thể bá kiếm đón chào. Đinh. Minh Hà kiếm khí chạm tại Mạc Uyên bá kiếm phía trên, Giang Thần toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Khục khục. Lúc này đây Giang Thần ho ra đầy máu, té trên mặt đất, hắn cảm giác toàn thân đã không có một chỗ là hoàn hảo. Gân mạch đứt từng khúc, cốt cách hoàn toàn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đã hóa thành một vũng thịt nát. Bộ thân thể này đã hoàn toàn hủy hoại. Lúc này, Giang Thần nguyên thần từ thân thể chi bên trong bay ra, bay tới giữa không trung. Soạt. Cùng đồng thời, Minh Hà công kích lại đến. Đây là chiêu thứ ba, ngươi có thể trong tay ta kiên trì 3 chiêu mới chết, coi như là vinh hạnh của ngươi. Minh Hà lạnh lùng nhìn Giang Thần. Trong mắt hàn quang chớp động. Mạc Uyên ba kiếm, chạm cho ta. Giang Thần nguyên thần, tại trong hư không rung rung, Mạc Uyên ba kiếm thành một đạo màu đen lưu quang, ra ngoài. Giang Thần thần thức chi lực dung hợp hoàn toàn đã đến trong Mạc Uyên ba kiếm, hắn lĩnh ngộ 7 loại đại đạo chỗ có thần thông, dung hợp hoàn toàn trong đó, không giữ lại chút nào phát huy được. Đinh. Lại một lần nữa va chạm. Mạc Uyên ba kiếm bắn bay mà ra, hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong bầu trời, mà Giang Thần nguyên thần, gặp cảnh như nhau đến trọng kích. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đem Giang Thần nguyên thần chăm chú bao bọc. Rầm rầm, rầm ào ào. Hư không pha toái, từng đạo điên cuồng vết nứt không gian, khiến cho Giang Thần nguyên thần không ngừng gặp xé. Ba chiêu, chỉ là ba chiêu. Ba chiêu Giang Thần liền đã sắp đến gần tại kề cận cái chết. Cái này là chủ thần, cái này là chủ thần lực lượng. Đến giờ phút này rồi, Giang Thần vô cùng rõ ràng nhận thức đến mình và chủ thần sự chênh lệch. Cũng may một kiếm này qua đi, Giang Thần nguyên thần tuy rằng đã là mình đầy thương tích, liền giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng cuối cùng còn bảo lưu lấy một cái nguyên khí chưa tàn đi. Minh Hà, dừng tay. Ngay tại Giang Thần sinh mệnh chỉ kém cuối cùng một tia phá hư chi lực liền sắp biến mất thời điểm, đột nhiên một đạo rộng rãi thanh âm từ trong vòm trời tiểu đến, chỉ thấy một tay xuất hiện tại trong hư không, xé rách tầng tầng không gian, trong nháy mắt lập tức liền đi tới Giang Thần trước mặt. Là Hoang Đồ. Hoang Đồ đứng ở Giang Thần thân thể, chặn Minh Hà công kích. Minh Hà, thân là chủ thần, ngươi rõ ràng hướng một tên nho nhỏ thiên thần ra tay, ngươi không biết xấu hổ sao? Hoang Đồ trêu tức cười nói. Hoang Đồ, đừng tưởng rằng ta không biết, trên người người này có được người tổ sinh hoạt theo hóa chi thụ, như không giết chết hắn, tương lai tất thành họa lớn. Minh Hà nhìn lướt qua Hoang Đồ, Hoang Đồ, ngươi tốt nhất tránh ra. Nếu như không để cho mở chứ. Hoang Đồ như cũng là vẻ mặt cười khanh khách bộ dáng. Minh Hà ánh mắt chớp động, nàng và Hoang Đồ thực lực không kém bao nhiêu, Hoang Đồ tại dung hợp ô cốt liên về sau, thực lực đã là tiến nhanh, nàng tưởng muốn tại Hoang Đồ trước mặt giết chết Giang Thần, căn bản không có khả năng. Mà đang ở Hoang Đồ cùng Minh Hà rằng có một chút thời gian, tại Giang Thần trên người, tạo hóa chi thụ đã phóng xuất ra từng đạo sinh mệnh tinh khí cùng với thiên địa thần vận. Rất nhanh Giang Thần thân thức, liền khôi phục đại bộ phận thương thế, đồng thời nhục thể của hắn lại lần nữa đắp nạn. Tạo hóa chi thụ, quả nhiên bất phàm. Minh Hà cùng Hoang Đồ, đều nhìn thấy màn này, hai tâm tình người ta, mỗi người không giống nhau. Kẻ này, nhất định muốn giết chết. Không chỉ có bởi vì hắn có được tạo hóa chi thụ, người này đã sớm tại tiên giới liền phá hỏng đại sự của ta, ta nếu không phải giết hắn, trong lòng không cam lòng Minh Hà thầm nói. Chương 841, Hỗn Độn Sơn. Minh Hà đối với Giang Thần sắc cơ, đã đạt đến không thể át chế trình độ. Thế nhưng là, Hoang Đồ ở đây, Minh Hà cũng biết căn bản không có khả năng giết chết Giang Thần. Không thể tưởng được liên tục ba chiêu, rõ ràng đều không có giết chết hắn. Minh Hà lại quét Giang Thần liếc mắt, tuy rằng không có cam lòng, nhưng cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp xoay người rời đi. Này Minh Hà, cũng không phải lãng phí thời gian, biết rõ không giết được ngươi, liền trực tiếp đi. Hoang Đồ nói ra, tùy theo vừa nhìn về phía Giang Thần, Giang Thần, là ta đã tới chậm một điểm, khá tốt ngươi cũng không có bị nàng giết chết. Thật sự là để cho ta không tưởng tượng nổi, ngươi rõ ràng ở trong tay của nàng chống nổi ba chiêu. Giang Thần bất đắc dĩ cười khổ, sống quá ba chiêu. Chỉ là ba chiêu, liền đến gần vô hạn tại tử vong. Mình và chủ thần chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Giang Thần, ngươi không nên cảm thấy ngươi và chủ thần chênh lệch quá lớn mà có ý kiến gì không? Chủ thần lĩnh ngộ ra 9 loại hoàn chỉnh đại đạo, 9 loại đại đạo lẫn nhau tương ấn chứng nhận, đánh ra lực lượng tương đương tại thế giới chi lực. Ngươi có thể ngăn lại ba chiêu cũng đã rất tốt. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, một khi ngươi lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh 9 loại đại đạo, trở thành chủ thần, tương lai thực lực một chắc chắn lúc ta cùng Minh Hà phía trên. Hoang Đồ nói, cuối cùng còn có thiên địa 2 loại đại đạo, ta hôm nay không cách nào lĩnh ngộ. Giang Thần lắc đầu nói, thiên địa 2 đạo, nhất là thiên đạo, là khó khăn nhất lĩnh ngộ, ngươi còn quá trẻ tuổi, trải qua tuế nguyệt quá ngắn. Ta cùng Minh Hà, cũng đã là sống không mấy tỷ tỷ năm, chúng ta tại trở thành chủ thần lúc trước. Trải qua tuế nguyệt so với ngươi là người của hai thế giới đều cần nhiều hơn vô số lần. Cho nên, ngươi muốn lĩnh ngộ ra thiên đạo chân ý chỉ sợ còn cần thời gian ma luyện. Nhưng hoàn toàn, hiện tại ngươi thiếu nhất cũng là thời gian. Giang Thần nhẹ gật đầu. Ngươi đã đến thần giới đã không sai biệt lắm có hơn 800 năm rồi a. Hoang Đồ hỏi. Giang Thần hơi suy nghĩ một hồi, nói, nhanh 800 năm rồi. Khoảng cách nghìn năm, chỉ có 200 năm tả hữu. 200 năm sau. Tiên giới phong ấn đem sẽ mở ra, đến lúc đó Minh Hà nhất định sẽ phát động trận chiến cuối cùng. Rất làm cho người ta lo lắng chính là quỷ tộc bài danh thứ 2 chủ thần. Giang Thần gật đầu, hắn cảm giác giống vậy đến hình thế nghiêm trọng, tuy rằng nhìn trước mắt giống như gió êm sóng lặng, nhân tộc, quỷ tộc cùng yêu tộc cũng không có lại buộc phát mâu thuẫn đại quy mô. Nhưng chỉ cần quỷ tộc bài danh thứ 2 chủ thần sinh ra, như vậy một cuộc giới vực đại chiến tất sẽ lần nữa bộc phát. Giang Thần. Ngươi bây giờ còn là đi theo ta đi yêu thần cung đi, ở tại chỗ này quá nguy hiểm. Minh Hà lúc nào cũng có thể đối với ngươi hạ sát thủ. Hoang Đồ nói. Được. Vậy thì cảm ơn Hoang Đồ tiền bối rồi. Giang Thần đi theo Hoang Đồ, tiến về trước yêu thần cung. Yêu thần cung có Hoang Đồ tọa chấn, Minh Hà cũng không dám lại tùy tiện đánh tới, lúc này Giang Thần có thể toàn tâm nội đạo. Hoang Đồ lại để cho Giang Thành ở tại yêu thần cung hậu viện, trong khoảng thời gian này. Hoang Đồ đem yêu thần cung tất cả ngộ đạo điển tịch toàn bộ cho Giang Thần đưa đến, hơn nữa cho Giang Thần cung cấp vô số thần linh tinh thạch cùng với dục đạo thần dược. Giang Thần cái gì cũng không muốn nghĩ, mỗi ngày duy nhất làm một việc chính là ngộ đạo. Thời gian tu luyện, luôn mất đi thật nhanh. Trong thời gian trận pháp, đã qua vạn năm thời gian, ngoại giới cũng đi qua 100 năm. Một ngày này, Hoang Đồ lần nữa tìm được Giang Thần. Giang Thần. Tin tức tốt ta. Hoang Đồ còn chưa đến gần, Thật Xa liền cười hướng Giang Thần reo lên, bộ dáng lần nữa khôi phục lúc trước lão ngoan đồng bản sắc. Giang Thần mỉm cười, trong khoảng thời gian này Hoang Đồ ngược lại là phí hết rất nhiều tâm tư, nghĩ hết tất cả biện pháp đang giúp Giang Thần hắn tăng cao tu vi, chỉ tiếc Giang Thần chậm chạp không thể đúng là bước vào Thiên Chi Đại Đạo cùng Mà Chi Đại Đạo cánh cửa. Tin tức gì, Hoang Đồ tiền bối? Giang Thần hỏi. Hỗn Độn Sơn xuất thế. Hoang Đồ trong mắt lộ ra tinh mang. Nói, ngươi cũng đã biết Hỗn Độn Sơn là địa phương nào không? Giang Thần lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ha ha. Hỗn Độn Sơn chính là ta cùng Minh Hà sinh ra chi địa, lúc trước ngoại trừ ta cùng Minh Hà ra, còn có một vài người đản sinh tại trong đó, chẳng qua là về sau chẳng biết tại sao, chúng ta bị chuyển tống ra ngoài Hỗn Độn Sơn. Hoang Đồ nói. Giang Thần tiếp tục nghe, đến hiện tại, hắn còn không biết Hoang Đồ tưởng biểu đạt ý gì. Gặp Giang Thần thần tình lạnh nhạt, không có một chút dáng vẻ kích động, Hoang Đồ lại nói, tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không biết Hỗn Độn Sơn ý vị như thế nào chứ. Của ta Ô Cốt Liên, Minh Hà Nghìn Sắt Châu, ngay tại Hỗn Độn Sơn trong lấy được, hơn nữa chúng ta có thể trở thành chủ thần, cùng ban đầu ở Hỗn Độn Sơn rõ ràng cảm ngộ đến đại đạo hữu quan hệ trực tiếp. Ồ! Giang Thần nhãn tình sáng lên. Lần này Hỗn Độn Sơn xuất thế, nhất định là thiên ý, nếu như ngươi là nắm chắc cơ hội lần này, tiến vào Hỗn Độn Sơn, đối với ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo, tất có chỗ tốt vô cùng. Hoang Đồ nói. Vậy phải như thế nào tiến vào Hỗn Độn Sơn? Giang Thần hỏi. Ta đã đoán ra được, sau 3 ngày, Hỗn Độn Sơn sẽ đánh xuống thiên đạo cơ duyên. Đến lúc đó có thể tiến vào. Bất quá nếu như ta có thể suy tính ra, cái kia Minh Hà nhất định cũng có thể suy đoán ra, cho nên đến lúc đó quỷ tộc chi nhân cũng sẽ tiến vào. Có ngươi và Minh Hà hai vị tiền bối ở đây, chúng ta đi lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ các ngươi xem đi. Giang Thần vừa nghĩ tới trước đó lần thứ nhất mắt thấy Hoang Đồ cùng Minh Hà giữa hai người giao chiến, cái loại này uy thế kinh khủng, trong lòng cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Còn nếu là Hoang Đồ cùng Minh Hà tiến nhập Hỗn Độn Sơn, một khi phát hiện bảo bối gì đánh nhau, chỉ sợ chỉ là va chạm ảnh hưởng, thì sẽ đem Giang Thần đám người càn quét sạch sẽ. Ha ha, ta cùng Minh Hà là không vào được. Hoang Đồ nói, lúc trước chúng ta bị Hỗn Độn Sơn truyền tống ra ngoài, này chính là trời ý mà lần này Hỗn Độn Sơn xuất thế, ta cùng Minh Hà cũng là không thể lại đi vào. Các ngươi không thể đi vào. Giang Thần không khỏi nhãn tình sáng lên. Nếu như chủ thần không thể đi vào, vậy chỉ có thể thiên thần đi vào. Tại chủ thần chi hạ, dùng Giang Thần thực lực bây giờ, còn có ai có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn? Vậy ngươi sẽ thấy cùng 3 ngày. 3 ngày sau, cùng những người khác cùng một chỗ tiến vào Hỗn Độn Sơn. Hoang Đồ nói. 3 ngày sau, từng đạo thất thải thần hà từ phía trên rủ xuống. Cả luân hồi giới, bất kể là thần giới, yêu giới hay vẫn là quỷ giới, tam giới đều cái lồng gắn vào hào quang 7 màu bên trong. Đây là trời giáng thủy hoa, là thiên địa dị tượng. Phần lớn người cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, chỉ có cực nhỏ bộ phận đứng ở cái thế giới này đỉnh, hơn nữa lần này có thể đủ tiến vào Hỗn Độn Sơn thiên thần, mới biết được tin tức này. Giang Thần đi theo Hoang Đồ xuất hiện ở Hỗn Độn Sơn hạ thời điểm, Long tộc Lao Long Hoàng Mông Phóng Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Thánh Tổ Mạnh Đạo Thiên, Thiên Lang tộc Thiên Lang Thánh Tổ Thân Công Nguyên, Thần Viên tộc Thần Viên Thánh Tổ Tôn Thiên Liền, Hỏa Phượng tộc Thánh Tổ Liễu Giao Chỉ cùng với Thánh Linh tộc Thánh Tổ Đoạn Sơn Hà tất cả đều đến chỗ này. Những thứ này Thánh Tổ nhìn thấy Giang Thần cùng Hoang Đồ cùng lúc xuất hiện, nguyên một đám đều là như có điều suy nghĩ. Lão Long Hoàng Mông Phóng trong mắt, như trước toát ra không che giấu chút nào sắc cơ. Lúc trước Giang Thần giết chết tôn nhi của hắn Mông Thông, hắn thế nhưng là lao thẳng đến mối thù này hận ghi ở trong lòng, nếu là có thể giết chết Giang Thần, hắn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chương 842, nhập Hỗn Độn Sơn. Giang Thần có thể cảm nhận được Mông Phóng tản mát ra sắc cơ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bất quá dùng Giang Thần thực lực hôm nay, tự nhiên là không cần e ngại này Mông Phóng. Ông ngong. Một hồi không gian ba động, đạo đạo ố quang chớp động. Một đám thân ảnh xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt. Là Minh Hà, Minh Hà ánh mắt hướng Hoang Đồ quét tới, tại Giang Thần trên người chạy ngược lại qua. Minh Hà, đợi ngươi hơn nửa ngày, ngươi rốt cuộc cam lòng đã đến. Hoang Đồ nhìn xem đi tới Minh Hà, cười hì hì nói. Minh Hà nhưng là lạnh băng nghiêm mặt, không trả lời Hoang Đồ. Mà đi theo ở Minh Hà sau lưng 6 gã quỷ thần, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía Giang Thần. Tại đây 6 gã quỷ thần trên người, Giang Thần cảm nhận được một tia dấu giếm sắc cơ. Xem ra những người này đã bị Minh Hà phân phó, ý định tại Hỗn Độn Sơn trong giết ta. Giang Thần thầm nói, Hoang Đồ cùng Minh Hà không cách nào tiến vào Hỗn Độn Sơn, đến lúc đó mấy quỷ tộc thiên thần liên thủ đánh chết Giang Thần, chính là không có người đi ra ngăn cản. Về phần yêu tộc những thứ này thánh tổ, cùng Giang Thần phần lớn có khoảng cách. Có lẽ cũng không phải đứng ra trợ giúp Giang Thần. Về phần nhân tộc những cái được gọi là đạo chủ. Đến hiện tại, Giang Thần còn không nhìn thấy một cái gọi là nhân tộc đạo chủ xuất hiện, xem ra lần này tiến vào Hỗn Độn Sơn, Hoang Đồ cùng Minh Hà đều đã là trực tiếp khinh thường nhân tộc. Nếu không phải Giang Thần ở chỗ này, chỉ sợ lần này tiến vào Hỗn Độn Sơn người trong, liền không một cái nhân tộc. Ầm ầm. Đột nhiên, không gian rung rung. Tựa hồ toàn bộ trời xanh đều tùy theo run rẩy lên. Trong hư không, xuất hiện từng đạo ánh sáng màu vàng nóng, giống như là thành từng mảnh kim sắc lân giáp tạo ra. Rồi sau đó, ít kim sắc lân giáp này từng mảnh vỡ vụn, rơi xuống. Từ trong đó hiển hóa ra một tòa nguy nga núi lớn. Ngọn núi lớn này, lơ lửng ở trong hư không. Nguy nguy nga nga, quấn quanh đạo văn, phát ra đạt tới khí tức, rộng lớn ung tùm, giống như và toàn bộ thiên địa dung hợp là một. Nhàn nhạt là này cổ tản mát ra khí tức, liền làm cho người ta nhịn không được sinh lòng rung động. Hỗn Độn Sơn. Cái này là Hỗn Độn Sơn. Giang Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trong hư không ngọn núi lớn kia phía trên. Nghe đồn Hỗn Độn Sơn chính là thế giới khởi nguyên chi địa. Trong đó đến cùng cất giấu bí mật gì? Đột nhiên, có từng đạo thất thải quang hoa từ Hỗn Độn Sơn bên trong phát ra, hình thành giống như thác nước đạo vận, từ không trung rủ xuống, hàng lâm tại đại địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa giống như sa vào đến một cỗ tuyệt diệu trong cảnh địa, say mê hấp dẫn xen lẫn, vầng sáng lưu chuyển. Bên trong đất trời loại thần thông đang lưu chuyển, có tuyệt vời thanh âm dòng nước chảy trên không trung, giống như tự nhiên mà thành tuyệt thế thân âm. Hỗn Độn Sơn tiếp xúc sắp mở ra Hoang Đồ thanh âm truyền vào Giang Thần trong óc. Giang Thần nhìn về phía Hoang Đồ. "Giang Thần, đáp ứng ta một việc. Vô luận như thế nào, không nên giết Mông Phóng." Hoang Đồ thần thức truyền âm nói. Rất gần trăm năm, Giang Thần vẫn luôn tại yêu thần cùng, thực lực của hắn tiến triển Hoang Đồ vô cùng rõ ràng. Hoang Đồ biết rõ Giang Thần thực lực đã vượt qua Mông Phóng, có thể nói là chủ thần chi hạ tối cường giả, mà lại hắn biết Giang Thần cùng Mông Phóng ở giữa đụng chạm, cho nên hắn lại để cho Giang Thần không nên giết Mông Phóng. Không nên giết Mông Phóng. Giang Thần không biết này Hoang Đồ là có ý gì. Vì cái gì? Giang Thần hỏi. Mông Phóng tưởng muốn giết mình. Giang Thần vô cùng rõ ràng, đối với muốn giết người của chính mình, Giang Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ. Bởi vì Hoang Đồ có chút trầm ngâm, hồi đáp, Long tộc là hậu duệ của ta. Long tộc là Hoang Đồ hậu duệ. Hiểu được, Giang Thần hồi âm nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Rầm rầm. Vào thời khắc này, sóng khí cuồn cuộn. Từng đạo thất thải thần quang mãnh liệt mà đến, tạo thành một cái thất sắc cầu thang, thẳng đến mặt đất. Hỗn Độn Sơn mở ra, các ngươi vào đi thôi. Hoang Đồ nói. Mông Phóng đi tuốt ở đằng trước, sau đó chính là Kỳ Lân Thánh Tổ Mạnh Đào Thiên, Thánh Linh Thánh Tổ Đoạn Sơn Hà, Thiên Lang tộc Thánh Tổ Thân Công Nguyên, Thần Viên tộc Tôn Thiên Tiểu Lấy cùng Hỏa Phượng tộc Liêu Giao Chỉ. Đợi cho mấy người kia đi đến cầu thang về sau, cái kia vài tên quỷ tộc thiên thần ánh mắt hướng Giang Thần nhìn quét tới đây, ý bảo Giang Thần đi trước. Giang Thần cười nhạt một tiếng, bước lên trước. Giang Thần lên bảy màu cầu thang về sau, quỷ tộc sáu gã thiên thần trước gót bên trên, một cái ánh mắt đều tập trung tại Giang Thần trên người. Bước vào thất sắc cầu thang, từng bước một phóng ra, không lâu sau, Giang Thần đã là nhìn đến phía dưới dãy núi, dòng sông trở nên càng ngày càng nhỏ, liền giống như là một cái không gian lại không ngừng đi xa. Giang Thần biết rõ, đây là muốn đi vào Hỗn Độn Sơn rồi. Một tiến vào Hỗn Độn Sơn, lập tức một cỗ đại đạo khí tức đập vào mặt. Đây là nguyên thủy nhất khí tức tăng thương, tựa hồ trong không khí, có thể đụng tay đến cũng là lớn đạo say mê hấp dẫn. Đây là tuyệt diệu ngộ đạo chi địa. Vừa tiến vào ở đây, chỗ có người thần sắc đều là biến đổi, ánh mắt lộ ra sạch bóng. Cái chỗ này, so với bọn hắn dự đoán còn tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ta đã cảm giác được, loại thứ bảy đại đạo thần thông bình cảnh đã xúc động. Ở chỗ này không nên bao lâu, ta có thể lĩnh ngộ ra loại thứ bảy đại đạo. Thiên Lang Thánh Tổ Thân Công Nguyên nhịn không được kích động mở miệng nói. Ha ha, ta cũng cảm giác một mực khốn khổ của ta một môn thần thông đã có một tia linh cảm. Thần Viên Thánh Tổ Tôn Thiên liền cười nói. Còn những người khác, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng từ trên thần tình đến xem, đều là có thu hoạch. Giang Thần cũng giống như thế, hắn vừa tiến vào ở đây, liền cảm ngộ được một tia địa chi khí tức của đại đạo. Nhưng mà... hắn còn đến không kịp tìm hiểu đất này chi đại đạo, liền có mấy đạo ác liệt sát cơ bao phủ hắn tới đây. Mông Phóng. Rất muốn nhất giết chết Giang Thần chi nhân, tự nhiên là Lao Long Hoàng Mông Phóng. Ngoại trừ Mông Phóng bên ngoài, chính là quỷ tộc cái kia sáu gã thiên thần. Về phần yêu tộc mặt khác thánh tổ, mặc dù đối với Giang Thần cũng không hảo cảm gì, nhưng ngược lại cũng không trở thành đến không giết không được tình trạng, coi như là ngày xưa thiếu chút nữa bị Giang Thần giết chết Tôn Thiên Liền, sát cơ cũng không rõ ràng. Giang Thần. Chúng ta có phải hay không nên tính một món nợ rồi? Mông Phóng xài bước ra, đã là đi vào Giang Thần trước người, tại trên người của hắn, một đạo đạo kim quang chạy ngược lại ra, một cỗ hào hùng long uy phát ra, áp bách hướng Giang Thần. Quỷ tộc cái kia 6 gã thiên thần, nguyên bản cũng muốn hướng Giang Thần ra tay, nhưng lúc này thấy Mông phóng đoạt trước một bước, mỗi một cái đều là lùi lại đến một bên, ôm xem náo nhiệt thái độ. Ồ! Lão Long Hoàng, ngươi muốn tính thế nào sổ sách? Giang Thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi trên người Lão Long Hoàng. Mông phóng híp mắt, không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ, đối với Giang Thần sắc ý, hắn đã đến không thể át chế tình trạng. Năm đó Giang Thần bóp vỡ hắn tôn nhi Mông Thông Nguyên Thần một màn kia, hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn đối với Giang Thần hận ý, đã đi sâu vào trong xương thủy. Ngươi như thế nào giết tôn nhi ta đấy, ta liền sẽ như thế nào giết ngươi. À đương nhiên, ta sẽ để cho ngươi so với tôn nhi ta bị chết thảm hại hơn, thảm trên nghìn lần vạn lần. Lão Long Hoàng hít mắt, âm sâu đậm luôn ngữ từ trong kẽ răng nặn đi ra, giống như là băng hàn lợi kiếm, hận không thể đem Giang Thần đâm vào thành tổ ong. Chương 843, trốn đi. Tàn dương như huyết, một vòng màu máu đỏ trời chiều treo nghiêng tại chân trời. Ánh sáng màu đỏ rơi xuống, cả vùng đều bị dắt lên một lớp đỏ sắc, liền phảng phất máu tươi đang chảy xuôi. Một cỗ thần bí khó lường, rộng rãi khí tức thần thánh, quanh quẩn tại cái thế giới này. Trong hư không, đứng vững một đoàn người. Màu máu đỏ quang chiếu rọi tại một nhóm người này, thân thượng tướng thân ảnh của bọn hắn phóng ở trên mặt đất, lộ vẻ rất là hoang mạc thê lương. Yêu tộc mấy tên thánh tổ, quỷ tộc 6 gã quỷ thần, cùng với độc thân đứng Giang Thần. Giờ phút này, Giang Thần cùng Lão Long Hoàng Mông Phong đối lập mà đứng, ánh mắt hai người đụng vào nhau, ai đều có thể cảm thụ đến trên người Lão Long Hoàng sắc cơ. Mông Phong đối với Giang Thần sắc cơ, đã đạt đến không thể át chế tình trạng. Quỷ tộc 6 gã quỷ thần, vốn là được Minh Hà nhờ vả, tại đây hỗn độn sơn trong trận đánh giết Giang Thần, nhưng giờ phút này gặp Lão Long Hoàng đứng ra, muốn giết chết Giang Thần, liền làm một cái chạm đến một bên, khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu là Lão Long Hoàng giết không chết Giang Thần, bọn hắn ắt sẽ xuất thủ lần nữa, bảo đảm giết chết Giang Thần. Mà Giang Thần, bởi vì đã bị hoang đồ nhờ vả, lại không thể là Mông Phóng. Mặc dù đang Giang Thần trong lòng, đã sớm muốn giết chết Mông Phóng, nhưng nếu như hoang đồ mở miệng, cái kia Giang Thần vẫn sẽ cho Mông Phóng một con đường sống. Bất quá, Giang Thần buông tha Mông Phóng, cũng không đại biểu sẽ bỏ qua 6 quỷ tộc quỷ thần kia. Minh Hà phái này 6 gã quỷ thần đến Hỗn Độn Sơn, kỳ chủ yếu mục đích, chính là muốn giết chết Giang Thần. Đơn từ một điểm này, Giang Thần thì không thể buông tha hàn đám. Huống chi, những năm gần đây này quỷ tộc đối với nhân tộc sở tác chuyện xảy ra, đã là phạm vào ngập trời tội nghiệt. Cảnh này khiến Giang Thần đối với đắc tổ trước người, sớm đã không có bất kỳ hảo cảm gì, có thể giết một cái dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua một người, có thể giết 10 cái như vậy 10 cái cũng sẽ không lưu. Bất quá Giang Thần cũng biết, đang cùng Mông Phóng đối chiến thời điểm, tuyệt đối không thể đủ tướng thân trên tất cả thực lực bạo phát đi ra. Nếu không cái kia 6 quỷ tộc quỷ thần kia chỉ sợ còn chưa chiến đấu cũng đã bỏ trốn mất dạng. Chíu. Đông dưng, Lão Long Vương thân hình chấp động, hóa thành một vệt sáng. Tại trong hư không, hắn một cái đại thủ đông dưng rối ra, trực tiếp từ Giang Thần đánh ra tới đây. Sóng khí cuồn cuộn. Hư không run rẩy, một mảnh vùng hư không sụp xuống, Lão Long Hoàng một trường này, ẩn chứa nứt ra hải đoạn sơn xu thế. Lão Long Hoàng rõ ràng dùng cậy mạnh ra tay, tưởng muốn trực tiếp đánh gục Giang Thần. Giang Thần lui ra phía sau, không dám đón đỡ một chiêu này. Đương nhiên, Giang Thần thực sự không phải là thật sự không dám, mà là cố ý biểu hiện không dám, nhờ vào đó tê liệt 6 vị quỷ tộc quỷ thần kia. Trên thực tế, Giang Thần lực lượng bây giờ, không thua kém một chút nào Lão Long Hoàng, cùng Lão Long Hoàng đối kháng chính diện. Cũng chỉ biết chiếm thượng phong. Muốn chạy trốn. Nhân tộc tiểu bối, ngươi trốn nơi nào? Lão Long Hoàng gầm thét, tiếng như chuông lớn, ở trên trời quanh quẩn. Hắn lại một lần nữa đánh ra song trường, trong lòng bàn tay, một đạo luồng sáng xanh chớp động, lực lượng của hắn, đã là cuồng bạo tới cực điểm. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng rõ ràng báo tố tăng gấp mấy lần. Liên phảng phất một đạo kim sắc lôi quang, trên không trung không ngừng chớp động, sắt trong nháy mắt kia hắn đã gần sát Giang Thần, hai trường đánh ra, hướng phía Giang Thần ngược gặp đến. Này nhân tộc tiểu bối thực lực cuối cùng không được, qua nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì tiến bộ, năm đó ngươi bị người này đánh bại. Thật sự làm cho người ta cảm thấy thật không thể tin nha. Hỏa Phượng Thánh Tổ nhìn về phía thần viên Thánh Tổ Tôn Thiên Liền, vừa cười vừa nói. Tôn Thiên Liền cười khổ một tiếng, năm đó ta cũng là sơ suất, không cẩn thận mới có thể bị kẻ này đánh bại. Thi triển của ta thiên phú thần thông lực vượt 10.000 cổ về sau, thân thể của ta so sánh suy yếu, thần lực đứt đoạn, mới có thể để cho hắn thừa lúc vắng mà vào. Bất quá từ đó có thể tại của ta thiên phú thần thông lực vượt 10.000 thời cổ hạ còn sống sót, ngược lại là lợi hại. Lợi hại cái gì? Trên thân nhân tộc tiểu tử này có được tạo hóa chi thụ, cho nên cho dù hắn thân chịu trọng thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc đầu. Không sai, tiểu tử này bản thân thực lực cũng không được tốt lắm, dựa tại nhân tộc thánh vật, tạo hóa chi thụ, mới có thể ngông cuồng như thế, ngươi bây giờ nhìn lão Long Hoàng như thế nào trị hắn. Mấy yêu tộc thánh tổ lúc này nói chuyện với nhau, tại bọn họ xem ra, Giang Thần cùng lão Long Hoàng chênh lệch thật sự xa chút, lão Long Hoàng muốn giết Giang Thần chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nét mà đang ở này vài tên yêu tộc thánh chủ nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia đứng ở một bên sáu quỷ tộc quỷ thần, tương tự đáy lòng cười lạnh. Bọn hắn vốn liền không cảm thấy Giang Thần như thế nào, bây giờ nhìn Giang Thần mấy chiêu đã bị lão Long Hoàng áp chế không có lực phản kháng, lập tức đối với Giang Thần càng thêm khinh thường. Thậm chí bọn hắn cho rằng, dùng Giang Thần thực lực bây giờ đến xem, hoàn toàn không đáng bọn hắn con mắt nhìn nhau. Bạch! Lão Long Hoàng thân hình lần nữa chớp động. Lúc này đây, quanh người hắn thần lực bắt đầu khởi động, dùng thần lực ngưng tụ thành một con thần long trôi nổi tại trên đỉnh đầu của hắn, chiếm giữ ở trong hư không, mảnh cái vảy rồng không ngừng run run, râu rồng lắc lư, một cỗ ngập trời long uy phát ra. Chết đi cho ta! Lão Long Hoàng hét lớn một tiếng, trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn con thần long kia trong lúc đó mở ra miệng khổng lồ, từ cái kia long trong miệng phun ra một đạo tia chớp. Trong chốc lát, toàn bộ trong hư không vô cùng vô tận lôi quang từ quanh mình hư không mãnh liệt mà tới. Giang Thần quanh thân thần lực quấn quanh, khí huyết dâng lên, từng đạo kim sắc quang mang quấn quanh tại quanh thân, những cái kia lôi điện trên người hắn trong khoảnh khắc hóa thành vô số lôi ti, sau đó ẩn nhập vào Giang Thần trong thân thể, tất cả lôi điện chi lực toàn bộ bị Giang Thần luyện hóa hấp thu. Kẻ này vậy mà có thể hấp thu lôi điện, xem ra đối với thần thông sấm sét nắm trong tay phi thường hoàn mỹ. Ngông phóng ánh mắt dừng ở Giang Thần, nếu như sấm sét đối với ngươi vô dụng, bên tiên nếm thử chúng ta Long tộc hỏa diễm. Lão Long Hoàng nộ quát một tiếng, sau lưng kim sắc thần long há miệng lần nữa, lúc này đây từ trong miệng của kim sắc thần long phun ra là từng đạo đỏ tươi như máu hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm, không chỗ nào không có, trong một chớp mắt liền nuốt sống Giang Thần chỗ ở vùng hư không này. Giang Thần chỗ ở không gian liền phảng phất là hóa thành một cái biển lửa. Những ngọn lửa này tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, bất quá đối với Giang Thần mà nói, nhưng là không đủ để chí mạng. Bất quá, Giang Thần tại lúc này cũng không tiếp tục cùng Ngông Phóng dây dưa tiếp ý tứ, thân hình hắn lóe lên, tại chỗ biến mất, đã là tiến vào tạo hóa không gian. Ừ. Giang Thần đột nhiên biến mất, Ngông Phóng vì một trong sững sờ. Đi đâu? Yêu tộc mặt khác vài tên thánh tổ cũng đều là bay tới, nhưng nơi nào còn có Giang Thần bóng dáng. Vậy nhân tộc tiểu bối trốn. Hỏa Phượng thánh tổ Liễu Giao chỉ cười nói tự nhiên, mở miệng nói. Không thể nào đâu, tiểu tử này không có thực lực, tốc độ có thể nhanh như vậy. Ta đều không thấy rõ ràng hắn làm thế nào đi. Tôn Thiên liền trừng mắt nói ra. Đúng rồi, tiểu tử này không là có cái gì kia tạo hóa chi thụ sao? Trong tạo hóa chi thụ tự thành một vùng không gian, hắn khả năng liền trốn đến trong tạo hóa không gian kia đi đi. Thánh linh thánh tổ Đoạn Sơn Hà nói ra. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Tạo hóa không gian không phải chúng ta có thể dùng thần thức dò xét tra được, tiểu tử kia trốn ở trong tạo hóa không gian, chúng ta cũng không có biện pháp à. Tôn Thiên lên đường. Một nhóm yêu tộc thánh tổ đều là làm khó. Để cho chúng ta đến đây đi. Sáu quỷ tộc quỷ thần kia rốt cuộc không kìm nén được đã đi tới. Khi tiến vào Hỗn Độn Sơn lúc trước, Minh Hà cũng sớm đã nói cho sáu người này, Giang Thần có được một cái thần bí không gian, hơn nữa cho bọn hắn một kiện pháp bảo, thông qua món pháp bảo này có thể tìm được tạo hóa không gian. Rốt cuộc đã tới. Mà giờ khắc này tại trong tạo hóa không gian Giang Thần, nhưng là đem ngoại giới mọi cử động nhìn thật sự rõ ràng. Hắn chờ chính là giờ khắc này, sáu quỷ tộc thiên thần kia một khi tới gần, Giang Thần là có thể tận khả năng giết nhiều mấy người. Chương 844, Đồ sát quỷ thần. Sáu quỷ tộc quỷ thần kia dần dần tới gần, đám người lão Long Hoàng tuy rằng không có cam lòng, nhưng nguyên một đám hay để cho mở. Khó trách chủ thần đại nhân để cho chúng ta chú ý người này. Nguyên lai có được thần bí như vậy không gian. Bất quá chủ thần đại nhân đã đoán trước từ sớm, ban cho chúng ta thiên quỷ U Minh Kính, tại thiên quỷ U Minh Kính tại phía dưới, hắn không chỗ che giấu. Mấy quỷ tộc quỷ thần này nói chuyện với nhau thời điểm, đám người lão Long Hoàng ở một bên đều là nghe được rõ ràng, trong lòng đều là hoảng sợ vô cùng. Thiên quỷ U Minh Kính chính là quỷ tộc chấn tộc thánh bảo, là Minh Hà sát thân pháp bảo một trong, lại vì giết Giang Thần mà động dùng. Sau đó, chỉ thấy kia sáu gã quỷ thần một người trong đó há mồm phun một cái, từ trong miệng bay ra một chương hắc sắc bảo kính. Tờ này hắc sắc bảo kính một bay ra ngoài, trong chớp mắt liền thả lớn hơn gấp trăm lần. Đạo đạo ô quang từ bảo kính chi trên tuôn ra, như là sương mù một dạng quấn quanh tràn ngập. Cùng đồng thời, từng đạo ai hoán, ưu lãnh, khủng bố, sợ hai tiếng thét chói tai từ trong đó phát ra. Chỉ thấy kia làm lớn ra gấp trăm lần hắc sắc bảo kính phía trên, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám màu trắng đầu lâu. Màu trắng đầu lâu không ngừng ở trong đó chìm nổi, biến mất, giống như là tại một nồi đen nhánh mực nước dặm không ngừng hiện ra vô số màu trắng điểm lấm tấm, tình cảnh cực độ khủng bố. Tàn dương như huyết, đỏ như máu bao phủ cả vùng đất, thiên quỷ U Minh kính này vừa xuất hiện, mảnh thế giới này bầu không khí trong lúc đó trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Tại trên người của sáu quỷ tộc thiên thần kia, tản mát ra từng đạo quỷ thần chi lực, chỉ thấy sáu người trong lúc đó đồng thời khẽ quát một tiếng. Từ sáu trên thân người, đồng thời kích xạ ra một tia ô quang, bắn vào đến thiên quỷ U Minh kính chính giữa. Theo này sáu đạo ô quang bắn vào, trên thiên quỷ U Minh kính hắc sắc quang mang càng đậm đặc. Đông dưng, từ trong đó bắn ra một vệ hào quang, đột nhiên theo tại trong hư không, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một hạt bụi, này một hạt bụi, lẳng lặng yên trôi lơ lửng trên không trung, nhìn qua cùng thông thường bụi bặm hoàn toàn giống nhau dị. Thế nhưng là theo thiên quỷ U Minh kính tản ra ô quang thông chiếu rọi ở trên, này một hạt bụi dần dần phóng đại, tại phóng đại gấp trăm lần mấy ngàn lần về sau. Mọi người chính là rõ ràng mặt mũi, này bất ngờ là một người vô cùng tinh xảo động thiên pháp bảo. Cái kia chính là tạo hóa không gian, không thể tưởng được này quỷ tộc thánh vật bốn, thiên quỷ U Minh kính lại lợi hại như thế, liền tạo hóa không gian đều có thể thăm hỏi đến. Hôm nay tạo hóa không gian này đã hiển hóa ra ngoài, ta nhìn Giang Thần còn trốn nơi nào. Lão Long Hoàng mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Ngông phóng, ngươi ngay ở chỗ này xem kịch vui. Cái kia quỷ tộc sáu người, hiển nhiên chính là vì đuổi giết Giang Thần mà tới. Liêu Giao chỉ cười nói, không thể tự tay giết chết cái kia Giang Thần, ta cuối cùng không có cam lòng. Lão Long Hoàng nói, mà giờ khắc này, tại trong tạo hóa không gian, Giang Thần quanh thân đã là bị từng đạo ánh kiếm màu vàng nóng quanh quẩn. Xong hết rồi, chính là cái này thời điểm. Giang Thần trong mắt, đột nhiên buộc phát ra ác liệt sắc cơ. Hắn tâm niệm nhất động, thân hình lập tức ly khai tạo hóa không gian. Hiu hiu hiu siêu. Siêu. Giang Thần xuất hiện ở tạo hóa không gian bên ngoài trong nháy mắt. Từng đạo kiếm khí bén nhọn tại quanh thân của hắn nổ bắn ra. Đạo đạo kiếm khí, cuồng bạo như là mưa rào. Á á á. Ba đạo có tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến, Giang Thần trên người buộc phát ra kiếm khí ở trong nháy mắt liền, đem ba quỷ tộc thiên thần chém giết tại kiếm quang phía dưới. Bảy loại đại đạo thần thông, lại thêm với đối với hoang thần kiếm pháp càng ngộ, cùng với Giang Thần tại kiếm đạo đúng nghĩa linh ngộ. Tất cả thủ đoạn hoàn toàn dung nhập kiếm khí bên trong, nay kiếm khí uy lực đã có thể nói cực kỳ kinh khủng. Nhất là Giang Thần tại lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý tầng thứ 5 thần thông hóa đạo về sau, kia uy lực của kiếm pháp đã là vượt ra khỏi nguyên lai gấp mấy lần. Tại kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới thời điểm, Giang Thần là có thể đánh bại thần viên thánh tổ Tôn Thiên Liền, hôm nay đột phá đến tầng thứ 5, chính là Lão Long Hoàng bất ngờ không đề phòng cũng có thể lập tức bị giết chết. Xảy ra bất ngờ một màn, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lão Long Hoàng, thần viên thánh tổ Tôn Thiên Liền, Thánh Linh Thánh chủ Đoạn Sơn Hà, Hỏa Phượng Thánh chủ Liễu Giao Trì, Thiên Lang Thánh Tổ Thân Công Nguyên, Kỳ Lân Thánh Tổ Mạnh Đào Thiên. Ít yêu tộc Thánh Tổ này, lúc này đều là đứng chết chân tại chỗ. Người này thật là Giang Thần. Là trước kia cái kia bị Mông Phóng đánh bại sau trốn vào tạo hóa không gian Giang Thần. Về phần 6 quỷ tộc Thiên Thần kia bên trong, còn sống 3 người tức thì là ở ngắn trong nháy mắt ở giữa đột nhiên bừng tỉnh. Cháy mau. Không được. Trúng kế. 3 người này đã là ý thức được không ổn, này Giang Thần ở đâu là một tên tiểu bối. Đây hoàn toàn chính là thực lực biến thái lao ma đầu. Truy cập. Lúc trước giả bộ như không địch lại Mông Phóng trốn tạo hóa không gian, hoàn toàn liền chính là vì dụ dỗ bọn hắn tới gần, sau đó tưởng muốn một lần hành động đánh chết. Ba người còn lại, ngay đầu tiên phân biệt hướng ba phương hướng khác nhau bay chạy ra ngoài. Thế nhưng là, Giang Thần kiếm quang nhanh hơn. Chíu. U. Một đạo kiếm khí màu đen lập tức buộc phát ra, hướng một người trong đó quá khứ. A. Hét thảm một tiếng. Quỷ tộc thiên thần kia trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, rơi xuống đất, sinh cơ đều không có. Lập tức chạm giết một người, Giang Thần điều quay người hình, hướng phía một người khác cất bước quá khứ. Giang Thần lăng ba cửu chuyển đã sớm tìm hiểu đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Thời gian mười mấy cái hô hấp, tên kia đã trốn đến chân trời quỷ tộc thiên thần, liền lần nữa bị Giang Thần chém giết. Giang Thần quay đầu lại, nhìn về phía một phương hướng khác, duy nhất chạy trốn quỷ tộc thiên thần đã khác khá xa, tưởng muốn đuổi theo đã không khả năng. Thôi được. Tạm thời để cho hắn rời đi. Giang Thần quét mắt qua một cái bị chính mình chém giết năm quỷ tộc thiên thần, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tùy theo, ánh mắt của hắn quét về phía đám người Lão Long Hoàng. Đám người Lão Long Hoàng nguyên bản chính trực ránh mương mà nhìn Giang Thần, có thể là ở Giang Thần ánh mắt quét tới trong nháy mắt, bọn hắn nguyên một đám như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, vội vàng nhìn chỗ khác, không dám cùng Giang Thần đối mặt. Giang Thần khí tức trên thân quá mức lăng lệ ác liệt. Vừa rồi Giang Thần lập tức chém giết năm quỷ tộc thiên thần một màn, quá mức rung động. Phải biết, năm quỷ tộc thiên thần này, thực lực cũng đều là thánh chủ cấp bậc đấy, thậm chí cùng Lão Long Hoàng Mông Phong đám người khác biệt không lớn. Mà Giang Thần trong giây lát, liền chém liên tục 5 người, thực lực như vậy đã sớm vượt ra khỏi lòng tưởng tượng của đám người Lão Long Hoàng. Mà Lão Long Hoàng tới lúc này cũng mới biết được, lúc trước cùng Giang Thần một trận chiến, chỉ sợ Giang Thần liền một thành thực lực đều không lấy ra, mà Giang Thần nếu là tưởng giết hắn, chỉ sợ thật là dễ dàng liền có thể làm được. Trên lưng của Lão Long Hoàng đã là trong lúc bất chi bất giác rịn ra tầng một tầng mồ hôi mịn, hắn sợ hãi Giang Thần một kiếm hướng hắn chạm giết tới, như vậy hắn nên dùng biện pháp gì đi ngăn cản. Hắn thì có biện pháp gì có thể ngăn cản. Nhưng mà, Giang Thần chỉ là ở lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái về sau, liền lách mình đã đi ra mảnh không gian này. Giang Thần vừa ly khai, trong lòng mấy yêu tộc thánh tổ này đều là thở ra một hơi dài, cả đám đều có một cảm giác như chút được gánh nặng. Vừa rồi cái loại này bị Giang Thần nhìn quét cảm giác, rõ ràng là như thế khủng bố, mà loại này cảm giác kinh khủng, bọn hắn chỉ có đang đối mặt chủ thần thời điểm mới có thể cảm nhận được. Nguy hiểm thật, không thể tưởng được cái kia Giang Thần thực lực lại có thể như thế khủng bố. Sau hồi lâu, xác định Giang Thần đã rời khỏi, Đoạn Sơn Hà mới chậm rãi mở miệng nói. Mấy người khác, đều là âm thầm gật đầu, nguyên một đám nhưng là im lặng không nói. Xem ra, chúng ta nhất định phải tại đây hỗn độn sơn trong mau chóng tìm được thuộc về cơ duyên của chính mình, nhanh chóng đột phá. Nếu không ngày sau đối mặt với Giang Thần, chúng ta đem không có bất kỳ quyền nói chuyện. Liêu Giao chỉ thở dài một hơi, nói ra. Đám người Lão Long Hoàng nhao nhao gật đầu, lập tức riêng phần mình ly khai, tại đây hỗn độn sơn trong bắt đầu tìm kiếm thuộc về cơ duyên của chính mình. Chương 845-800 năm sau Giang Vọng. Giang Thần bay tới một vùng thung lũng bên trong, này hỗn độn sơn mặc dù nói ở bên ngoài xem ra liền một ngọn núi, nhưng đến nơi này mới biết được, này hỗn độn sơn gì sự rộng lớn. Mỗi một ngọn núi kéo dài cùng một chỗ, hùng vĩ kỳ tuấn, kéo dài vô tận. Giang Thần ở trên một ngọn núi mở ra một tòa động phủ vị ở giữa lưng núi, thẳng ngay sơn cốc, từ xa nhìn lại, chính dễ dàng chứng kiến cái kia luân phiên treo nghiêng ở chân trời màu đỏ dài mặt trời, cái thế giới này, có hay không, mãi mãi cũng là màu đỏ. Một ít luân phiên ánh chiều tà vĩnh viễn treo ở chân trời. Giang Thần tiến vào động phủ, bắt đầu bố trí thời gian trận pháp. Hao phí thời gian nửa tháng, Giang Thần liền đem thời gian trận pháp bố trí thành công. Sau đó hắn liền ý định bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian cấp bách, khoảng cách tiên giới phong ấn phá giải chỉ có chính là hơn 100 năm thời gian. Hơn 100 năm, chỉ chớp mắt sẽ gặp trôi qua. Bất quá Giang Thần tại thời gian trận pháp ở trong thời gian tu luyện nhưng có thể mở rộng gấp 100 lần. Tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Giang Thần toàn thân thần lực bắt đầu lưu chuyển, thiên địa đạo vận tại lúc này giống như thủy triều vậy điên cuồng mà hướng Giang Thần lao qua. Giang Thần thần thức phát ra ở trong trời đất, tựu như cùng rễ cây đâm vào đã đến mênh mông thổ địa giảm, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu vùng đất dinh dưỡng. Từng đạo thiên địa đạo vận dung nhập vào Giang Thần trong óc, không ngừng bị nguyên thần của hắn rõ ràng cảm ngộ. Quá trình này giống như là không ngừng tại tẩy rửa, tinh lọc. Mà Giang Thần thần thức cũng trong quá trình này không ngừng xác minh hắn rõ ràng cảm ngộ ra tới 7 loại đại đạo, 5 loại ngũ hành đại đạo, dùng thi đậu tam thừa quang minh đại đạo cùng hắc ám đại đạo, này 7 loại đại đạo thần thông. Hóa thành một đạo luồng sáng lấp lánh, tại Giang Thần trong cơ thể lưu chuyển, sau đó bay ra, quanh quẩn tại quanh thân của hắn. Một đạo đạo cổ sáng màu sắc khác nhau quang mang quấn quanh tại quanh thân nó. Dần dần xen lẫn hình thành một chương to lớn tròn kén. Đây là đại đạo tròn kén, Giang Thần liền tại đây tròn kén bên trong, không ngừng xác minh đạo của chính mình. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Ngay tại Giang Thần tại Hỗn Độn Sơn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, tại tiên giới chính giữa. Đây là tiên giới hư không tinh vực. Mảnh tinh vực này đã từng có một cái tên, gọi Minh Linh Tinh Vực. 800 năm trước, Minh Linh Tinh Vực đã tiến hành một trận đại chiến, nguyên bản Minh Linh Tinh Vực quỷ tu tại trận này đại chiến chi chung không còn tồn tại. Đồng dạng, vô số tiên nhân, yêu tu, cũng trong trận chiến này vẫn là. Mà trận đại chiến kia, dẫn đến trong hư không rơi là tả vô số pháp bảo. Cùng với vô số tiên tinh, công pháp, tiên dược cùng với luyện khí tài liệu cùng tài phú. Này 800 năm qua, vô số tiên nhân cùng với yêu tu ở vùng tinh vực này dặm tìm kiếm các loại tán lạc pháp bảo, hoặc là công pháp, coi như là không có tìm được hoàn chỉnh công pháp hoặc là pháp bảo, ngẫu nhiên có thể tìm được một khối chân quý mảnh vỡ pháp bảo, đó cũng là khá vô cùng. Cho nên, Minh Linh tinh vực trong 800 năm này vô cùng náo nhiệt. Mà giờ khắc này, một cái dung mạo thiếu niên anh tuấn bộ dáng tiên nhân, chính bay ở vùng tinh vực này chính giữa. Thiếu niên này, có giống như lợi kiếm lông mi, sáng rỡ đôi mắt, sóng mũi cao. Môi hơi mím tỏ ra có một chút cẩn thận. Thiếu niên này ăn mặc hoa lệ, chân đạp một thanh phi kiếm này mũi nhọn nội liễm. Hiển nhiên là một kiện tốt vô cùng tiên gia pháp bảo. Gã thiếu niên này, tên là Giang Vọng, đúng là Giang Thần nhi tử. Lần này Giang Vọng đến đây Minh Linh tinh vực, là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, này 800 năm hắn đã tu luyện tới tiên vương điên phong cảnh giới, thiên phú của hắn phi thường không tệ, cho dù ở cả tiên giới cũng là đỉnh giai thiên tài. Bất quá, luận đến thiên tài, cả tiên giới từ trước tới nay công nhận biến thái nhất thiên tài, tự nhiên là phụ thân của hắn Giang Thần. Một điểm này không hề nghi ngờ, cũng chưa từng có người nghi ngờ. Đồng dạng tại Giang Vọng trong lòng cũng là như thế, hắn dùng phụ thân của hắn vẻ vang, mỗi khi có người đề cập đến phụ thân của hắn, hắn đều sẽ phi thường tự hào. Đồng dạng hắn cũng dùng phụ thân của hắn với tư cách mục tiêu của chính mình. Thế nhưng là, tại trí nhớ của hắn bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của chính mình. Nhưng mà Giang Vọng biết rõ, phụ thân của hắn là một cái không tầm thường đại anh hùng, nếu như không phải là phụ thân của hắn, cả nhân loại đã sớm diệt sạch. Mà phụ thân của hắn đi đã đến một cái tên là luân hồi giới địa phương, thế giới kia vô cùng hung hiểm. Giang Vọng sở dĩ như vậy cố gắng tu luyện, không chỉ là muốn phải có được càng thêm thực lực cường đại, tương tự hắn là muốn truy đuổi phụ thân bộ pháp, hắn tưởng phải đi luân hồi giới nhìn một cái phụ thân của chính mình đến cùng lớn lên bộ dạng gì. Mặc dù đang vô số sách vở bên trong, cùng với tại tiên giới rất nhiều nơi, cũng có thể chứng kiến cha hắn bức họa hoặc là pho tượng, mà về cha hắn truyền thuyết cũng rất nhiều. Nhưng mà, Giang Vọng trong đầu luôn cảm giác rất mơ hồ. Hắn tưởng muốn tận mắt nhìn một cái cha mình, nhìn một cái sinh động phụ thân, cảm thụ phụ thân độ ấm, cảm thụ phụ thân ôm ấp hoài bão. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không mãnh liệt luyện rung rung, từng đạo như là thanh âm như sấm, từ vô tận hư không thâm sử truyền lại mà đến. Sắt. Giang giác. Chỉ thấy từng đạo hư không liệt phùng, trống rông xuất hiện, một cái kinh khủng hắc sắc truyền qua tại trong hư không hình thành. Ầm. Đi đôi với một tiếng mãnh liệt nổ mạnh, cả hư không tinh vực đều tùy theo mãnh liệt rung rung vài cái. Nhưng sau một lát, hết thể đều lắng xuống, Giang Vọng có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tu luyện đến tiên vương cảnh giới, Giang Vọng đối với khắp cả tiên giới cũng coi như có một cái cụ thể nhận thức, mới vừa rồi rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Vì sao cả hư không tinh vực đều theo chấn động. Mà đang ở Giang Vọng kinh ngạc thời điểm, một đạo toàn thân bị lục quang bao phủ thân ảnh từ trong hắc sắc tuyển qua kia bay ra. Ha ha ha ha, cắp cắp cắp cắp cắp cắp. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được à, đây thật là thiên ý, ý trời à, hùng bá thánh đế ta rõ ràng còn có thoát khốn một ngày. Ta ở đằng kia hư không loạn lưu bên trong, bị vây vô số năm, suýt nữa đã bị chết ở tại cái kia đáng giận tu chân giả trong tay, một con kiến nhỏ, trong cơ thể rõ ràng có được tạo hóa chi thụ, thiếu chút nữa để cho ta lâm vào hồn phi phách tán chỗ vạn kiếp bất phục. Ha ha, bất quá, ta đúng là vẫn còn sống, không thể tưởng được, tại hư không loạn lưu bên trong. Tiểu thế giới kia rõ ràng cùng cái thế giới này đụng vào nhau. Gì, đây là địa phương nào? Thật dày đặc tiên linh chi khí, đây không phải yêu giới, cũng không phải quỷ giới, cũng không phải thần giới, đây là trung thế giới, này là nhân tộc tiên linh giới. Không thể tưởng được ta rõ ràng đi tới nhân tộc tiên giới, đây quả thật là thiên ý, ha ha. Hôm nay tuy rằng thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra cũng là một gã thánh đế, tại đây nhân tộc tiên linh giới, còn có ai có thể chống đối với ta? Hùng bá thánh đế vừa bay ra, rất nhanh hắn liền thấy được hắn đi vào cái thế giới này đệ nhất cái nhân loại, mà cái nhân loại này thật sự là Giang Vọng. Giang Vọng tận mắt thấy cái kia toàn thân bị lục quang cái lồng bảo vệ người từ hư không trong nước xoáy bay ra ngoài, trong chớp mắt liền đi vào trước người của chính mình, thế nhưng là hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Phải biết rằng Giang Vọng chính hắn chính là tiên vương cảnh giới, mà ở bá kiếm trong các loại, cũng không thiếu tiên đế, ngoại trừ tiên đế ra, thậm chí còn có bước vào hư thần cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là cho dù là đối mặt những cái kia tiên đế cùng với hư thần, Giang Vọng cũng không có cảm giác đối mặt lúc này đứng tại trước mặt hắn khôi ngô nam tử này cảm giác các bách. Chương 846, người lợi hại nhất. Phải biết rằng Giang Vọng chính hắn chính là tiên vương cảnh giới, mà ở bá kiếm trong các loại, cũng không thiếu tiên đế, ngoại trừ tiên đế ra, thậm chí còn có bước vào hư thần cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là cho dù là đối mặt những cái kia tiên đế cùng với hư thần, Giang Vọng cũng không có cảm giác đối mặt lúc này đứng tại trước mặt hắn khôi ngô nam tử này cảm giác các bách. Tâm tình của Hùng Bá Thánh Đế rất tốt, hắn mới vừa từ hư không loạn lưu bên trong đi ra, đi vào một cái hoàn mỹ như vậy thế giới, cho nên, hắn cũng không có giết người thiếu niên trước mắt này, nếu là lấy hắn nguyên lai tính nết, chỉ sợ sớm đã phất tay chém giết thiếu niên này. Ồ, thiên phú rất giỏi, trong nhân tộc thiên phú như vậy tiên nhân, trong vòng ngàn năm liền tu luyện đến tiên vương cảnh giới. Hùng Bá Thánh Đế nhìn xem Giang Vọng, trong mắt lộ ra thưởng thức quan mang. Tùy theo hắn mở miệng nói, người tên gì vậy? Có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trong mắt của Hùng Bá Thánh Đế, hắn mới từ hư không loạn lưu trong đi ra, thì gặp phải một cái như vậy thiên phú không tệ tiên vương, nói rõ hắn và tên nhân tộc này tiểu tiểu nhân tộc, vẫn rất có duyên phận. cho nên hắn ý định thu này nhân tộc này tiên vương làm đồ đệ. Thật xin lỗi, tiền bối, ta không thể bái ngươi làm thầy. Giang Vọng nói ra. Ồ, không thể bái ta làm thầy, vì cái gì? Ngươi cũng đã biết, trên đời này ta là người lợi hại nhất. Trên thân Hùng Bá Thánh Đế tản mát ra một cỗ tự tin vô cùng khí tức. Hắn vô cùng tự tin, hắn chính là Thánh Đế, tại luân hồi giới đều thuộc về cường giả đứng đầu, mà ở nho nhỏ này trung thế giới, đây còn không phải là người lợi hại nhất. Ngươi không phải là trên đời này người lợi hại nhất. Giang Vọng nói ra. Ta không phải là trên đời này người lợi hại nhất. Hùng Bá Thánh Đế cười nhạt một tiếng, khinh thường mà hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết ai là thế giới này người lợi hại nhất. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn đi. Hùng Bá Thánh Địa yêu tộc bản tính tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Giang Vọng nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ người này cực kỳ bá đạo, ta đã nói hắn không phải là trên đời này người lợi hại nhất, hắn thì cứ hỏi ta ai là người lợi hại nhất, còn muốn giết hắn. Bất quá tại Giang Vọng trong lòng. Trên đời này người lợi hại nhất chính là cha của chính mình, mà phụ thân của chính mình khẳng định so với trước mắt cái này lợi hại. Lúc này Giang Vọng ngẩng đầu nói, trên đời này người lợi hại nhất chính là cha của ta, bất quá hắn bây giờ không có ở đây nơi đây. Ngươi nói trên đời này người lợi hại nhất là phụ thân của ngươi. Hắn không ở nơi này. Hùng Bá Thánh Đế khinh thường mím mím môi, lại nói, vậy ngươi nói cho ta hắn biết là cái gì tu vi cảnh giới, tiên đế. Còn là cái gì? Cha ta cũng sớm đã không phải là tiên đế cảnh giới. Hắn đã đột phá tiên tri bích trướng, là lĩnh ngộ thần thông thần nhân. Giang Vọng đắc ý nói, ha ha ha ha, lĩnh ngộ thần thông cảnh giới thần nhân, vậy hắn hiện tại ở địa phương nào? Cha ta hắn đi thần giới. Hắn muốn cứu vớt chúng ta toàn bộ nhân tộc, không có cách nào ở lại tiên giới. Bằng không mà nói ngươi sẽ biết sự lợi hại của nó. Giang Vọng nói. Hùng Bá Thánh Đế như trước mang theo mỉm cười, tâm tình của hắn đích xác rất tốt, hơn nữa trong mắt của hắn, trước mắt cái nhân loại này, nói lời rất là buồn cười. Vậy ngươi nói cho ta biết, phụ thân ngươi đột phá tiên tri bích trướng đã bao nhiêu năm? Hùng Bá Thánh Đế lại hỏi. Cha ta tại 800 năm trước cũng đã đột phá đến thần nhân cảnh giới. Giang Vọng nói. Đột phá đến thần nhân cảnh giới mới 800 năm. Vậy bây giờ rất có thể còn chính là một cái nho nhỏ hư thần. Ha ha. Tiểu bằng hữu, hư thần trong mắt của ta. Cùng thông thường con sâu cái kiến không khác nhau gì cả, ta một tay có thể bóc chết. Như là phụ thân ngươi còn ở cái thế giới này, ta thì sẽ để cho ngươi minh bạch, trong mắt ngươi người lợi hại nhất, với ta mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Hùng Bá Thánh Đế không cho là nói đúng nói. Giang Vọng trong nội tâm có một chút khiếp sợ. Hắn nhìn trước mắt cái này toàn thân cái lồng gắn vào lục quang người bên trong, này người vóc dáng khôi ngô, tứ chi trắng kiện. Toàn thân có một cỗ hùng hồn khí tức, hơn nữa nhìn vẻ mặt người nọ, nói chuyện, đều không giống làm giả. Người này rốt cuộc là người nào? Thật chẳng lẽ có thể so với phụ thân của ta còn lợi hại hơn, chẳng lẽ người này cũng là một thần nhân? Tại Giang Vọng trong lòng, đã có vài phần tin tưởng, bất quá hắn ngoài miệng như cũ là cậy mạnh nói, cha ta bây giờ không có ở đây nơi đây. Khẳng định tùy ngươi nói như thế nào. Ha ha, ngươi cảm thấy ta còn muốn lừa ngươi cái này. Tiểu bối ngươi nhìn kỹ. Hùng Bá núi cười nói, ngươi bây giờ đi theo ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Ngươi cái gọi là những cái kia người lợi hại ở trước mặt của ta tính là cái gì. Nói xong Hùng Bá Thánh Đế liền một tay hướng phía Giang Vọng chụp lấy. Giang Vọng mặc dù là tiên vương cảnh giới, tại tiên giới cũng coi là thượng thừa cường giả, có thể là ở trước mặt người đàn ông này, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đối phương một tay liền phảng phất là một cái thế giới, lập tức đem vây hãm trong đó. Sau đó, Giang Vọng liền cảm giác được, bên hai tiếng gió rít gào, toàn bộ thế giới đang cấp tốc thụt lùi, một đạo đạo tinh quang, giống như là lưu tinh vũ một dạng bay tới chân trời nhanh đến thụt lùi biến mất. Nguyên lai, cái kia khôi ngô nam tử đã là đưa hắn nắm ở trong tay, không ngừng mà phi hành tại trong hư không tinh vực, trên đường đi, bất kể là gặp được cảnh giới gì tiên nhân hoặc là yêu tu, khôi ngô nam tử này đều sẽ trực tiếp ra tay, giết chết. Bất kể là tiên quân, hay vẫn là tiên vương, hay hoặc giả là tiên đế. Mặc kệ là cái gì tu vi cảnh giới, này người đều là một chiêu giết chết, không dây dưa dài dòng. Hơn nữa, từ thần thái của hắn đến xem, giết mấy người hoặc là giết một đám người, đều là như thế hời hợt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này là một tên ma vương giết người. Giang Vọng trong lòng, bay lên đối với người này vẻ chán ghét đến, hắn chán ghét lạm sát kẻ vô tội người. Người mau dừng tay. Người không nên giết. Như ngươi vậy tính là cái gì? Ngươi giết những người này chẳng lẽ có thể chứng minh ngươi lợi hại? Giang Vọng không ngừng giống to. Nhưng mà Hùng Bá Thánh Đế nhưng không để một chút để ý bị chính mình nắm trong tay cái này nho nhỏ người loại nhân loại. Hắn như cũng là một đường chạy như điên, một đường cùng sát, gặp người giết người, gặp yêu sát yêu. Hắn là như vậy đang phát tiết nội tâm của chính mình, qua nhiều năm như vậy, hắn bị khốn ở hư không loạn lưu ở giữa một thế giới nhỏ, hôm nay cuối cùng từ trong đó giải thoát, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, duy có cái chủng này nổi giận phương thức, mới có thể tuyên tiết ra trong nội tâm của hắn đấy, nhiều như vậy năm buồn khổ cùng biệt khuất. Trọn vẹn chạy hết tốc lực 3 ngày, cũng đầy đủ giết 3 ngày, này 3 ngày ở giữa, chết ở trong tay hắn nhân cùng yêu tu đã vô số kể. 3 ngày sau, hắn này mới có dừng tay ý tứ. Mà 3 ngày Giang Vọng một mực bị hắn trộm trong tay, thấy tận mắt hắn đã giết nhiều người như vậy. Đây là một cái ma đầu thập thác không tha. Giang Vọng tại trong lòng nói như thế. Về phần bái người này là sư, cái kia càng không có thể. Dù cho người này càng lợi hại, Giang Vọng cũng tuyệt đối không có khả năng bái ông ta làm thầy. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ tin tưởng ta là trên đời này người lợi hại nhất sao? Nếu là ngươi còn không tin, vậy ngươi nói cho ta biết, trên đời này, còn có nào người lợi hại, có nào tiên đế? Nào hư thần? Ta hiện tại đem bọn họ toàn bộ đều giết. Hùng Bá Thánh Đế đắc ý cười như điên nói. Chương 847 không năm thù hận. Ta vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Ta không muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi giết những người kia cùng ngươi có thù oán gì, ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Giang Vọng oán hận nói, hắn ghét nhất đúng là lạm sát kẻ vô tội người. Ngươi càng lợi hại thì thế nào, cha ta rất lợi hại, nhưng là hắn xưa nay sẽ không giết không đáng chết người. Giết không đáng chết người. Người nào đáng chết? Người nào không đáng chết? Hùng Bá Thánh Đế khinh thường cười cười. Cùng ngươi người có thù oán ngươi thì phải giết, không có cựu hận người, cũng không nên giết. Đem ta nói. Người có thù oán. Hùng Bá Thánh Đế trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, tùy theo cười ha ha, ha ha, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi tiểu gia hỏa này, rất không tồi, ta rất thích ngươi. Nói xong Hùng Bá Thánh Đế tại Giang Vọng chỗ mi tầm một điểm, một đạo lục sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Hùng Bá Thánh Đế dứt lời liền phi thân mà đi, chỉ để lại Giang Vọng ngây người tại chỗ. Hắn không biết này đột nhiên xuất hiện cường giả đến từ chính nơi nào, lại đi nơi nào. Vừa rồi người nọ tại chính mình chỗ mi tâm điểm chỗ lục quang vậy là cái gì? Hùng Bá Thánh Đế thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, tại xuất hiện thời điểm cũng là vị ở trong hư không. Hai tay của hắn tại trong hư không không ngừng xé, tựu như cùng ở trong nước chấn động sóng biển một dạng không gian chung quanh tầng, nhộn nhạo, một đạo đường khe hở không gian xuất hiện, hắn cả thân ảnh liền ở trong không gian khe hẹp, không ngừng xuyên toa. Như thế chăng đến thời gian cạn chén trà, làm trước mắt của hắn cảnh tượng lần nữa biến hóa thời điểm, hắn đã tới một mảnh sơn thanh thủy tú thế giới. Hùng Bá Thánh Đế hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra giống như say mê vậy thần sắc. Không sai. Chính là cái này khí tức. Chính là cái này khí tức. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên trên thân người nọ mang theo cỗ khí tức này. Đây là một thế giới nhỏ, cũng không biết người nọ trải qua này 1000 nhiều năm, có hay không đã tu luyện thành tiên. Tại trong đầu của Hùng Bá Thánh Đế, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này đúng là ban đầu ở trong hoang cổ di tích xuất hiện Giang Thần. Năm đó Hùng Bá Thánh Đế muốn chiếm thân sắc Giang Thần thân thể, nhưng không thể tưởng được một nhân loại nho nhỏ tu chân giả trong cơ thể vậy mà có được tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ kia suýt nữa lại để cho nguyên thần của Hùng Bá Thánh Đế tán loạn. Mà bây giờ Hùng Bá Thánh Đế đi vào tiểu thế giới này, dĩ nhiên chính là vì giết chết Giang Thần. Ban đầu ở Giang Thần ly khai hoang cổ di tích đất thời điểm, Hùng Bá Thánh Đế tại Giang Thần trên người để lại một đạo thần thức ấn ký. Mà giờ khắc này hắn đi vào vạn linh giới, chính là muốn bằng vào đạo này thần thức ấn ký tìm được Giang Thần. Nhưng Hùng Bá Thánh Đế không có khả năng tại vạn linh giới tìm được Giang Thần. Thời khắc này Giang Thần vẫn ở chỗ cũ hỗn độn sơn trong nội đạo. Quy tích của đạo quanh quẩn tại Giang Thần chu sinh, hắn như trước không ngừng tại cảm ngộ, không ngừng tại xác minh đạo của chính mình. Trong thời gian trận pháp, 1000 năm dĩ nhiên trôi qua, Giang Thần mở mắt, đình chỉ tu luyện. Tại quanh thân của hắn đại đạo tròn kén tiêu tán theo. Tưởng thời gian chưa tới 1000 năm, cứ như vậy trôi qua, quả nhiên là tu luyện không tuế nguyệt. Giang Thần nhẹ thở ra một hơi, trong đôi mắt thần tình lạnh nhạt. Đây là tuế nguyệt lắng động về sau lưu lại bình tĩnh. Trải qua 1000 năm thời gian, Giang Thần đạo đã càng thêm nguyên vẹn, tâm cảnh của hắn cũng càng thêm thành thục. 7 loại đại đạo đã thâm căn cố đế, mà thiên địa 2 loại đại đạo chính giữa địa chi đáp. Giang Thần cũng tìm hiểu ra con đường. Bây giờ là lúc xuất quan. Giang Thần thầm nói. Hắn theo tay vung lên, quanh thân cấm chế liền lập tức tiêu tán, tùy theo hắn bay ra khỏi sơn động bên ngoài. Thiên địa như cũng là tàn dương như huyết, màu máu đỏ ánh sáng chói lọi từ phía chân trời một ít ngoặt ánh chiều tà phía trên chiếu nghiêng xuống. Đại địa giống như chạy xuôi theo máu tươi. Giang Thần ở trong trận pháp bế quan đã có 1000 năm, mà tại bên ngoài bất quá quá khứ 10 năm. Cùng 10 năm trước như trước giống nhau, cái thế giới này. Thật giống như thời gian cho tới bây giờ không có thay đổi, 10 năm trước như thế. Hiện tại vẫn là như thế. Giang Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, đảo qua vùng chân trời này, tùy theo hắn phi thân mà ra, thần trí của hắn ở bên cạnh nghe có được lúc giữa không ngừng càn quét, tìm kiếm lấy thiên địa đạo vận. Đông dưng, hắn phát hiện tại ba ngoài trăm dặm có đại đạo ba động dấu vết. Thân hình lóe lên, sau một lát, Giang Thần đã xuất hiện ở đây đại đạo dấu vết ba động địa phương. Là một loại dục đạo thần dược, Giang Thần phát hiện tại hắn phía trước nơi không xa, có một loại dục đạo thần dược, này phụ tá một dục đạo thần dược gần chứa là kim chi đại đạo thần dược. Đáng tiếc ta đối với kim chi đại đạo, đã tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, bụi cây này thần dược đối với ta đã không chỗ hữu dụng, ngược lại là có thể lưu trở về cho rằng lễ vật đưa cho ta nhi tử. Vừa nghĩ tới con của chính mình, Giang Thần trong lòng liền dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, đồng thời còn có một tia lo lắng. Từ khi nhi tử sinh ra về sau, hắn liền không có thật tốt hầu ở bên người của hắn, cũng không biết vọng nhi hắn bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì. Giang Thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, hắn lại giữa phiến thiên địa này phi hành, thần thức không ngừng càn quét. Ở giữa, thân của hắn tư nhìn quét đã đến yêu tộc thần viên thánh chủ cùng với hỏa phượng thánh chủ. Bất quá, này hai tên thánh tổ hiển nhiên không có phát hiện Giang Thần. Mà Giang Thần cũng không có đi đã quay rời hai cái này chính ở trong bế quan tu luyện người. Cứ như vậy, 10 năm vội vàng mà qua, Giang Thần tại đây 10 năm chính giữa lại phát hiện hơn 10 gốc dục đạo thần dược. Này hơn 10 gốc ngọc đến thần miếu, tuyệt đại đa số đều là ẩn chứa ngũ hành đại đạo, còn có số rất ít ẩn chứa là quang minh đại đạo cùng hắc ám đại đạo, nhưng mà ẩn chứa thiên chi đại đạo cùng mà chi đại đạo thần dược, nhưng là một cây cũng không có. Giang Thần đem tất cả dục đạo thần dược đều gieo trồng khi hắn tạo hóa không gian ở trong. Cảnh này khiến hắn trong tạo hóa không gian tạo thành một cái nho nhỏ thần dược viên. Nếu như là một gã tiên đế tiến vào, Giang Thần trong tạo hóa không gian tu luyện, đã có cái mảnh này thần dược viên, chỉ sợ không nên phải bao lâu, là có thể tìm hiểu ra đại đạo thần thông, đột phá tiên tri bích trướng, trở thành hư thần. Hỗn độn sơn bên trong thời gian, dường như trôi qua thật chậm, mỗi một giây, cũng giống như sống một ngày bằng một năm. Nhưng có đôi khi, nó lại chạy qua rất nhanh, hay là tại một giây trong một giây. Đột nhiên liền qua 10 năm, 20 năm, 30 năm. Khoảng cách Giang Thần đám người tiến vào thần hỗn độn sơn, đã qua vội vàng 60 năm. Trừ trước khi đi bế quan 10 năm bên ngoài, Giang Thần vẫn luôn đang tìm kiếm thần dược, sau đó phi hành trên không trung đồng thời, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Về sau 50 năm dặm, Giang Thần đã đem mà chi đại đạo tiến thêm một bước tìm hiểu, đã ngộ ra được mà chi đại đạo trong đó 3 loại thần thông. Nhưng mà này như trước còn thiếu rất nhiều, mà chi đại đạo ẩn chứa thần thông 12 loại. Giang Thần tham ngộ ra được, mới vừa vặn đạt tới 1/4. Nếu là có thể tìm được ẩn chứa mà chi đại đạo thần dược, ta đây tại tìm hiểu mà chi đại đạo phương diện thần thông, tất nhiên sẽ rất nhanh rất nhiều. Hôm nay thời gian đã qua 60 năm, này hỗn độn sơn đối với ta xa lánh chi lực cũng đã càng ngày càng lớn. Giang Thần có thể cảm giác được, từ 50 năm về sau, hỗn độn sơn liền thời gian dần qua đối với hắn sinh ra một loại bài xích lực, tựa hồ muốn hắn đi hỗn độn sơn đẩy ra ngoài đi. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa ta liền không có cách nào lại ở lại đây hỗn độn sơn rồi. Chương 848, điên cuồng tu luyện. Khoảng cách tiên giới phong ấn phá vỡ ngày cũng thời gian chưa tới 40 năm. Mặc kệ là vì này hỗn độn sơn bài xích chi lực, hay là bởi vì tiên giới nguy cơ, lưu cho Giang Thần thời gian cũng không nhiều. Nhất định phải trong 10 năm này tìm kiếm được gần chứa thiên chi đại đạo cùng địa chất đại đạo dục đạo thần dược. Giang Thần tốc độ phi hành lần nữa đề cao vài phần, 3 ngày sau, Giang Thần đột nhiên ngừng lại, trong lòng hắn cuồng hỉ, ngay ở phía trước nơi không xa, hắn cảm nhận được một cỗ hết sức rõ ràng chấn động, đó là mà chi đại đạo chấn động. Mà trừ lần đó ra, Giang Thần còn cảm ứng được một cỗ u ám khí tức, đây là quỷ tộc quỷ thần tản mát ra. 6 quỷ tộc thiên thần kia bên trong có 5 người đã bị Giang Thần chém giết, sống sót một người, này 60 năm qua Giang Thần vẫn luôn không có đi tìm hắn. Giang Thần thần thức theo đại địa chi đạo đích thực chấn động ngọn nguồn thăm hỏi quá khứ, rất nhanh hắn liền tại một chỗ tạm thời khai tích đấy trong động phủ, phát hiện quỷ tộc thiên thần kia, ở đằng kia tên quý tộc thiên thần bên người, chính đặt vào một cây dục đạo thần dược, mà đại địa chi đạo khí tức chấn động, chính là từ bụi cây này thần dược tản mắt ra. Nguyên bản quỷ tộc thiên thần này đã bố trí cấm kỵ trận pháp, đem cái mảnh này động phủ nơi ở toàn bộ che đậy đứng lên, nhưng tiếc là bình tế trận pháp của hắn đối với Giang Thần thần thức mà nói, căn bản chính là một cái chơi ngưng cười rồi. Giang Thần phi thân xuống, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở bên trong động phủ. Quỷ tộc thiên thần kia mãnh liệt mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được một cỗ không gian ba động. Theo hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy cái kia để cho hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ thân ảnh. Chính là người này, tại mới vừa gia nhập hỗn độn sơn thời điểm. Trong nháy mắt liền đưa hắn 5 tên đồng bạn giết chết. Mấy chục năm qua, hắn lo lắng nhất hay là tại gặp được người này. Hắn hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng đã không có thời gian. Giang Thần không có nói cho hắn lời nói cơ hội. nguyên thần của hắn lập tức liền bị Giang Thần một đạo kiếm khí gạt bỏ. Lần này bị Minh Hà sắp xếp vào Hỗn Độn Sơn 6 quỷ tộc thiên thần đâm thẳng toàn bộ bị Giang Thần chém giết. Mà cùng một thời gian, tại luân hồi giới quỷ giới bên trong, Minh Hà khi biết bổn mạng của quỷ tộc thiên thần thứ 6 Ngọc Giản nghiền nát về sau, đã là giận tím mặt. Phế vật, đều là một đám rác rưởi, 6 người đi giết một người. Rõ ràng toàn bộ đã chết. Minh Hà ánh mắt vô cùng lạnh như băng, Giang Thần, ngươi thật đúng là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ lớn. Minh Hà đối với muốn giết Giang Thần chi tâm, sớm đã là vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn nếu là để cho hắn đang giết chết Giang Thần cùng giết chết Hoang Đồ ở giữa lựa chọn một nhân, hắn nhất định sẽ lựa chọn giết chết Giang Thần. Bởi vì Giang Thần tiềm lực đã để cho nàng cảm giác được vô cùng đáng sợ, có nhân tộc thánh vật tạo hóa số lượng, tương lai một khi đột phá đến chủ thần cảnh giới, như vậy thực lực tuyệt đối phải tại Hoang Đồ phía trên. Nhưng mà Minh Hà cũng biết, có Hoang Đồ ở đây, nàng căn bản không có khả năng giết chết Giang Thần. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận chấn động kịch liệt. Trong thiên địa thần linh chi khí cùng với đạo vận thần văn liền giống như thủy triều dâng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Quỷ Thần cung điện vọt tới. Rồi sau đó ở trong không trung, tạo thành một cái vòng xoáy, phía trên Quỷ Thần cung điện trong không gian điên cuồng chuyển động. Một đạo đạo quang hoa từ trong đó bắn ra, rồi sau đó hình thành một cột sáng từ trên trời chiếu xuống, bao phủ tại cả phía trên Quỷ Thần cung điện. Đột phá. Minh Hà nhãn tỉnh sáng lên, nàng đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Khi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là ở một căn mật thất bên ngoài. Từ trong mật thất đi ra một người đến, đây là một cái vóc người cao thon nam tử, toàn thân gầy gò, lông mi cao to, con mắt vô cùng âm trầm, da thịt của hắn cùng Minh Hà giống nhau, đều là trắng bệch như tờ giấy, như là bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Thiên Thương, ngươi đột phá. Minh Hà nhìn trước mắt người đàn ông này. Nam tử khỏe miệng có chút câu dẫn ra một nụ cười, nhưng dáng tươi cười tỏ ra nhưng là lạnh lẽo như thế, không sai, ta lần bế quan này tìm hiểu, rốt cuộc lĩnh ngộ ra cuối cùng một tia đại đạo thần thông, hiện tại, ta đã là chủ thần cảnh giới. Nói chuyện đồng thời, này tên là Thiên Thương nam tử một tay trên không trung thò ra, từng vòng hào quang cùng hắn ngu ngốc phía trên chạy ngược lại ra. Là chủ thần chi lực, tốt, ngươi thật đột phá đến chủ thần cảnh giới, hiện tại ta quỷ tộc bên trong đã có được hai tên chủ thần. Ta xem nhân tộc cùng yêu tộc còn như thế nào cùng chúng ta chống lại. Thiên Thương khẽ gật đầu, hỏi Minh Hà, ngươi phái đi Hỗn Độn Sơn chém giết Giang Thần 6 tên quỷ thần thế nhưng là đã hoàn thành nhiệm vụ. Minh Hà khẽ lắc đầu, không, cái kia 6 người toàn bộ chết rồi. Không sao, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hỗn Độn Sơn bên ngoài chờ, một khi đến Hỗn Độn Sơn mở, ngươi kiểm chế Hoang Đồ, ta đi chém giết cái kia Giang Thần. Thiên Thương đạo, Giang Thần giết chết tên kia quỷ thần, tùy theo tại bên người của hắn đã nhận được một ít gốc tản mát ra mà chi đại đạo dục đạo thần dược. Sau đó Giang Thần phất tay bố trí xuất đạo đạo cấm chế, đồng thời lần nữa bố trí thời gian trận pháp, hắn bắt đầu mượn nhờ một bụi này ẩn chứa mà chi đại đạo dục đạo thần dược tu luyện. 600 năm về sau, Giang Thần liền đình chỉ tu luyện. 11 chồng chọt chi đại đạo thần thông Giang Thần nhỉ non tự nói, còn kém cuối cùng một loại đại đạo thần thông. Lần này, Giang Thần bằng vào một bụi này ẩn chứa mà chi đại đạo dục đạo thần dược, từ trong đó tìm hiểu ra 5 chồng chọt chi đại đạo thần thông. Địa chi đại đạo tổng cộng 12 loại thần thông. Ta đã lĩnh ngộ ra trong đó 11 loại, chỉ kém cuối cùng một loại, ta liền đem hoàn chỉnh mà chi đại đạo cuối cùng một loại đại đạo thần thông. Còn có cuối cùng 30 năm, cuối cùng này 30 năm Giang Thần không muốn lại đi tìm kiếm những thứ khác gặp được thần dược, hắn tưởng phải lưu lại toàn tâm bế ánh sáng, cho đến bị Hỗn Độn Sơn đem đuổi đi. Giang Thần cũng sẽ không tiến vào động phủ, hắn trực tiếp trên không trung bên cạnh ngồi xuống. Hắn lựa chọn trên không trung trực tiếp tu luyện. Thậm chí, hắn căn bản không có bố trí cấm trận pháp cấm chế. Lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cả người hắn chiếm giữ ở trong hư không, quanh thân thần lực bắt đầu vận chuyển, tùy theo tại trên người của hắn, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu xanh. Những thứ này lục sắc quang mang như phảng phất là từng đám cây màu xanh rễ cây, đâm vào đến bốn phía trong hư không. Bên trên bầu trời, vô cùng vô tận thiên địa thần vận hướng phía Giang Thần lao qua, toàn bộ bị quanh người hắn cái kia từng đám cây màu xanh rễ cây hấp vào bên trong đó. Giang Thần toàn bộ người hóa thân làm tạo hóa chi thụ. Một gốc cây tạo hóa chi thụ khổng lồ hư ảnh trôi nổi tại Giang Thần đỉnh đầu. Này một cây đại thụ, đang điên cuồng phát triển, nhánh cây, thân cây cùng với lá cây, đều đang không ngừng sinh trưởng. Đồng dạng, một đạo kia đạo lục sắc rễ cây, cũng càng không ngừng kéo dài triển khai, giống như đem này một mảnh Hỗn Độn Sơn toàn bộ bao phủ tại đại thụ rễ cây bên trong. Trong chốc lát, Hỗn Độn Sơn chỗ ở cái thế giới này, toàn bộ đất trời đều bắt đầu lay động theo. Yêu tộc mặt khác thánh chủ, bất kể là ở trong bế quan tu luyện hay là đang tìm kiếm thần trong dược, tất cả đều cảm ứng được này cổ ba động khủng bố, sau đó tất cả mọi người hướng Giang Thần vị trí bay tới. Khi tất cả người tới Giang Thần chỗ ở phiến khu vực này thời điểm, bọn hắn toàn bộ bị trước mắt chỗ đã thấy một màn sâu đậm chấn động. Chương 849, Mà Chi Đại Đạo. Yêu tộc mặt khác thánh chủ, bất kể là ở trong bế quan tu luyện, hay là đang tìm kiếm thần trong dược, tất cả đều cảm ứng được này cổ ba động khủng bố, sau đó tất cả mọi người hướng Giang Thần vị trí bay tới. Khi tất cả người tới Giang Thần chỗ ở phiến khu vực này thời điểm, bọn hắn toàn bộ bị trước mắt chỗ đã thấy một màn sâu đậm chấn động. Giờ phút này tất cả mọi người bị trước mắt thấy một màn chấn kinh rồi, chỉ thấy Giang Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, tại quanh thân của hắn, một đạo đạo lục sắc rễ cây kéo dài triển khai, đâm vào đến trong hư không. Trong thiên địa thần văn đạo vận, tất cả linh khí, toàn bộ vọt tới hắn. Giang Thần tựa như một cái hắc động lớn, đem đầy đủ mọi thứ đạo vận cùng thần lực toàn bộ hút vào trong cơ thể. Cố khí thế này thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, toàn bộ hỗn độn sơn tất cả linh khí, dường như đều bị Giang Thần một người chô rút sạch. Ít yêu tộc thánh tổ này mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Cái này là nhân tộc thánh vật tạo hóa chi thụ thần diệu sao? Hắn như thế hấp thu thiên địa thần vận cùng với thần lực, tu vi đột phá sẽ nhanh bực nào? Chúng ta thì như thế nào đuổi kịp và vượt qua hắn? Giang Thần này cổ tản mát ra khí thế cơ hồ khiến những thứ này thánh tổ nhân vật có số má cảm giác được tuyệt vọng. Căn bản không có khả năng vượt qua hắn, hắn dẫn động tạo hóa chi thụ, trao đổi thiên địa thần vận, tất cả đại đạo say mê hấp dẫn toàn bộ bị tạo hóa chi thụ sở hấp thu. Sau đó chạy chuyển tới trong cơ thể của hắn vì hắn hiểu. Theo loại tình huống này đi chúng ta cùng hắn sự chênh lệch chỉ biết càng ngày càng xa, hiện tại chúng ta cũng đã không phải là đối thủ của hắn, sau này lại càng không cần phải nói. Mấy người nhao nhao nghị luận, một cái không ngừng lắc đầu. Lão Long Hoàng mông phóng. Cặp mắt trợn lên chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng thì là không ngừng suy nghĩ, đến cùng phải làm sao. Này Giang Thần rõ ràng dùng tạo hóa chi thuật trao đổi thiên địa đạo vận. Ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Sau này như thế nào giết hắn? Như thế nào vì tôn nhi của ta Mông Thông báo thủ? Mông Phóng cảm giác được càng ngày càng xa vời, muốn giết Giang Thần, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Trừ phi tại hiện tại liền đem Giang Thần giết chết. Có lẽ còn có như vậy một tia hy vọng. Mông Phóng trong mắt, lóe ra một tia hào quang cứu hận, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Một cái ý niệm điên cuồng trong đầu lan tràn mà ra. Có lẽ, hắn hiện tại ở trong bế quan tu luyện, không có cảm ứng được tình huống của ngoại giới. Ta đi giết hắn, hắn không có phòng bị Mông Phóng như thế nói với chính mình. Chuyện của tôi lốt nét. Đột nhiên, Mông Phóng phi thân mà ra, hắn há mồm phun một cái. Miệng bên trong bay ra một viên màu vàng kim viên châu. Viên này viên cầu, chính là Long Châu, Long tộc chí bảo. Long Châu có thể trong nháy mắt buộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh, Mông Phóng tưởng muốn mượn này một kích, giết chết Giang Thần. Ngay tại Mông Phóng bay ra ngoài đồng thời, mặt khác yêu tộc thánh chủ cũng đều ý thức tới đây. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mông Phóng trên người sáu, Mông Phóng có thể hay không giết chết giờ khắc này ở không trung bế quan trong Giang Thần. Mông Phóng thần thức chi lực tản ra, thần lực từ trên thân bạo phát đi ra. Dung hợp vào này khỏa Long Châu phía trên. Long Châu mà ra, trên không trung hóa thành một đạo kim sắc lệ mang, mang theo một cỗ hủy diệt đất trời khí tức, hướng phía Giang Thần tới đây. Mà lúc này Giang Thần, vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Hắn đối với tình huống của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, thần trí của hắn hoàn toàn đắm chìm trong tạo hóa chi thụ, cảm ngộ tất cả dung nhập vào tạo hóa chi thụ chính giữa thiên địa đạo vận. Giang Thần không có phản kháng, thậm chí không có làm ra cái gì động tác phản kháng. Ánh mắt của hắn, một tia gợn sóng đều không có. Mông Phóng ánh mắt càng ngày càng sáng. Muốn thành công không? Giang Thần, chẳng lẽ ngươi còn không chết? Thế nhưng là, ngay tại nảy mầm kích thích ra viên Long Châu kia sẽ phải va chạm vào Giang Thần thời điểm. Tại Giang Thần quanh thân một đạo kia đạo lục sắc như đồng căn tu bình thường quan mang, đột nhiên như mọc nhãn tỉnh, giống như là từng con rồng xà trên không trung đột nhiên vặn mẹo, nếu như cùng một cái cánh tay hướng phía này khỏa Long Châu quay tới đây. Đột nhiên, tình huống phát sinh biến hóa cực lớn. Viên kim sắc Long Châu kia, đã là bị vô cùng vô tận quang lục sắc quang mang bao bọc vào trong đó, theo một tiếng ầm ầm nổ mạnh, kim sắc Long Châu chính là vỡ vụn ra. Tại kim sắc Long Châu bể tan cành lập tức, lão Long Hoàng Mông Phóng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Này khỏa Long Châu, chính là hắn dùng hồn huyết cùng tính mệnh giao tu trí bảo vật tổn hại, thần trí của hắn tự nhiên là gặp phải to lớn công kích. Những người khác nguyên một đám đều là kinh hãi nhìn xem Giang Thần, không ai từng nghĩ tới, Giang Thần lại có thể sẽ dưới loại tình huống này, đánh nát Long tộc trí bảo. Cũng không biết Giang Thần thật sự không phòng bị chút nào, hay là cố ý giả bộ như không có phòng bị bộ dạng. Nhưng bất kể như thế nào, đã có Mông Phóng giáo huấn, không còn có người dám đi đánh lén Giang Thần. Mà lúc này, Giang Thần khí tức trên thân, đã là càng ngày càng lớn mạnh, giống như là suối phun phún ra nước suối, không ngừng đi càng chỗ cao kéo lên. Cuối cùng, tại Giang Thần quanh thân, một đạo thổ hoàng sắc quang mang chớp động, tầng không gian tầng chấn động. Một ít cố khí thế cũng kéo lên tới cực điểm. Rồi sau đó tại Giang Thần quanh thân thần lực kể hết biến mất, một đạo kia đạo lục sắc như đồng căn tu bình thường quang mang cũng tiêu tán theo, Giang Thần khí tức lần nữa bình tĩnh lại. Hắn mở to mắt, ánh mắt quét qua bốn phía này nguyên một đám thánh tổ. Nhất thời, tất cả thánh tổ đều là nơm nớp lo sợ, kinh sợ. Giang Thần cái kia tùy ý nhìn quét mà đến ánh mắt, đã là như là thế giới này đao sắc bén nhất kiếm, để cho hắn đám không dám nhìn thẳng. Khi thì loại thần thông, ta rốt cuộc kể hết lĩnh ngộ, không thể tưởng được nguyên lai chi đại đạo rõ ràng là như thế tràn đầy, có thể nói đất này chi đại đạo, so với trước ta lĩnh ngộ mỗi một chủng đại đạo, đều muốn uyên bác hơn gấp 10 lần. Đại địa không giới hạn, hậu đức tái vật. Địa có thể phát nghìn tường, thai nghén thế giới thiên vạn loại hy vọng. Mà đại địa ẩn chứa loại thần thông, liền ẩn chứa tại đây vô cùng vô tận hy vọng bên trong. Đến tận đây, liền loại đại đạo bên trong, Giang Thần đã lãnh ngộ ra 8 loại hoàn chỉnh đại đạo. Bất quá, này cuối cùng một loại thiên chi đại đạo, Giang Thần nhưng là ngay cả cánh cửa đều không có sờ đến. Tưởng muốn đột phá đến chủ thần cảnh giới, hôm nay chi đại đạo, tuyệt đối không thể thiếu. Giang Thần ánh mắt lần nữa đảo qua này một đám yêu tộc thánh tổ, không có Giang Thần lên tiếng, ít yêu tộc thánh tổ này cũng không dám tự chủ lý khai. Giang Thần ánh mắt tại Mông Phóng trên người, dừng lại một lát, Mông Phóng lập tức câm như hến, không dám ngôn ngữ. Giang Thần nhìn thật sâu liếc mắt Mông Phóng, sau đó bay ra ngoài. Mông Phóng lúc này mới hít sâu một hơi, Giang Thần lại một lần buông tha hắn, mà hắn nhưng là không biết nguyên do trong đó, vì sao Giang Thần không giết hắn. 3 ngày sau, Giang Thần liền cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng áp bách tại trên thân thể. Cỗ lực lượng này, chính là này hỗn độn thương lượng bài xích chi lực, cỗ lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt, đã đến hôm nay, đã là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Giang Thần biết rõ, khả năng ngay tại hạ một hơi thời gian, hắn sẽ phải rời khỏi này hỗn độn sơn rồi. Nhưng mà hắn xác thực không biết, đang ở đó hỗn độn sơn bên ngoài, quỷ tộc Minh Hà cùng Thiên Thương hai tên quỷ tộc chủ thần sớm đã đợi chờ ở đây, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tiếp theo gặp được tai họa ngập đầu. Chương 850, chủ thần chặn giết. Giờ khắc này ở hỗn độn sơn bên ngoài, Hoang Đồ chính chờ ở đây, hắn đang đợi Giang Thần ra tới một ngày. Đột nhiên, hai đạo vô cùng khí tức âm lãnh từ trong hư không phát ra, Hoang Đồ sắc mặt lúc này lại biến. Trong hư không đi ra hai đạo nhân ảnh, đúng là cái kia Minh Hà cùng Thiên Thương. Đột phá. Hoang Đồ ánh mắt rơi vào Thiên Thương trên người, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Một cái Minh Hà cũng đã đầy đủ nhức đầu, hiện tại quỷ tộc, lại thêm một người chủ thần. Hoang Đồ, ngươi cũng chờ lúc này. Minh Hà ánh mắt rơi vào Hoang Đồ trên người. Hoang Đồ cười hắc hắc, nói, không thể tưởng được vài thập niên, các ngươi quỷ tộc vừa ra đời một tên chủ thần. Không sai, hắn gọi Thiên Thương. Minh Hà âm cười lạnh nói. Thiên Thương chẳng qua là khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Hoang Đồ tại trên thân hai người này đều cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng nặc, bọn họ là tới giết Giang Thần đấy. Hoang Đồ đồng dạng cẩn thận đề phòng, hai người này tuy nói là tới giết Giang Thần, nhưng cũng chưa chắc sẽ không ra tay với chính mình. Mà đúng lúc này, một ít tỏa hỗn độn sơn phía trên quang mang trong lúc đó trở nên rung chuyển không thôi, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ trong đó bay ra vậy. Thời gian đến nhanh. Hoang Đồ, Minh Hà cùng với Thiên Thương ánh mắt của ba người, tất cả đều ngưng mắt nhìn tại hỗn độn sơn vị trí. Mà lúc này tại một mặt khác, tại nhân giới tiểu thế giới vạn linh giới chính giữa. Thần trí của Hùng Bá Thánh Đế đã sớm đem trọn vạn linh giới trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới tìm tòi mấy chục lần, nhưng mà nơi nào còn có Giang Thần thân ảnh. Xem ra cái kia nhân tộc tiểu bối, đã là phi thân đã đi ra cái thế giới này. Đã đến trong tiên giới đi. Ta đây liền đi tiên giới tìm xem một chút Hùng Bá Thánh Đế lần nữa sẽ rách hư không, xuyên qua tầng tầng hư không thế giới, đi tới tiên giới. Giang Thần tại hỗn độn sơn trong lại dừng lại 10 ngày. 10 ngày sau, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo sáng rọi, bao phủ xuống, đem Giang Thần bao bọc vào trong đó. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem Giang Thần đi không gian bên ngoài mãnh liệt lôi kéo, hạ một hơi thời gian, Giang Thần thì đã đi ra hỗn độn sơn. Tại Giang Thần ly khai hỗn độn sơn đồng thời, yêu tộc những cái kia thánh tổ cũng đồng thời từ hỗn độn sơn trong bị bài xích đi ra. Từng đạo ánh sáng bay ra hỗn độn sơn thời điểm, Hoang Đồ, Minh Hà cùng với Thiên Thương ba người đồng thời triển khai. Thiên Thương bay thẳng hướng Giang Thần chỗ phương vị. Hoang Đồ thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng Thiên Thương bay đi. Hừ. Minh Hà cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc trường kiếm. Một kiếm hướng Minh Hà chém tới. Mà Giang Thần đang bay mà đi ngay trong nháy mắt này, liền cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn cảm nhận được một đạo lực lượng đáng sợ hướng chính mình bao phủ tới đây. Là chủ thần chi lực. Giang Thần thần thức lập tức liền cảm nhận được ba động chủ thần chi lực, lúc trước Minh Hà muốn giết Giang Thần thời điểm, chính là như vậy một cổ hơi thở, mà bây giờ lại là như thế khí tức quen thuộc. Giang Thần tự nhiên sẽ không quên. Rút hồn nhất phách. Thiên thương bay thẳng đến Giang Thần ra tay, tay hắn chỉ cầm ra. Năm cả ngón tay lập tức hóa thành năm tòa xương trắng ơn ẩn bảo tháp, hướng phía Giang Thần trấn áp tới đây. Hoang Đồ đang muốn ra tay giúp đỡ Giang Thần hóa giải, có thể Minh Hà công kích cũng đồng thời đi vào. Minh Hà thực lực vốn cũng không thua kém Hoang Đồ, thậm chí mơ hồ còn muốn tại Hoang Đồ phía trên, nếu là Hoang Đồ phân tâm đi giúp Giang Thần hóa giải một chiêu này lời nói, như vậy Minh Hà công kích gắt sẽ đánh trúng tại trên người của hắn. Minh Hà chém ra một kiếm này, lập tức hóa thành một đạo kiếm khí trường hà. Hoang Đồ không thể không phản quay người hình, để ngăn cản Minh Hà công kích. Mà một mặt khác, Giang Thần tại cảm nhận được một ít cỗ trước nay chưa có khí tức nguy hiểm thời điểm, chính là quanh thân thần lực vận chuyển, ba kiếm tùy theo bay ra. Ở đằng kia năm tòa bạch cốt sâu đậm bảo tháp hạ xuống thời điểm, từ Giang Thần trên người bay ra bá kiếm vì vậy hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, chém về phía cái kia năm tòa xương trắng ơn ẩn bảo tháp. Lão Long Hoàng, thân công nguyên đám người, thì là hốt hoảng mà bay đến một bên, nguyên một đám ánh mắt nhìn Giang Thần tình huống của bên này. Bọn hắn đã là nhìn ra, này tương lai cướp giết Giang Thần tự nhiên chính là một gã quỷ tộc chủ thần. Mà vị này chủ thần thực sự không phải là Minh Hà, điều này nói rõ quỷ tộc bên trong lại xuất hiện một vị chủ thần. Mà Giang Thần lại có thể hay không ngăn trở người này quỷ tộc chủ thần công kích. Giang Thần, lần này chẳng lẽ ngươi còn không chết? Mông Phóng hai mắt híp lại, hắn không tin Giang Thần tại quỷ tộc chủ thần công kích phía dưới còn có thể lưu lại một cái mạng. Ầm. Bá kiếm cùng cái kia năm tòa bạch cốt tháp đột nhiên đụng vào nhau. Một cỗ đáng sợ sức nổ lập tức lao ra, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một đoàn đáng sợ mây hình ấm, cái kia từng đạo va chạm ảnh hưởng, chính là dọc theo hư không không ngừng mà lan truyền ra. Cạch cạch. Cạch cạch. Hư không như là thủy tinh bình thường vỡ vụn, từng khúc sụt xuống. Giang Thần cảm giác được trong nháy mắt toàn thân đau nhói vô cùng, cái kia cường hãn có thể so với thiên thần khí thân thể, trực tiếp bản nhóm, một đạo vết máu xuất hiện, máu tươi như chú, bưu tung tóe mà ra. Đồng thời hắn, toàn thân kinh mạch và cốt cách, đều gặp phải gần như hủy diệt bị thương cùng đả kích. Chủ thần chi lực, thực sự quá cường hãn, ẩn chứa 9 loại đại đạo, hoàn toàn chính là thế giới chi lực. Dùng thế giới chi lực tại áp bách Giang Thần. Mà Giang Thần chỉ lĩnh ngộ 8 loại đại đạo, trên lực lượng có chênh lệch rõ ràng. Bất quá, có được tạo hóa chi thụ, Giang Thần thân thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Cửu Dương Chín Long thần công, Giang Thần tuy rằng dưới một kích này đã mang trọng thương, nhưng cũng không trở thành chí mạng. Ừ. Một mặt khác, Minh Hà cùng Hoang Đồ một chiêu va chạm đã là chuẩn bị kết thúc. Hoang Đồ vội vàng hướng Giang Thần nhìn bên này đến, vừa rồi Thiên Thương một chiêu kia tản mát ra khí tức, đã là chứng minh này Thiên Thương thực lực cũng không tại Minh Hà phía dưới. Nhưng Giang Thần nhưng là chặn Thiên Thương một chiêu này. Hoang Đồ trong mắt lập tức đại hỉ. Sau đó Hoang Đồ lần nữa hướng Giang Thần bên này bay tới, khoảng cách Giang Thần lại nhích tới gần một bước, nhưng Minh Hà công kích đồng thời bay tới. Tại Minh Hà đối với Hoang Đồ phát động thời điểm công kích, Thiên Thương lại lần nữa đối với Giang Thần ra tay. Như cũng là một chảo đánh tới, năm cả ngón tay, lần nữa hóa thành từng tòa sâu sâm bạch tháp. Mỗi một tòa bạch trong tháp, đều có không gì sánh nổi âm trầm cùng thanh âm u lanh truyền ra, tựu như cùng bách quỷ đêm khóc. Là chứa vô cùng vô tận oan khuất. Bá kiếm trở về. Giang Thần thần thức triệu hoán, mới vừa rồi bị sụp đổ bay ra ngoài bá kiếm, liền lần nữa hóa thành một vệt sáng, bay đến Giang Thần trước người. Chủ nhân ngươi phải cẩn thận. Bá kiếm khí linh thần thức truyền âm, lo lắng nói. Hắn cũng cảm thụ được giờ phút này Giang Thần đối mặt nguy cơ. Bá kiếm đi theo Giang Thần cùng một chỗ, cũng có hơn nghìn năm, tuy rằng lúc mới bắt đầu, Giang Thần không có tế luyện mất bá kiếm tất cả cấm chế, không cách nào cùng khí linh câu thông. Nhưng mà khí linh lại có thể một mực cảm ứng được Giang Thần. Nó biết Giang Thần làm hết thảy, nàng tận mắt thấy Giang Thần từ một cái không có tiếng tăm gì trúc cơ kỳ tiểu đệ tử, tu luyện đến đại thành, thậm chí độ kiếp cảnh giới, rồi sau đó độ kiếp phi thăng. Tại tiên giới, từ một người nho nhỏ tiên từng bước một đi cho tới hôm nay, cho nên hắn đối với Giang Thần cảm tình đã là sâu đậm. Hắn tự nhiên không nỡ bỏ Giang Thần cứ như vậy ly khai. Chương 851, Người kiếm hợp một. Giang Thần cũng có thể cảm nhận được bá kiếm khí linh tâm tình của giờ khắc này, hắn và bá kiếm đã làm bạn nghìn năm, tuy rằng cùng khí linh trao đổi bắt đầu còn không bao lâu, nhưng mà loại này tâm linh thông cảm lẫn nhau, nhưng là không thể dùng thời gian cân nhắc. Thế nhưng là, nguy cơ trước mắt, đã đột nhiên tới. Mực Uyên, cho ta ra. Diễn Hoang, chém. Bá kiếm lần nữa hóa thành một tia ô quang, chém về phía cái kia năm tòa lạnh lạnh bạch cốt châu ngưng tụ thành bảo tháp. Ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh lần nữa truyền tới. Giang Thần toàn bộ người trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung điên cuồng phun một ngụm máu tươi, toàn thân gân mạch cốt cách đã là vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn sinh mệnh khí tức đang điên cuồng trôi qua, lần này, coi như là trên thân hắn khí hải cùng với thần thức, tất cả đều bị trọng thương. Thậm chí, Giang Thần cảm giác được trên tạo hóa chi thụ đều xuất hiện từng khe hẹp. Tạo hóa chi thụ xuất hiện vết rách, đây là chuyện trước đó chưa từng có, Giang Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là lần lượt gần như kề cận cái chết, tạo hóa chi thụ cũng chưa từng bị qua bị thương, tối đa cũng chỉ là bởi vì phóng xuất ra quá nhiều sinh mệnh tinh khí mà xuất hiện hề vải suy sụp bộ dạng. Nhưng mà, tạo hóa chi thụ dù cho đã xuất hiện không ít vết thương, trong đó sinh mệnh tinh khí không hoàn toàn trôi qua, nhưng như trước có liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí chảy vào đến Giang Thần trong cơ thể, trợ giúp Giang Thần chữa trị gần như hoàn toàn hủy hoại thân thể. Lại một lần nữa may mắn thoát chết được, thế nhưng là bốn. Giang Thần đã đến chính thức du tấn đăng khô tình trạng, trên tạo hóa chi thụ mặt, đã là vết rách loang lổ, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu là, cái kia thiên thương lại tới từng cái chiêu, chỉ sợ Giang Thần sẽ không có thể ngăn cản. Một mặt khác, Minh Hà cùng Hoang Đồ lại giao thủ mấy lần, Hoang Đồ liên tục trọng quyền oanh kích, mỗi một quyền đều muốn thế giới chi lực tan ra vào bên trong đó. Ý đồ chấn khai Minh Hà. Có thể Minh Hà, kề sát không muốn, chăm chú cuốn lấy Hoang Đồ. Giang Thần, chịu đựng, ta lập tức liền tới đây cứu ngươi. Hoang Đồ la lớn, hắn cặp mắt tỏa ra ánh lửa. Lúc này thời điểm tình huống đã là vô cùng nguy cơ, Giang Thần tùy thời đều có thể vẫn lạc. Mà Giang Thần vẫn lạc, tạo hóa chi thụ cũng vô cùng có khả năng triệt để diệt vong. Như vậy nhân tộc từ đây thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhân tộc một khi rơi vào tay giặc, yêu tộc há không diệt vong. Rõ ràng còn chưa chết. Thiên Thương trong mắt lạnh lùng hàn mang bắn ra. Một chiêu cuối cùng. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở. Lúc này đây, Thiên Thương hai tay đánh ra, tại hai tay của hắn phía trên, một đạo luồng sáng trắng như là bông tuyết, mạn thiên phi vũ, trên không trung cuốn lên vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng. Lúc này đây xuất hiện cũng không phải bạch cốt bảo tháp, mà là 10 cái dòng sông màu trắng. 10 cái dòng sông màu trắng trên không trung điên cuồng quái, hình thành từng đạo giống như vòng xoáy kinh khí, giống như thiên hà, hướng phía Giang Thần mãnh liệt xoắn tới, tại mỗi một dòng thiên hà bên trong đều có vô tận bạch cốt không ngừng chìm nổi, nguyên một đám đầu lâu ẩn hiện vào trong đó, đi đôi với từng trận gào thét, kêu khóc, nguyền rủa, thống khổ, khóc thảm. Loại loại thanh âm tràn ngập Giang Thần ác ma. Thiên Thương một chiêu này công kích, so sánh với lúc trước hai lần đó ra tay, uy lực lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, một chiêu này vừa xuất hiện, Giang Thần cũng cảm giác được toàn thân như là đặt một mảnh trong địa ngục. Từng đạo khí tức tử vong từ bốn phương tám hướng lao qua, để cho hắn gần như nghẹt thở. Bên kia Hoang Đồ, mặc dù đang cùng Minh Hà giao thủ, nhưng cũng cảm thụ được Thiên Thương một chiêu này tản mát ra khí tức kinh khủng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Mực Uyên thanh âm tùy theo truyền đến, hắn cũng có thể cảm nhận được Giang Thần không cách nào ngăn lại lần công kích này rồi. Ngăn không được, một chiêu này căn bản là không có cách ngăn trở. Cũng không cách nào bỏ chạy. Giang Thần đang nhìn bầu trời, trên bầu trời cái kia 10 cái như là bạch sắc thần long giống vậy sông dài, mỗi một dòng sông dài đều là tản mát ra vô cùng âm lãnh quỷ khí. Kinh khủng thế giới chi lực cuồn cuộn mà tới. Không cách nào ngăn cản, này hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trừ phi, kiếm khí của ta càng cường đại hơn. Cường đại đến đủ để chém chết này 10 dòng thiên hà. Giang Thần ánh mắt lưu chuyển. Thế nhưng là, hiện tại Giang Thần kiếm khí, hiển nhiên không cách nào đối kháng này 10 dòng thiên hà. Ông trời, chẳng lẽ hôm nay ta Giang Thần thật sự muốn chết ở đây? Vì sao? Đây là vì sao? Ngươi nếu như cho ta lần thứ 2 sinh mệnh, vì sao lại phải để cho ta chết ở chỗ này? Giang Thần trong đầu tuôn ra một cỗ sâu đậm không cam lòng, thiên ý. Chẳng lẽ này chính là trời ý? Thiên ý muốn ta sinh, ta đây liền sinh. Thiên ý muốn ta chết, ta đây cũng chỉ có thể chết sao? Không, ta không muốn chết, ta muốn khống chế vận mệnh của chính mình. Ta muốn khống chế vận mệnh của chính mình, vận mệnh đó là của ta. Vận mệnh là của chính ta, ta vì sao phải giao nó cho này cẩu thí ông trời? Tại Giang Thần trong lòng, không cam lòng chi ý càng ngày càng đậm, trong hai mắt hắn ánh sao, cũng càng tràn đầy. Thiên ý, ta chính là ta, vì sao phải mặc cho thiên ý? Ta muốn khống chế vận mệnh của chính mình, giống như là khống chế kiếm đạo của ta bình thường. Đống dưng, một vệt kim quang tại Giang Thần trong đầu hiện lên. Thiên ý, ta ý. Ta ý tức là thiên ý. Kiếm đạo chân ý, tầng thứ 5-6, nhân kiếm hợp nhất. Giờ này khắc này, Giang Thần khí tức liền giống như là ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén vô song. Muốn đem này trời cao cho đâm rách bình thường. Phong mang tất lộ, chảm phá hết thể quy tắc trói buộc, cái này là nhân kiếm hợp nhất. Nguyên lai đây chính là nhân kiếm hợp nhất tinh túy, chính thức tinh yếu chỗ. Ta trước kia vẫn cho là, chỉ cần cùng kiếm lẫn nhau câu thông, tâm linh chiều ứng, đó chính là đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Lúc này ta mới hiểu được, chân chính nhân kiếm hợp nhất chính là người cùng lợi kiếm bình thường. Người làm như kiếm, trưởng không hết thảy, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc, dù cho trời cao, cũng không có thể dùng mệnh vận tới dọa bách ta. Giang thần khí tức, trở nên bá đạo. Mực Uyên, chạm cho ta. Bá kiếm lại một lần nữa bay ra, kiếm khí màu đen trên không trung chập chờn quang huy rực rỡ, phảng phất phải chiếm đoạt thế gian này hết thảy vầng sáng giống như. Ầm. Dầm ào ào. Giang thần một kiếm này, uy lực so với lúc trước đột nhiên tăng lớn không chỉ gấp 10 lần, chém về phía cái kia 10 cái quần quận mãnh liệt mà đến thiên hà. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Giang thần kiếm thế, thế bất khả đáng, liên tục chém chết từng đạo thiên hà. Nhất đạo, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo. Tiếp chém liên tục diệt tám đạo thiên hà, giang thần kiếm khí, đã là buộc phát ra bá đạo cuồng mãnh uy thế. Nhưng mà, cái kia thiên thương dù sao cũng là một tên quỷ tộc chủ thần. Quỷ thần chi lực, chính là mượn toàn bộ thế giới lực lượng, 9 loại hoàn chỉnh đại đạo, dung hợp hoàn toàn vào trong đó. Tại chém chết 8 dòng thiên hà về sau, kiếm khí cuối cùng là không thể chịu đựng, ầm ầm tán loạn, mà quên bá kiếm bay ngược mà ra, vậy còn dư lại 2 dòng thiên hà, thì là lần nữa hướng giang thần xoắn tới. Trong chấp nhóm này, vô cùng vô tận quỷ khí đánh vào giang thần trên người. Giống như là có từng cái trắng đục đầu lâu, hướng phía giang thần điên cuồng gặm cắn mà đến, giang thần chu sinh máu huyết điên cuồng bị cắn ướt. Hắn sinh mệnh khí tức cùng với thần thức chi lực cũng đều là đang điên cuồng trôi qua. Chương 852, đưa về tiên giới. Đùng đùng đùng đùng. Tại giang thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ kia không ngừng văng tung tóe, theo sinh mệnh tinh khí không ngừng trôi qua, liền phảng phất là một khối khối mảnh gỗ vụn tại thân cây không ngừng toát ra, nhánh cây kia như là bị từng đám cây chém rụng, cái kia rễ cây cũng giống là không ngừng bị bẻ gãy. Bất quá, ở đằng kia 2 dòng thiên hà trôi qua về sau, giang thần cuối cùng còn có cuối cùng một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Lại đã ngăn được ta một chiêu này. Thiên thương kinh ngạc nhìn lâm thần, nhưng trong lòng thì tuân ra khởi càng đại sát ý, kẻ này không có khả năng lưu, nếu là hôm nay không giết chết, chỉ sợ ngày sau vô cùng hậu hoạn. Thiên thương xuất thủ lần nữa, lúc này đây hắn há mồm phun một cái, miệng bên trong bay ra 3 giọt màu đen máu huyết. Đây là hắn cô đọng trong người nhất cô đọng bản mệnh tinh huyết, lúc này đây, hắn thậm chí không tiếc hao phí bản mệnh tinh huyết cũng muốn chạm sát giang thần. Tử vong triền nhiễu. Thiên thương cuối cùng chậm rãi nôn ra một đống lạnh như băng âm tiết, giống như tử thần đang hát vang vong linh kèn. Sau đó, tại quanh thân của hắn, một đạo đạo hắc quang như là long như rắn tuôn ra. Nay từng đạo ô quang, giống như là mọc nhãn tỉnh, hướng phía giang thần bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, cái kia 3 giọt bản mệnh tinh huyết, lập tức dung nhập vào từng đạo giữa hắc quang. Lần này khí tức nguy hiểm so với vừa rồi càng lớn, không hề nghi ngờ đây là thiên thương một kích mạnh nhất. Hắn phát động một kích mạnh nhất. Thậm chí không thôi dùng tinh huyết thôi hóa, liền thì không muốn một lần nữa cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Giang Thần bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng có vô tận bi thương. Hiểu được nhân kiếm hợp nhất, vậy thì như thế nào? Kiếm đạo chân ý tầng thứ 5. Vậy thì như thế nào? Kết quả là còn không phải chết một lần. Chết. Chết. Chết thì chết đi. Giang Thần hai mắt đỏ bừng, đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm, ba kiếm. Chạm cho ta, chạm. Giang thần đã gần như điên cuồng, bá kiếm lại một lần nữa chém ra. Ầm. Lúc này đây, không có bất kỳ lo lắng, bá kiếm một va chạm vào một đạo kia đạo ô quang, chính là trực tiếp sụp đổ bay ra ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản. Giang thần đồng dạng thần thức đột nhiên run lên, mà cả thân thể sau này bay rất ra ngoài, một đạo kia đạo ô quang chính là lập tức cuốn lên đến, giống như là một cái con rắn đen chui vào đến trong cơ thể của hắn, điên cuồng thôn phệ tinh khí của nó cùng huyết nhục. Căn bản không phòng được. Cũng không cách nào ngăn cản. Tử vong triền nhiễu một chiêu này, chính là thiên thương suốt đời tuyệt học, là vì một kích mạnh nhất. Mà lại thiên thương tại một chiêu này chính giữa dung hợp chủ thần máu huyết, uy lực của nó mạnh, căn bản không cần nói năng dườm già. Muốn chết phải không? Chết thì chết đi. Nay tặc lao thiên, ta nếu không chết, cần thiết đưa ngươi chọc quá ngàn vạn cái lỗ thủng. Ngay tại giang thần trong nội tâm lúc tuyệt vọng, một cái bàn tay lớn đột nhiên chộp vào trên người của hắn. Là hoang đồ. Hoang đồ trực tiếp dùng bàn tay lớn hình thành một vùng không gian, đem giang thần bao phủ tại trong đó. Hắn thậm chí mặc kệ sau lưng Minh Hà công kích, cưỡng ép thúc giục chủ thần chi lực. Giang thần, trở lại tiên giới đi, nhất định phải tại đây trong vòng 10 năm, lĩnh ngộ ra loại thứ 9 đại đạo. Hoang đồ thanh âm truyền tới giang thần trong đầu. Nguyên lai, hoang đồ là muốn mạnh mẽ đem giang thần đưa về đến tiên giới đi, tại hoang đồ thanh âm chính giữa trong. Giang thần dường như đã nghe được vô tận tha thiết hy vọng. Sau một lát, tại giang thần trước mắt chính là từng đạo hư không loạn lưu đang không ngừng xuyên toa, như phảng phất là yên lặng băng hà giảm từng khối băng vụn không ngừng trôi nổi mà qua. Xuống lần nữa một hơi thời gian, Giang Thần trước mắt chính là xuất hiện thanh sơn lục thủy, đồng thời một cỗ đậm đà tiên linh chi khí đập vào mặt, đây là hơi thở phi thường quen thuộc. Nhưng mà tiếp đó, Giang Thần hai mắt tối sầm liền ngã xuống đất ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Thần cảm giác được đầu như là muốn nứt mở đau đớn giống vậy, hắn thời gian dần qua khó khăn mở hai mắt ra, đứng lên. Đây là một mảnh thanh sơn lục thủy ở giữa, hiển nhiên, đây đã là tiên giới. Giang Thần trong lòng, dâng lên một cỗ vô tận phiền muộn, cũng không biết hoang đồ thế nào. Tại hoang đồ đem Giang Thần mang đến tiên giới thời điểm, nhất định là gặp phải Minh Hà công kích, hơn nữa hoang đồ không cách nào ngăn cản, mà lại đối phương có hai tên chủ thần, hoang đồ có thể hay không giữ được tính mạng. Những thứ này, Giang Thần đều không cách nào biết được. Hắn vuốt vuốt đầu đau muốn nứt đầu, cười khổ một tiếng, sau đó hắn thần thức nội thị, điều tra tình huống trong cơ thể của chính mình. Kinh mạch cốt cách, cùng với toàn thân ngũ tạng lục phủ, thương thế đã tốt hơn nhiều. Sau đó Giang Thần tiến vào trong tạo hóa không gian, bắt đầu bế quan chữa thương. Hùng Ba Thánh Đế, tại vạn linh giới cũng không có tìm được Giang Thần, sau đó hắn lựa chọn về tới tiên giới. Thần trí của hắn quyết định chỉnh đốn tiên giới lan ra, rất nhanh liền đã tìm được Giang Vọng nơi ở. Giang Vọng lúc này đang tại trong Bá Kiếm Tông, cùng đám người Ung Linh Nhi ngồi cùng một chỗ. Này mấy trăm năm qua, nguyên bản tại vạn linh giới Giang Cẩm, cùng với Giang Thần mẫu thân, còn có nhiều hơn người quen, tất cả đều phi thăng lên tiên linh giới, đi tới Bá Kiếm Tông. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Giang Vọng đám người chỗ ở trong viện tử, không có người có bất kỳ báo hiệu. Đồ nhi của ta, ngươi ở nơi này làm cái gì? Hùng Bá Thánh Đế xuất hiện trong sân, ánh mắt rơi vào Giang Vọng trên người. Vọng Nhi, hắn là người nào? Ung Linh Nhi có chút cảnh giác nhìn người tới. Trong sân những người khác, ánh mắt cũng đều rơi ở trên thân người này. Hắn là một ma đầu, ta không biết hắn, không phải phải để cho ta làm đồ đệ của hắn. Giang Vọng nói ra, đồng thời đứng dậy, nói với Hùng Bá Thánh Đế nói, ngươi không nên thương tổn người nhà của ta. Ha ha, chỉ cần ngươi làm đồ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ không làm thương tổn người nhà của ngươi. Bất quá nếu là ngươi dám làm trái ta, ta sẽ đem nơi đây tất cả mọi người giết sạch. Hùng Bá Thánh Địa rất là cuồng vọng, ánh mắt quét qua trong viện tử này tất cả mọi người, không chút nào để những người này ở trong mắt. Bất quá hắn đích xác có cuồng vọng vô liếng, hắn chính là một gã thánh đế, hơn nữa là viễn cổ thánh đế, đi theo chủ thần hoang đồ tồn tại. Thực lực cùng thần viên thánh tổ thân công nguyên đám người không kém bao nhiêu. Trong mắt của hắn, tiên giới những người này, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà giờ phút này, trong sân đồng dạng còn có một người thần nhân, người này đúng là Khương Thái A. Từ khi gia nhập Bá Kiếm Tông về sau, Khương Thái A chính là dốc lòng nộ đạo, rốt cuộc đột phá đến hư thần cảnh giới, sau đó những năm này một mực lưu tại trong Bá Kiếm Tông. Lão Sược, Bá Kiếm Tông đi há lại ngươi có thể dương ngoài địa phương. Khương Thái A đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét mắt Hùng Bá Thánh Đế. Ánh mắt của Hùng Bá Thánh Đế đột nhiên rơi trên người Khương Thái A, hai mắt híp lại, hàn mang bắn ra, tùy theo thân hình hắn khẽ động. Không có người kịp phản ứng, hắn đã tới trước người của Khương Thái A. Thậm chí một tay đã là bắt được cổ của Khương Thái A. Khương Thái A căn bản không có phản ứng kịp, liền bị Hùng Bá Thánh Đế bóp cổ giơ lên. Khương Thái A hoảng sợ phát hiện, cho dù hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân thần lực, cũng không có cách nào dễ rửa tay của người này. Đây là người vô cùng đáng sợ cường giả, thực lực của hắn đã vượt xa hư thần cảnh giới, chẳng lẽ là chân thần? Hoặc là thiên thần? Vô cùng có khả năng chính là thiên thần. Khương Thái A hồi tưởng lại lúc trước cùng Bạch Ngao, Ô Đạt đám người lúc gặp mặt. Bạch Ngao cùng Ô Đạt mấy người khí tức trên thân, liền cùng người này không sai biệt nhiều. Nguyên lai là một gã thiên thần Khương Thái A một lòng chìm đến thung lũng. Tiên bối, ngươi không nên giết Thái A thúc, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Giang Vọng hô. Chương 853 bốn khó nhịn. Nội tâm của Khương Thái A vốn dĩ là tràn đầy tuyệt vọng, đối phương là một gã thiên thần cấp bậc thần nhân, hắn lại có cơ hội gì chống cự. Cũng may Giang Vọng một câu đưa hắn cứu được. Tiểu tử, ngươi đáp ứng làm đồ nhi của ta rồi hả? Hùng Bá Thánh Đế nhìn xem Giang Vọng hỏi. Chỉ cần ngươi không làm thương hại thân nhân cùng bằng hữu của ta, ta liền bái ngươi làm thầy. Giang Vọng nói. Ha ha, sớm nên như thế. Hùng Bá Thánh Đế cười to, ngươi bái ta làm thầy, đó là cơ duyên của ngươi, thật nhiều người nghĩ đều không nghĩ ra. Hùng Bá Thánh Đế rất là đắc ý, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, khi nhìn đến Ung Linh Nhi thời điểm đột nhiên hai mắt sáng ngời, tựu như cùng là sói đói gặp được mỹ vị cứu non vậy. Ngươi, tới đây. Hùng Bá Thánh Đế chỉ hướng Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi thần sắc biến đổi. Ngươi không nên thương tổn mẫu thân của ta. Giang Vọng nóng nảy. Nàng là mẹ của ngươi. Hùng Bá Thánh Đế ánh mắt chớp động, mẹ của ngươi ngược lại là ngày thường kỳ mỹ, đáng tiếc. Nếu là gả cho ta, nên thật tốt. Lão Sược. Ung Linh Nhi quát lạnh, tuy rằng nàng biết thực lực của Hùng Bá Thánh Đế phi thường cường đại, nhưng mà trong lòng của nàng, nam nhân của nàng vĩnh viễn chỉ có một, cái kia chính là Giang Thần. Chỉ cần Giang Thần còn sống ở trên đời này, liền vĩnh viễn là nam nhân của nàng. Coi như là, Giang Thần không ở trên đời này, như vậy nàng cũng sẽ không đi tìm nam nhân khác, bởi vì Giang Thần tại trong lòng của nàng địa vị, đã là không có thể dao động. Hùng Bá Thánh Đế khinh thường hư lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay ta thì nhìn tại đồ nhi ta mặt mũi của, bỏ qua cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng trong mắt của ta, ngươi kia nam nhân tính là cái gì? Ta một đầu ngón tay có thể đưa hắn triển giết trăm lượn. Ta thổi một hơi, có thể để cho hắn thịt nát xương tan. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đã đáp ứng ta không nên thương tổn người nhà của ta, bằng không mà nói. Ta sẽ không bái ngươi làm thầy đi. Giang Vọng nói ra. Ha ha, Hùng Bá Thánh Đế càn rỡ cười cười. Được, nhìn xem mặt mũi của ngươi, ta buông tha những người này, nhưng mà ví như nếu bọn họ còn dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Hừ. Hùng Bá Thánh Đế lạnh rên một tiếng, tùy tiện ngồi xuống dưới quát, nhanh làm cho người đưa tới cho ta rượu ngon. Hùng Bá Thánh Đế. Tại Ba Kiếm Tông ở trong, rất có tu hú chiếm tổ, rượu võ dương oai chi ý, hắn mỗi ngày uống rượu mua vui, còn muốn cho người tìm tới cho hắn dung mạo cực tốt tiên nữ, mỗi ngày cho hắn vũ đạo mua vui. Hơn nữa hắn hơi có không vui, thì sẽ giận dữ. Động một cái giết người. Tại Ba Kiếm Tông ở trong, mọi người đều là giận mà không dám nói gì, nguyên một đám còn muốn chờ đợi lo lắng. Nhưng mà, nhưng không thể làm gì. Thực lực của Hùng Bá Thánh Đế này thực sự quá mạnh mẽ đại. Giữa tất cả mọi người, tức giận nhất, tự nhiên là Tiểu Ngốc. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngốc là tức bạo khiêu như lôi. Nếu không phải là bị Lôi Viêm gắt gao giữ chặt, chỉ sợ sớm đã đi tìm Hùng Bá Thánh Đế liều mạng. Con mẹ nó, quá kiêu ngạo. Cùng Lão Đại trở về, nhìn như thế nào trừng trị hắn chó nha. Tiểu Ngốc ngoài miệng cậy mạnh, nhưng nói lời này trong lòng của hắn nhưng có chút chột dạ. Giang Thần tuy lợi hại, từ vạn linh giới bắt đầu, một mực liền này đây cường giả tư thái xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Nhưng mà, thực lực của Hùng Bá Thánh Đế này thực sự quá mạnh mẽ. Ai Lôi Viêm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Giang Thần tại trong tạo hóa không gian, không ngừng tu luyện, thời gian 3 năm, toàn thân hắn thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Mà tạo hóa chi thụ, đang cùng thiên địa đạo vận không ngừng trao đổi cùng dung hợp bên trong, cũng cuối cùng khôi phục 7-8 phần. Sau đó Giang Thần đã đi ra tạo hóa không gian, nên trở về Bá Kiếm Tông đi xem một chút. Trong tạo hóa không gian đi qua 3 năm, nhưng trong thực tế, tiên giới mới qua 3 ngày mà thôi. Giang Thần thần thức, trực tiếp bao trùm đến trong Bá Kiếm Tông, đột nhiên hắn nhướng mày, hắn cảm ứng được trong Bá Kiếm Tông một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Đây là thiên thần cấp bậc cường giả mới có khí tức. Hơn nữa, Giang Thần mơ hồ cảm giác được. Này một cỗ thiên thần khí tức tựa hồ có hơi quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đống dưng, tại Giang Thần trong đầu, giống như một đạo kinh lôi thiểm qua. Là hắn. Làm sao có thể? Giang Thần nghĩ tới Hùng Bá Thánh Đế, tùy theo hắn càng thêm khẳng định, một đạo khí tức này chính là Hùng Bá Thánh Đế rồi. Hùng Bá Thánh Đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải là đã chết rồi sao? Chẳng lẽ hắn là nhằm về ta hay sao? Giang Thần trong đầu, dâng lên một cô bối rối, hắn sợ hãi người nhà của chính mình, gặp phải độc thủ của Hùng Bá Thánh Đế này, tùy theo thần trí của hắn điên cuồng triển khai, quyết định chỉnh đốn Bá Kiếm Tông ở trong tìm tòi. Cũng may hắn phát hiện, Ung Linh, Lý Băng Vân, Giang Cầm, Giang Vọng cùng với Tiểu Nốc, Lôi Viêm rất nhiều người quen, toàn bộ đều tại Bá Kiếm Tông, cũng không có bị độc thủ. Điều này làm cho Giang Thần hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân hình lóe lên, Giang Thần tại chỗ biến mất. Hùng Bá Thánh Đế cảm thấy cuộc sống như vậy cũng vô cùng tiêu diêu tự tại. Tại đây tiên cảnh bên trong, hắn tự cho mình chính là tối cao cấp, người lợi hại nhất, không ai có thể uy hiếp được hắn. Mỗi ngày uống rượu, ăn thịt, cùng mỹ nhân cùng vui cười. Tựa hồ cuộc sống như vậy vô cùng mãn nguyện, cái kia còn cần truy cầu cái gì chứ? Trong sân, tiên nhạc thanh âm lượn lờ không dứt. Hùng Bá Thánh Đế ngồi ở trên ghế, hai tên tướng mạo cực đẹp tiên nữ chính đang vì hắn vuốt ve cánh tay. Hùng Bá Thánh Đế thoải mái dễ chịu mà híp lại ánh mắt, thưởng thức như nước âm nhạc. Đông dưng, tại trong đầu của hắn, nhưng là hiện ra một đạo thân ảnh, đạo này chủ nhân của thân ảnh, chính là Ung Linh Nhi. Con mẹ nó, cô gái kia xinh đẹp thật là không giống bình thường, để cho ta ngày đêm nhớ ngủ, khó có thể quên nha. Càng là nghĩ đến Ung Linh Nhi dáng vẻ kia, Hùng Bá Thánh Đế trong nội tâm lại càng cảm giác được nóng rực khó nhịn, như phảng phất là có một đám lửa trong lòng không ngừng thiêu đốt, loại cảm giác này lái đi không được. Để cho hắn rất là dày vò. Ta chính là đường đường thánh đế, bởi vì một tiên giới cô gái nho nhỏ như thế phiền muộn. Nếu là truyền ra ngoài, còn không bị người cười đến rụng răng. Hùng Bá Thánh Đế, càng nghĩ càng bị đè nén, mà lại hắn vốn là yêu tu, yêu tộc chú ý đúng là tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn đã bị quá nhiều trói buộc. Mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải lấy được nữ nhân kia. Hùng Bá Thánh Đế trong mắt hiện lên một đạo nóng như lửa ánh sao, tùy theo hắn vung tay lên, bên người cho hắn vuốt ve cánh tay hai nữ nhân kia chính là bay rất ra ngoài, thân thể trên không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ, tiên nhạc lập tức im bặt mà dừng. Trong nội viện vũ điệu hơn 10 tên nữ tử, nguyên một đám đều là quỳ rạp trên đất, nơm nớp lo sợ, trong miệng không ngừng truyền đến nức nở nghẹn ngào thanh âm. Hùng Bá Thánh Đế nhưng là không để ý tới nữa những người này, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi tới Ung Linh Nhi chỗ ở mặt khác một gian tiểu viện. Nghìn năm kỳ hạn đã đến, Giang Thần, ngươi như thế nào vẫn chưa về? Ung Linh Nhi ngồi ở bên hồ, nhìn qua trong hồ bơi qua bơi lại từng con cá diễm lệ con cá, thần sắc có chút giật mình. Nàng tại tư 20 một người, người này ly khai đã có 900 nhiều năm. Còn có cuối cùng 10 năm, thì đã là nghìn năm ước định. Giang Thần từng nói qua, trong vòng ngàn năm, hắn tất nhiên sẽ trở về, nhưng là bây giờ còn chưa có xuất hiện. Hắn xưa nay sẽ không gạt ta, cũng sẽ không đối với ta nói dối. Nhưng vì cái gì lúc này đây, còn chưa có xuất hiện. Ung Linh Nhi thấp giọng nhắc tới, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong nội viện. Ung Linh Nhi nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 854, gặp lại Hùng Bá Thánh Đế. Xuất hiện tại trước mặt Ung Linh Nhi chi nhân, không là người khác, đúng là trong khoảng thời gian này một mực ở trong Bá Kiếm Tông tiêu ngạo hống hách Hùng Bá Thánh Đế. Giờ phút này, Hùng Bá Thánh Đế mặt hàm cười lạnh, hai mắt toát ra tham lam quan mang, ánh mắt nhìn chằm chằm Ung Linh Nhi. Ngươi muốn điều gì? Ngươi không được qua đây. Ung Linh Nhi sắc mặt lạnh như băng, trên người đều có một cổ uy nghiêm. Nhưng mà, Hùng Bá Thánh Đế căn bản không để lời của Ung Linh Nhi ở trong tai. Mẹ! Giang Vọng từ ngoài cửa vọt vào. Ngươi làm cái gì? Ngươi không nên thương tổn mẹ ta. Giang Vọng nhìn chằm chằm vào Hùng Bá Thánh Đế, lệ kêu lên. Đỗ Nhi A, ngươi nhìn thấy vi sư, cũng không gọi sư phụ ta sao? Hùng Bá Thánh Đế nhìn lướt qua Giang Vọng, quắc. Sư phụ! Mời ngươi không nên thương tổn mẹ ta, được hay không được? Giang Vọng hỏi. Hùng Bá Thánh Đế cười ha ha một tiếng, của ta Đồ Nhi ngoan à, ta nếu là cưới mẹ ngươi, để cho mẹ ngươi làm vi sư thế tử, sau này ngươi vừa là vi sư Đồ Nhi, lại là vi sư con của ta, như vậy chẳng phải là rất tốt? Cắp cắp cắp cắp cắp cắp. Không, ngươi đã đáp ứng ta, không làm thương hại người nhà của ta cùng bằng hữu của ta, ngươi nói được phải làm được. Giang Vọng nói. Hắc hắc, Hùng Bá Thánh Đế khỏe miệng ngậm lấy một tia ấm lãnh. Đồ Nhi, ngươi không nên làm trái lời của sư phụ, ngươi hiểu chưa? Trong lúc nói chuyện, Hùng Bá Thánh Đế đã là từng bước một đi về phía Ung Linh Nhi. Giang Vọng ngăn tại Ung Linh Nhi trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm Hùng Bá Thánh Đế, ngươi không được qua đây. Ngươi không thể tổn thương thân nhân của ta. Mà giờ khắc này, Tiểu Nốc, Lôi Viêm cùng với Khương Thái A, đám người Lý Băng Vân cũng toàn bộ lao đến, tất cả đều đứng ở Ung Linh Nhi trước người. Khốn kiếp! Ngươi muốn làm cái gì? Nếu là ta lão đại đã trở về, chắc chắn đánh ngươi cái mông nở hoa. Tiểu Ngốc trừng mắt Hùng Bá Thánh Đế, hung hắn nói. Ha ha, Hùng Bá Thánh Đế khinh thường cười cười, một đám ngu ngốc tiểu bối. Lại muốn uy hiếp ta, bản Thánh Đế muốn làm gì? Há là các ngươi chống đỡ được hay sao? Hùng Bá Thánh Đế cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ trên người của hắn bay ra từng đạo lục sắc quang mang. Cái kia từng đạo lục sắc quang mang, hình thành từng cái lông tuyến, sẽ cực kỳ nhanh hướng Tiểu Ngốc đám người chụp lấy. Trong nháy mắt lập tức, ngang tại Ung Linh Nhi trước người mọi người. Nguyên một đám đều là bị cái kia từng cái màu xanh lông tuyên quân lấy. Ha ha ha ha, Hùng Bá Thánh Đế cản rỡ cười to, điều khiển lục tay trên không trung không ngừng huy động, mà Tiểu Nốc, Khương Thái A cùng với Giang Vọng đám người chính là toàn bộ bị hắn trộp vào màu xanh lông tuyến bên trong, trên không trung không ngừng cao thấp phập phồng đong đưa. Thả bọn hắn ra, thả ta ra mà. Ung Linh Nhi sắc mặt vội vàng. Như thế nào đây? Mỹ nhân A, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng bản Thánh Đế? Ngồi thê thiếp của ta. Hảo hảo hầu hạ bản Thánh Đế. Ta liền thả bọn hắn. Hùng Bá Thánh Đế từng bước một đi về phía Ung Linh Nhi, cái kia từng cái vòng quanh Giang Vọng đám người màu xanh lá lông tuyến vẫn ở chỗ cũ quanh người hắn không ngừng vũ động. Ung Linh Nhi hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt lóe ra thần tình phức tạp. Giờ phút này nàng rất là bối rối, là có nên hay không đáp ứng Hùng Bá Thánh Đế. Thần ca, ngươi đang ở đâu? Nếu như còn có ngươi mà nói, có lẽ ta không cần như thế bó tay toàn tập. Lúc này Ung Linh Nhi rất bất lực. Hắn nghĩ tới rồi Giang Thần, trong quá khứ mỗi một lần nàng bất lực hoặc là lúc tuyệt vọng, đều là Giang Thần xuất hiện, cho nàng hy vọng. Ha ha, Hùng Bá Thánh Đế cười to, đột nhiên hắn duỗi ra một con ngươi che kín vảy bàn tay lớn, hướng phía Ung Linh Nhi chụp lấy. Trong chớp nhoáng này, Ung Linh Nhi chỉ cảm thấy quanh thân không gian giống như là bị phong tỏa một dạng, thậm chí nàng tưởng muốn hơi di động chút nào đều làm không được. Ung Linh Nhi toàn thân phát run, vừa thẹn vừa giận, có thể là hắn nhưng bất lực phía dưới nàng chỉ có nhắm mắt lại. Đột nhiên một tiếng vang dội, Ung Linh Nhi mở to mắt, trước mắt chỗ đã thấy một màn, lại để cho nguyên vốn dĩ là tuyệt vọng Ung Linh Nhi gần như vui đến phát khóc. Nàng thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ, bằng không thì vì sao cái này đã là chờ nghìn năm dài người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, hơn nữa đúng là tại đây nguy cấp nhất một khắc. Xuất hiện tại trước mặt nàng tự nhiên là Giang Thần. Giang Thần đang mặc cả người hắc sắc trường bào, thân tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hùng Bá Thanh Đế. Phụ thân. Giang Vọng chứng kiến Giang Thần, chính là lớn tiếng hô lên, hắn đối với phụ thân ấn tượng, còn dừng lại ở hết sức gấu lúc nhỏ. Chỉ là một lần kia gặp mặt. Một lần kia sau khi gặp mặt, chính là nghìn năm. Nghìn năm khoảng cách, lại để cho Giang Vọng đối với phụ thân tưởng niệm, đã là đạt tới một cái không cách nào miêu tả trình độ. Lão đại. Ca. Tông chủ. Tiểu Nốc, Giang Cầm, đám người Khương Thái A, chứng kiến Lâm Thần đều là sắc mặt vui vẻ. Ngươi chính là đồ nhi ta phụ thân. Hùng Bá Thánh Đế nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cười hắc hắc, trong mắt có vẻ khinh thường, đống dưng, hắn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, là ngươi. Chính là ngươi. Ha ha ha ha ha. Hùng Bá Thánh Đế cười to nói, ta tìm ngươi đã lâu, không thể tưởng được, rõ ràng gặp gỡ ở nơi này ngươi. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Giang Thần tự nhiên cũng từ cái gì trên thân Hùng Bá Thánh Đế tản mát ra khí tức, cảm ứng được chân chính của đối phương thân phận. Đó chính là hắn từng tại trong hoang cổ di tích, gặp phải một ít bộ lông xanh khô lâu. Là ngươi. Lâm Thần ánh mắt rơi trên người Hùng Bá Thánh Đế, thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói, thả bọn hắn ra. Hùng Bá Thánh Đế ánh mắt khinh thường, trong mắt của hắn, Giang Thần lúc này mới phi thăng bao lâu, coi như là đột phá đến thần nhân cảnh giới, cũng bất quá là mấy trăm năm. Tối đa cũng liền là một gã hư thần mà thôi. Đối với hắn đường đường Hùng Bá Thánh Đế mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hùng Bá Thánh Đế đang muốn mở miệng niệm mai Lâm Thần, đột nhiên Lâm Thần thân ảnh khẽ động, một đạo kim mang lóe lên hiện ra. Rồi sau đó Hùng Bá Thánh Đế liền cảm giác đến trên cần cổ đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Chẳng biết lúc nào, cổ của hắn đã là bị Lâm Thần méo ở. Hơn nữa, hắn cả thân thể đã mất đi khống chế, bị đối phương thật sâu nhấc lên, nâng giữa không trung. Thấy một màn như vậy, hết thể mọi người toàn bộ lâm vào sâu đậm trong lúc khiếp sợ, không có người nghĩ đến, Giang Thần lại có thể sẽ một tay liền đem Hùng Bá Thánh Đế cho dơ lên. Bọn hắn đã sớm biết sự lợi hại của Hùng Bá Thánh Đế, đây có thể là một gã thiên thần cấp bậc cường giả. Nhưng hôm nay, người này thiên thần cấp bậc cường giả, rõ ràng tại Giang Thần trong tay không có bất kỳ sức phản kháng. Như vậy, Giang Thần hiện tại vậy là cái gì tu vi? Lúc này mới nghìn năm. Nghìn năm Giang Thần rõ ràng đã là kinh khủng như thế. Phụ thân Giang Vọng ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân của chính mình, ánh mắt của hắn nóng như lửa, từ nhỏ đến lớn, liền có vô số người ở bên thai của hắn nhắc tới phụ thân của hắn, nói phụ thân của hắn là một vị giỏi lắm đại anh hùng, là trên cái thế giới này người lợi hại nhất. Giang Vọng đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ, cho đến gặp được Hùng Bá Thánh Đế về sau, trong lòng của hắn đã có một chút chấn động. Thế nhưng là, hôm nay phụ thân của hắn, nhưng là dùng sự thực hướng hắn chứng minh, hắn chính là chỗ này trên đời người lợi hại nhất. Đợt, chậm một chút điểm còn có một canh, là đại kết cục chương cuối. Chương 855, Thiên Địa Làm Kiếm, đại kết cục. Đương nhiên, ở trong tất cả mọi người kinh hãi nhất chi nhân, hay vẫn là Hùng Bá Thánh Đế. Hùng Bá Thánh Đế, hoàn toàn thật không ngờ, cái này tại trong lòng hắn vốn phải là giống như con sâu cái kiến tồn tại, rõ ràng đáng sợ như thế. Giờ phút này, hắn chính thức cảm nhận được Giang Thần khí tức trên thân, cố khí tức này tràn đầy vô biên, cường đại đến để cho hắn trong nội tâm phát run. Hắn có thể là một gã thánh đế, một tên đi theo ở chủ thần bên người cường giả. Dạng gì cường giả, Hùng Bá Thánh Đế chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay, tại Giang Thần trên người tản mát ra khí tức, cũng duy có hắn năm đó đối mặt chủ thần thời điểm mới cảm nhận được. Có thể đây hết thảy. Làm sao có thể? Lúc này mới thời gian chưa tới 2.000 năm, chẳng lẽ người trước mắt này tại 200 ngàn năm cũng đã tu luyện trở thành một tên chủ thần? Hùng Bá Thánh Đế không dám tưởng tượng. Nguyên bản. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến mức có thể không giết ngươi, cuối cùng ngươi đưa ta một cuộc tạo hóa. Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người của Hùng Bá Thánh Đế, nhưng mà, ngươi làm thương tổn người nhà của ta, ngươi uy hiếp đến người nhà của ta, đây là ta tuyệt không thể nhịn được. Hùng Bá Thánh Đế trong cổ họng không đứt đoạn ra gào thét, hắn muốn nói, nhưng đã vô pháp nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sâu đậm cầu khẩn. Hắn hối hận đã đến cực hạn, thật vất vả từ hư không loạn lưu trong tiểu thế giới đi ra, tới nơi này tiên giới. Vốn tưởng rằng ở chỗ này, hắn có thể hưởng thụ được thần tiên vậy tiêu giao tự tại sinh hoạt, không ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà lại không thể tưởng được, tại đây thế giới nho nhỏ, lại có thể sẽ gặp được nhân vật lợi hại như thế. Hối hận, ảo não, cầu khẩn cùng các loại tâm tình trong nháy mắt tại trong đầu hắn dâng lên, không ngừng xoắn xuýt. quấn quanh như là bánh quai trèo giống vậy hỗn loạn tư duy. Nhưng hắn còn không kịp nghĩ nhiều, tại Giang Thần trong tay, chính là lưu chuyển ra một đạo đạo lục sắc, này màu xanh lá lập tức chui vào đến trong cơ thể của Hùng Bá Thánh Đế. A, bạn theo Hùng Bá Thánh Đế kêu thảm thiết. Thân thể của hắn đang cấp tốc héo rũ, mấy hơi thở về sau, dáng người cường tráng Hùng Bá Thánh Đế thì đã là khô đét lại, cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại một kiện kia áo bào, còn Hùng Bá Thánh Đế bản thân, đã là không còn sót lại chút gì. Hùng Bá Thánh Đế đã bị tạo hóa chi thụ hoàn toàn luyện hóa, hóa thành tạo hóa chi thụ chất dinh dưỡng. Nhìn thấy Hùng Bá Thánh Đế đã chết, Giang Vọng đám người vội vàng lao đến, nhất là Ung Linh Nhi, càng là trực tiếp nhào vào đến Giang Thần ôm ấp hoài báo giảm, Lý Băng Vân đứng ở một bên, trong mắt có nước mắt. Giang Cầm, Tiểu Ngốc đám người đều là ánh mắt sâu đậm nhìn xem Giang Thần. Giang Thần trên mặt khôi phục cấm áp vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, nhìn đến trước mắt tất cả mọi người, nghìn năm tưởng niệm tại thời khắc này hóa thành ấm áp thủy triều, không ngừng vọt tới hắn, biến thành trong mắt của hắn, điểm điểm tích tích vóng ánh. Theo hắn thần lực thoáng vận chuyển, trong mắt vóng ánh đã là bốc hơi hầu như không còn. Sau đó, Giang Thần liền cùng đi Ung Linh Nhi, đám người Lý Băng Vân, lâu dài thổ lộ hết này nghìn năm tưởng niệm, hình như có không nói hết chủ đề. Cùng đi người nhà dòng dã 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, Giang Thần nói rất nhiều lời. Trên mặt hắn buộc lộ ra ngoài chân tình thực ý dáng tươi cười, muốn so với này 1.000 năm qua tất cả dáng tươi cười còn nhiều hơn. Giang Thần rất muốn cứ như vậy, cùng chỗ có người thân cùng với bằng hữu cùng một chỗ. Cứ như vậy sống được. Nhưng mà, hắn biết rồi, hắn đã không có thời gian. Thời gian chưa tới 10 năm, tiên giới phong ấn liền sắp mở ra, mà khi đó, quỷ tộc đại quân sắp đánh vào tiên giới. Còn nếu là đến lúc đó, Giang Thần vẫn không thể đột phá đến chủ thần cảnh giới, như vậy không hề nghi ngờ, cả tiên giới sẽ biến thành quỷ tộc nô dịch chi địa. Giang Thần đem hình thế gấp gáp cáo chi mọi người, đang nghe Giang Thần lời nói về sau, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Sau đó, Giang Thần để cho Trì Mộng Giao từ tạo hóa không gian đi ra, ở lại Bá Kiếm Tông, hắn liền một thân một mình đã đi ra. Giang Thần cũng rất không muốn rời đi, nhưng lại không có cách nào, hắn muốn dùng cuối cùng này 10 năm đi ngộ đạo, toàn lực cảm ngộ thiên đạo. Nếu là có thể cảm ngộ ra hết cả ngày nói, nhân tộc còn có hy vọng. Nhưng nếu như 10 năm này thất bại, như vậy cả nhân tộc đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Giang Thần một mình ly khai, hắn đi truy tầm thiên đạo tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng Giang Thần đối với thiên đạo lĩnh ngộ, nhưng là ngay cả con đường đều không có sở đến. Tưởng muốn tìm hiểu thiên đạo, nhất định phải quên chính mình. Đứng lặng ở trong thiên địa, Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Tùy theo hắn dần dần đem quanh thân thần lực thu lại, giống như là không có một cái tu luyện qua phàm nhân, hành tẩu ở trong thiên địa. Hắn không ăn không uống, cũng không nghỉ ngơi, vẫn như vậy đi tới. Đi qua mỗi một ngọn núi, bay qua một mảnh dài hẹp sông, hắn không có phi hành, cũng không có lợi dụng bất kỳ thần thông, mỗi một bước đều dựa vào bàn chân lại đi. Thời gian đang không ngừng cực nhanh. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Một năm năm, liền như vậy trong lúc lơ đãng chạy đi. Mà những năm này tại luân hồi giới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai tên quỷ tộc chủ thần trực tiếp ra tay, làm trọng thương hoang đồ. Hoang đồ ta đã là trốn vào trùng trùng điệp điệp hư không, chẳng biết đi đâu, thậm chí sinh tử chưa biết. Không hề nghi ngờ, toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc cũng gặp phải cực kỳ tàn ác tàn sát, dù cho không có bị giết chết những này nhân tộc cùng yêu tộc, cũng đều triệt để trở thành nô lệ. Quỷ tộc đã thống nhất cả luân hồi giới. Mà một phương diện khác, theo nghìn năm kỳ hạn càng ngày càng gần, tại luân hồi giới đi thông tiên giới này tòa phong ấn phía trên, trận văn đã càng ngày càng lơ lỏng, phong ấn dấu vết càng ngày càng nông cạn. Hơn nữa, Minh Hà cùng Thiên Thương đồng thời ra tay, hợp hai người chi lực không ngừng luyện hóa phong ấn. Nguyên bản đã sắp hỏng mất phong cảnh, tại Minh Hà cùng Thiên Thương liên hợp luyện hóa phía dưới, trên đó phong cấm chi lực trôi qua đã là càng lúc càng nhanh. Giang Thần không ngừng mà đi tới, hắn đã quên mất mình là ai, hắn cũng quên mất chính mình người ở phương nào. Hắn tay không xé mở hư không, ở một cái thế giới nhỏ chính giữa ghé qua, hắn nhìn thấy đủ loại hoàn toàn khác nhau tiểu thế giới, đủ loại hoàn toàn khác nhau văn minh. Một cái hoàn toàn khác nhau thiên đạo nhận thức, tại trong đầu của hắn hình thành. Cho đến có một ngày, hắn đi đến một phàm nhân thế giới. Phàm nhân thế giới này, không có bất kỳ tu chân giả. Tất cả mọi người tôn trọng đều là một loại gọi khoa học kỹ thuật đồ vật. Ở chỗ này, Giang Thần cảm giác được trong đầu của hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đã dần dần xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Sau đó hắn lưu ở cái thế giới này một cái tên là Hoa Hạ trong quốc gia. Bắt đầu ngộ đạo. Liên loại đại đạo bên trong, có 8 loại đại đạo, Giang Thần đã triệt để lĩnh ngộ. Giờ phút này 8 loại đại đạo, hóa thành 8 đạo quang hoa, quanh quẩn tại Giang Thần quanh thân, không ngừng tại Giang Thần quanh thân chạy không thôi. đồng dạng cũng không ngừng tại trong cơ thể của hắn biến mất. Giang Thần thần thức kiệt lực lan ra. Cùng này 8 loại đại đạo dung hợp là một, không ngừng trao đổi, phản phục thôi diễn luận chứng. Giang Thần là tại mượn nhờ này 8 loại đại đạo, thôi diễn tìm hiểu cuối cùng một loại đại đạo, Thiên Chi đại đạo. Lúc này ngộ đạo, vốn là Giang Thần cử chỉ vô tâm, hắn cũng không ngờ tới. Bởi vì hắn trận này ngộ đạo, nhưng đưa tới cái thế giới này một cuộc cự chấn động lớn. Trước đó, người của thế giới này sớm đã không tin cái gì thần tiên quỷ quái, cũng không tin cái gì tu tiên, tất cả mọi người chỉ tôn trọng một loại gọi khoa học kỹ thuật đồ vật. Khi có người thám hiểm tại đây trên một ngọn núi cao phát hiện Giang Thần thời điểm, hơn nữa đưa hắn lúc tu luyện tình cảnh chụp xuống đến, sau đó video chạy ra truyền ở trên mạng lưới sau. Rất nhanh Giang Thần tu luyện video liền tại toàn bộ thế giới truyền bá ra. Cả người một kiện phương đông trường sam màu đen nam tử, ngồi một mình ở thế giới tối cao phong bên trên, lạnh lẽo như vậy trời đông giá rét bên trong, hắn rõ ràng chút nào không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa tại quanh thân của hắn, còn có từng đạo đủ mọi màu sắc sáng rọi đang rung động. Đây cũng không phải đặc hiệu, mà là từ trên thân đông phương nam tử này tản mát ra hào quang. Không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, tất cả khoa học kỹ thuật chỗ chứng minh là đúng đồ vật sẽ toàn bộ bị phá vỡ. Toàn bộ thế giới lịch sử, đem sẽ vì thế cải biến. Một ít sớm bị vứt bỏ, bị đánh trên phong kiến mê tín lạc ấn đồ vật, cũng sẽ một lần nữa bị định vị. Không đến thời gian một ngày, tại tiểu thế giới này, cơ hồ có thể không ai không biết Giang Thần tồn tại. Bất kể là cái đó một quốc gia, bao nhiêu cái kênh truyền hình, cơ hồ đều là không ngừng 24 tiếng đồng hồ chuyển động trực tiếp Giang Thần tình huống. Mà giờ khắc này Giang Thần, đối với mọi chuyện phát sinh bên ngoài ngoảnh mặt làm ngơ, hắn như trước đang không ngừng tìm hiểu thiên đạo. Trong tiên giới, tầng mây dày đặc ở phía chân trời chuyển động, toàn bộ thế giới dường như ở trong khoảnh khắc trở nên âm trầm đáng sợ. Một cỗ làm cho người ta áp lực dẫn tới cực điểm hơi thở từ cái kia vô cùng vô tận thiên khung chi thượng tản ra, bao phủ tại mỗi một người tâm trên đầu. Giang giác, ầm ầm, sấm sét vang dội, màu đen thùi lùi bên trên bầu trời, không ngừng xuất hiện từng đạo như là long như rắn rẽ rủa lôi điện. Lôi điện xé quần quận nồng đậm mây đen, hàng lâm tại tiên giới này một vùng đất bên trên. Đùng đùng đùng đùng. Theo sấm sét hàng lâm, tiếng nổ không ngừng truyền đến, mỗi một tia chớp đáp xuống chỗ, đại địa chi thượng liền sẽ xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Toàn bộ thế giới đều đang rung rung, không ít tiên nhân trực tiếp bị sét đánh trong hóa thành than tro. Giống như ý ngày tận thế hàng lâm. Tiên giới tất cả mọi người lâm vào vô cùng trong khủng hoảng, cho dù là những cái kia tiên vương, tiên đế, đối mặt thời khắc này tình cảnh, đều đã là cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì ở đằng kia từng đạo trong sấm sét ẩn chứa lực lượng, đã là bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Vâng! Ca sát! Theo một tiếng chấn động thiên địa nổ mạnh truyền đến, tại tầng kia tầng nồng đậm trong mây đen, đột nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng to lớn. Giống như là một cái đại dương mênh mông sông lớn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đường rách, mà tất cả nước sông toàn bộ đi này đường rách giảm tuôn. Trên bầu trời vô tận nồng đậm mây đen, cũng toàn bộ đi này đột nhiên xuất hiện lỗ thủng chính giữa mãnh liệt mà đi. Trong tiên giới, tất cả người mới tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trời nhìn bên trong đột nhiên xuất hiện này làm cho người ta sợ hãi một màn. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy dùng cái kia lỗ thủng làm trung tâm, từng tấc một hư không, không ngừng sụp xuống, trong nháy mắt lập tức, toàn bộ bầu trời thì đã là thành tổ ong. Từ cái kia thành tổ ong bên trong, lại một lần nữa tuôn ra từng đoàn đen nhánh sương mù dày đặc, tất cả đen nhánh mây mù lần nữa ngưng tụ lại là một, đi đôi với một cỗ lạnh như băng chí cực khí tức quyết định chỉnh đốn tiên giới tràn ngập ra. Tiên giới phong ấn đã là triệt để phá vỡ. Thời khắc này Giang Thần, như trước đang không ngừng ngộ đạo bên trong, bất quá tại quanh thân của hắn, cái kia 8 loại màu sắc chính giữa, bắt đầu xuất hiện loại thứ 9 màu sắc. Loại thứ 9 màu sắc là thanh lam sắc, giống như là đỉnh đầu lên thiên không màu sắc. Thiên đạo. Thiên đạo vô tình, thiên đạo hữu tình. Trời, tại phàm nhân trong lòng, chính là vô cùng cao quý tồn tại. Kỳ thật. Trời. Cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Ánh mặt trời, mưa móc, tuyết bay, gian nan vất vả, bốn mùa đủ loại biến hóa, đều không có ly khai thiên đạo diễn hóa. Tại Giang Thần quanh thân, loại thứ 9 màu sắc đã là càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm đặc, càng về sau gần như thực chất bình thường. Cuối cùng, Giang Thần bỗng dưng mở hai mắt ra. Hai đạo tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Chỉ thấy kia 9 loại màu sắc bất đồng, trong lúc đó dung hợp là một, toàn bộ dũng mãnh vào đến Giang Thần trong cơ thể. Giờ khắc này, tại Giang Thần trên người, khí tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Như phảng phất là một tòa bộc phát ra núi lửa, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng bốc lên, cho đến nhảy lên tới cực điểm, nhưng cuối cùng nhưng là đột nhiên hạ nhiệt độ, quy về bình thường. Mà giờ khắc này Giang Thần đã là đứng dậy. Từ trên thân hắn khí tức đến xem, cùng tiểu thế giới này giảm nhất bình thường người bình thường. đã là không có bất kỳ khác biệt gì. Ha ha ha ha ha. Giang Thần đột nhiên ngưỡng thiên đại cười. Mà lúc này, từng đài camera HD nhắm thật ngay hắn, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, tại mấy ngày qua, đây là cái này thần bí Đông Phương Nam Tử lần thứ nhất phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, toàn bộ các nơi trên thế giới hầu như tuyệt đại đa số bình đài đều là đang trực tiếp truyền hình hắn thời khắc này trạng thái. Rộng lớn un tùm tiếng cười, từ Giang Thần trong miệng phát ra. Tùy theo, hắn rõ ràng bước thứ nhất phóng ra. Hướng phía trước vách núi thâm cốc bước ra một bước. Giờ phút này chờ đợi ở trước màn hình mọi người, thấy một màn như vậy, đều là nhịn không được thét chói tai ra tiếng, nguyên một đám lộ ra lo lắng thần sắc. Nhưng mà, bọn hắn chứng kiến trong màn hình cái kia một người thần bí Đông Phương Nam Tử, tại bước ra một bước về sau, cũng không rơi xuống sườn núi, mà là từng bước một đi đến trong hư không, giống như là như giẫm trên đất bằng bình thường. Đại đạo nảy sinh tam thừa sinh tạo hóa. Giang Thần rộng rãi thanh âm vang vọng trên không trung, truyền lại tại màn ảnh lúc trước mỗi một người trong thai. Hôm nay, ta tại tiểu thế giới này ngộ đạo thành công, lưu lại một hạt ngộ đạo hạt giống, hữu duyên giả có được, tương lai tin cậy chi tìm hiểu thần thông lớn nói. Giang Thần thanh âm cuồn cuộn như sấm, mà thân hình của hắn cũng đã càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng đã là hoàn toàn tiêu tán, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Mà ở này đồng thời, tại tòa vách núi này phía trên, nhưng là trống rỗng xuất hiện một đạo bảy màu cầu vồng, đồng thời có một đạo lục sắc quang ảnh bay ra, không biết phiêu lạc đến thế giới này cái đó một cái góc nhỏ. Trong tiên giới, từng đạo lôi như trước như là mưa to một dạng không ngừng rơi xuống. Vô số kêu rên có tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Đây là ngày tận thế, là hủy diệt tính tai nạn. Cuối cùng ở trong thiên không, xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt thân ảnh. Từng đạo thân ảnh này, tất cả đều là cái lồng gắn vào màu xám đen trong sương khói. Cái này là quỷ tộc đại quân, chi này quỷ tộc đại quân liền là do vô số quỷ thần xây dựng mà thành, cho dù là mười mấy tên quỷ thần liền có thể đổ sát cả tiên giới. Mà lúc này, có thể thấy quỷ thần, ít nhất cũng có nhiều phần 10 vạn. Như thế khổng lồ quỷ thần đại quân, không hề nghi ngờ, chỉ sợ chỉ cần chưa tới một khắc đồng hồ, liền có thể đem cả nhân tộc 3.000 tiểu thế giới, tàn sát giết một cái sinh linh cũng không để lại hạ. Sở hữu nhân tộc nghe một cái lạnh như băng mà lại thanh âm trầm thấp, đồng thời vang vọng tiên giới cửu trọng thiên cùng 3.000 tiểu thế giới. Từ giờ trở đi, ta quỷ tộc sắp sửa đối với nhân tộc thực hiện tàn sát, nếu là có không muốn chết nhân tộc, tại 10 cái hô hấp ở trong, phát hạ thiên đạo thệ ngôn, thần phục với ta quỷ tộc, vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp đều là nô, lại không được có chút lòng phản kháng. Nghìn thương thanh âm, tại mỗi một nhân tộc trong óc quanh quẩn, dường như không thể kháng cự thiên âm, ẩn chứa vô thượng uy áp. Chỉ là trong chớp nhoáng này, nghe được đạo thanh âm này, tại 3.000 tiểu thế giới, liền có không ít người tộc ngay tại chỗ quỳ xuống, chỉ lên trời dập đầu, đồng thời phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Bá kiếm tông ở trong, tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi, nguyên một đám hoảng sợ bất an. Nhưng không ai quỳ xuống phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Bởi vì tại Bá kiếm tông bên trong, có một pho tượng này chỗ điêu khắc tự nhiên là Giang Thần. Lúc này ở Giang Thần pho tượng này phía trên, có từng vòng màu vàng quang văn chấn động ra, bao phủ tại cả Bá kiếm tông sơn môn bên trên, tạo thành tầng một màu vàng kim nhàn nhạt khe hở. Mà ở này màu vàng vòng sáng bao trùm phía dưới, tất cả mọi người có thể kháng cự thiên thương uy áp. Giết! Theo Châu Minh Hà vung tay lên, cái kia mấy trăm ngàn quỷ thần đại quân, chính là đột nhiên như là như châu chấu tuân ra, từng đạo hắc sắc thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay xuống dưới. Sau một lát, kêu thảm thiết, khóc thét thanh âm chính là liên tiếp, tại tiên giới cửu trọng thiên mỗi một cái góc nhỏ truyền đến, hội tụ ở tiên giới thiên khung chi thượng, hình thành một cỗ làm cho người ta linh hồn chân chiến bi thảm thanh âm. Có không ít quỷ thần ngay đầu tiên liền phóng tới Bá kiếm tông. Nhưng là ở va chạm vào Bá kiếm tông tầng kia bao phủ màu vàng khe hở thời điểm, chính là kêu thảm một tiếng hóa thành xương dày đặc, lập tức tiêu tán, thậm chí ngay cả hồn phách cũng chưa từng lưu lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thương cùng Minh Hà ánh mắt rất nhanh thì đã rơi vào Bá kiếm tông chỗ phương vị, nhìn thấy tình hình nơi này, ánh mắt của hai người đều là biến đổi. Là Giang Thần. Minh Hà phát hiện Giang Thần pho tượng, nói ra là Giang Thần bố trí trận pháp, dùng thiên thần chi lực của hắn bố trí ra trận pháp. Không thể tưởng được Giang Thần rõ ràng ở cái địa phương này, rất tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Coi như là hắn không ở nơi này, trước đem bên cạnh hắn tất cả mọi người giết chết. Minh Hà dứt lời, hướng dưới Ba kiếm tông phương lao đến, nhanh tiếp theo là một trưởng vỗ tại màu vàng khe hở phía trên, chẳng qua là nghe ong ong không ngừng rung động lắc lư thanh âm truyền đến, màu vàng kia khe hở liền là ở nhiều lần chấn động về sau, ầm ầm băng tán. Sau đó, Minh Hà vung tay lên. Một mảng lớn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong Ba kiếm tông mấy ngàn đệ tử, liền là ở Minh Hà này vung tay lên phía dưới nhao nhao chết thảm. Minh Hà cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trong hư không tán phát ra. Giống như là một đạo quang mang màu vàng đem hư không cố ra một cái hở, rồi sau đó cái khe kia càng ngày càng rộng, kim quang cũng càng lúc càng thịnh. Thời gian mấy hơi thở về sau, từ trong đó đi ra một đạo nhân ảnh tới. Đạo nhân ảnh này, đúng là Giang Thần. Tại Giang Thần quanh thân, một cái màu vàng thần long quanh quẩn không thôi. Khí tức của hắn lợi hại mà hùng hồn, toàn bộ người tiểu như cùng một thanh kiếm sắc, huyền nếu có thể chạm phá thế gian này hết thảy. Là ngươi, Giang Thần. Ngươi rõ ràng đột phá. Minh Hà chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, toát ra sâu đậm không thể tin. Đây là, thiên thương cũng bay tới, bọn hắn đều cảm nhận được Giang Thần trên người vẻ này lăng lệ ác liệt đến vô cùng khí tức đáng sợ. Minh Hà, nghìn thương, các ngươi có thể biết tội. Giang Thần giọng lạnh lùng bên trong đột phát ra một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm, ánh mắt của hắn tựu như cùng kiếm quang một dạng dừng ở hai người này. Buồn cười. Minh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi mới đột phá đến chân thần cảnh giới bao lâu? Giống như này cuồng vọng. Giang Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thần thức khẽ động, bá kiếm từ trong cơ thể của hắn bay ra, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen chém về phía Minh Hà. Minh Hà há mồm phun một cái, miệng bên trong bay ra một viên hắc sắc quang cầu. Viên hắc sắc quang cầu này liền là của hắn một kiện pháp bảo hộ thân. Nhưng mà hắc sắc quang cầu này tại va chạm vào bá kiếm trong nháy mắt, liền là bị trực tiếp chém rách, bá kiếm chi uy vô cùng lăng lệ ác liệt, vô cùng bá đạo, hoàn toàn là thế bất khả đáng, tại tiệm bể viên hắc sắc quang cầu kia về sau, lần nữa hướng phía Minh Hà chém giết mà tới. Minh Hà vội vàng tế ra một chút tử sắc trường kiếm, phất tay vừa bổ, cùng bá kiếm rào rào đụng vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, Minh Hà toàn bộ người thổ ộc máu tươi, sau này té bay ra ngoài. Trên người từng khúc rạn nước, vô số khe hở lan tràn mà ra, màu đen thủi lùi vết máu đã là chảy khắp toàn thân. Minh Hà hoảng sợ vô cùng, mà một mặt khác, thiên thương đồng dạng hết sức khiếp sợ. Thiên thương vung tay lên, một tấm màu đen quyển trục bay ra, trên không trung phô triển ra. Tại đây tấm hắc sắc quyển trục phía trên, có 10 đường trắng, đồng nhiên ở giữa, này 10 đường trắng toàn bộ hóa thành quần cuộn màu trắng sung dài, trên không trung mãnh liệt tới. Món pháp bảo này, chính là thiên thương tại đây 10 năm ở giữa lợi dụng chủ thần chi lực. Trong thời gian ngắn nhất tế luyện mà thành, vì chính là muốn giết Giang Thần. Trước đó lần thứ nhất, hắn không có giết chết Giang Thần, bởi vì, trong tay hắn cũng không có một cái tiện tay chủ thần khí. Còn lần này, món pháp bảo này, tuyệt đối có thể phát ra nổi ra tăng lực công kích của hắn tác dụng. Cùng lần trước chiêu thức gần như giống nhau, 10 dòng thiên hà ẩn chứa vô cùng khí tức lạnh như băng, tại mỗi một dòng thiên hà bên trong, đều có vô số khô lâu cùng với oan hồn, lệ quỷ. Nhân kiếm hợp nhất, ta đã thiên ý. Giang Thần tâm niệm nhất động, bá kiếm lần nữa trên không trung chém ra một đạo màu đen kiếm cung. Ông ngoang. Hư không rung dậy, từng cơn sóng gợn trên không trung xuất hiện. Bá kiếm chém về phía cái kia 10 dòng thiên hà, cái kia 10 dòng thiên hà tức thì tan rã. Kiếm quang chém ở thiên thương trên người, thiên thương tùy theo bay rất ra ngoài, quanh thân hắc quang bắt đầu khởi động, quanh thân đã là từng vết thương tùy theo xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra. Hai kiếm, chỉ là hai kiếm. Giang Thần liền đem Minh Hà cùng Thiên Thương hai tên chủ thần chém bị thương. Xa xa thấy một màn như vậy, những cái kia quỷ thần, tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Trong nhân tộc rõ ràng xuất hiện này nhóm cường giả, hơn nữa còn là ẩn cư tại nơi này tầm thường trung thế giới. Tất cả mọi người đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn Giang Thần. Giang Thần từng bước một hướng Minh Hà cùng Thanh Tùng đi tới, tại trên người của hắn. Màu vàng cự long tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ, mà cả người hắn tựu như cùng một thanh kiếm. Một lọ bá đạo chi kiếm. Giang Thần, lúc này dừng tay như thế nào, từ đây tam giới này, người chúng ta quỷ hai tộc. Phát họa làm danh giới, không can thiệp chuyện của nhau. Minh Hà mở miệng nói, đây là chủ động ý thỏa hiệp. Lúc này dừng tay, phát họa làm danh giới. Giang Thần cười lạnh, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ta vô số người tộc là ở trong tay của các ngươi, mà chàng chiến dịch này chính là ngươi chỗ phát động. Ngươi cảm thấy, lúc này dừng tay khả năng sao? Giang Thần đang cười lạnh. Cùng là một cố ý giận ngút trời trong lòng của hắn bắt đầu khởi động. Chết tại đây Minh Hà trong tay nhân tộc, đã là hàng hà có bao nhiêu, này Minh Hà lại còn nói lúc này dừng tay, phát họa làm danh giới. Giang Thần, ngươi đừng tưởng rằng, chúng ta thật không có cách nào đối phó ngươi. Thiên Thương lạnh lùng nhìn Giang Thần. Có thủ đoạn gì xử hết ra là được. Giang Thần điều khiển bá kiếm lần nữa chém ra. Một đạo đáng sợ kiếm khí lần nữa xuất hiện ở không trung, chém về phía Minh Hà. Kiếm khí tốc độ nhanh đến mức cực hạn. 9 loại đại đạo thần thông dung hợp hoàn toàn, đây là một cỗ quần quận thế giới chi lực. Đồng dạng, thực đến tầng thứ 5 chân ý, nhân kiếm hợp nhất cũng dung nhập vào trong một kiếm này. Thiên Thương hai tay huy động, đánh xuất ra đạo đạo quỷ thần chi lực, ngưng tụ thành một trương hình tròn to lớn vòng bảo hộ, ngăn cản trước người. Ầm. kiếm khí chạm tại vòng bảo hộ phía trên. Căn bản không có bất kỳ lo lắng, tờ nào hình tròn vòng bảo hộ, lập tức tăng dã, mà thiên thương lần nữa bị kiếm khí đánh trúng, ngực xuất hiện một đạo đống nhiên miệng lớn, máu tươi màu đen không ngừng thấp trôi hạ xuống. Thật là đáng sợ. Thiên thương cùng Minh Hà, đều đã là thật sâu ý thức được, Giang Thần thực lực hôm nay, muốn xa trên hai người bọn họ, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không khả năng ngăn trở Giang Thần. Bọn đạo trích ma quỷ, còn không quỳ xuống nhận tội. Giang Thần thanh âm, vô cùng uy nghiêm. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần thấy được vô cùng dữ tợn một màn, cái kia Minh Hà đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, một cái đem bên cạnh thiên thương nuốt vào trong miệng. Ừ. C. Ừ. C. Minh Hà cười thảm đồng thời, thanh âm xương vỡ vụn hay không thời gian từ trong miệng của nàng truyền đến, đồng thời khỏe miệng còn có một bao quanh đen nhánh dịch nhờn thấp trôi mà ra. Nàng rõ ràng đem thiên thương ăn hết. Một cỗ hết sức buồn nôn, tương tự hết sức sợ hãi cảm giác từ Giang Thần đáy lòng dâng lên, để cho hắn sởn hết cả gai úc, lưng lạnh cả người. Cùng đồng thời, Minh Hà khí tức, nhưng là đang không ngừng kéo lên, tại trên người của nàng, bắt đầu cổ đột nhiên ra một đống bọc mủ, những thứ này bọc mủ, lớn như là dưa hấu, nho nhỏ cũng to cỡ nắm tay. Đùng đùng đùng đùng. Bọc mủ bắt đầu nổ, màu đen nước văng khắp nơi. Lộc cộc cổ quái âm tiết, từ Minh Hà trong cổ họng phát ra, thân thể của nàng đang không ngừng biến hóa. Nàng đó vốn là tuyệt đẹp dung nhan, đã là phá thành mảnh nhỏ, trên mặt tái nhợt, da thịt văng tung tóe, tựu như cùng làm hủ thi thể, da thịt đang cấp tốc hư thối văng tung tóe, lộ ra trong đó thật sâu bạch cốt, cùng đồng thời, nàng toàn bộ thân hình tại không ngừng bành trướng. Cuối cùng, xuất hiện ở Giang Thần trước mặt, là một khoảng chừng hơn ngàn trượng cao thây khô. Nay cụ sắc ướp, toàn thân phát ra mùi hôi thối, toàn thân thối giữa da thịt bên trong, có vô số quỷ đầu không ngừng ẩn hiện. Bạch. Đột nhiên, Minh Hà xuất thủ. Nàng là dài như thông thiên trụ giống vậy cánh tay, hướng phía Giang Thần vùng đến, sâu nhưng móng tay sắc bén, đem không khí tan vỡ ra năm khe hở màu đen. Giang Thần cầm trong tay Mạc Uyên bá kiếm, phi thân mà lên, nhất kiếm chạm ra. Đinh! Bá kiếm cùng Minh Hà tay đụng vào nhau, Giang Thần nhưng là cảm giác được một cỗ không cách nào chống lại lực lượng tùy theo truyền đến. Rồi sau đó Giang Thần toàn bộ người giống như sao băng bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện rơi xuống đất. Ẩm! Giang Thần nơi rơi xuống. Xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cái kia Minh Hà túi đầu lại là một trường vỗ tới. Lực lượng thật là cường đại, rõ ràng tại thôn phệ thiên thương về sau, lực lượng tăng lên to lớn như thế. Giang Thần vô cùng hoảng sợ, gặp Minh Hà công kích lại đến, vội vàng thi triển lăng ba cựu chuyển, vượt qua một bên bay vút ra ngoài. Ẩm. Một đám bụi trần dơ lên, mặt đất khe hở vô số, ngay tại Giang Thần nằm cái kia cái hố sâu, giờ phút này đã là biến thành một cái đen nhánh hư không hấp động. Này Minh Hà thực lực. Làm sao sẽ bạo tăng nhiều như vậy? Giang Thần vô cùng kinh hãi, liên tục trốn tránh. Vô dụng thôi Giang Thần. Người chắc chắn phải chết. Minh Hà thanh âm lạnh lùng, giống như không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nàng đột nhiên há mồm phun một cái, từ trong miệng của nàng, bay ra một cái lưỡi dài màu đỏ tươi. Này lưỡi dài, liền phảng phất một cái xích luyện xà, trong nháy mắt lập tức, đã là đi vào Giang Thần trước người. Giang Thần lần nữa thúc giục bá kiếm chém ra. Đinh! Lại là một lần va chạm. Bá kiếm bị đâm cho tật bay ra ngoài, mà Minh Hà lưỡi dài thuận thế tại Giang Thần trên cánh tay của xẹt qua. Phốc phốc. Máu tươi phun ra, Giang Thần một cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Mà lại, tại miệng vết thương. Có vô số bóng trắng như là con sâu nhỏ đồng dạng tại gắm nuốt. Sau khi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này nguyên một đám thật nhỏ bóng trắng, rõ ràng là một cái cực kỳ nhỏ khô lâu. Này nguyên một đám thật nhỏ đầu lâu, đang không ngừng sơi tái Giang Thần trên cánh tay huyết nục, mà lại Giang Thần cánh tay của. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến mất. Giang Thần trong nội tâm kinh hãi, vội vàng điều khiển thế giới chi thụ lực lượng. Tại thế giới chi thụ lực lượng tuôn ra về sau, rốt cuộc đem các loại thật nhỏ đầu lâu luyện hóa hầu như không còn. Giang Thần, ngươi có thể đi đã chết. Minh Hà âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền tới. Lúc này đây, từ trong miệng của nàng, đồng thời bay ra ba cái lưỡi dài màu đỏ tươi, đồng thời nàng hai tay đột nhiên duỗi dài. Giống như là hai cây vô hạn kéo dài đất dẻo cao su một dạng từ hai cái trái phải phương hướng khác nhau hướng Giang Thần đánh ra tới đây. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà lại, uy lực mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Giang Thần quanh quẩn tại quanh thân cái kia kim sắc kiếm long bay ra, trên không trung chém về phía Minh Hà ba cái lưỡi dài màu đỏ tươi, đồng thời bá kiếm chém ngang, nên hướng Minh Hà song trưởng. Ẩm. Bá kiếm lại một lần nữa văng tung tóe, Minh Hà song trưởng, đánh vào Giang Thần trên vai. Thanh âm xương vỡ vụn tùy theo truyền đến. Mà cái kia ba cái lưỡi dài màu đỏ tươi, lập tức liền tại Giang Thần trên người xuyên thủng ba lỗ máu. Chỉ một thoáng, máu chảy như chú. Lực lượng, tốc độ, đều chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Hà. Uyển như thây khô Minh Hà, khoe miệng rung động mấy cái, có vài miếng thịt thối rớt xuống. Nàng trong lúc đó hai tay bãi xuống, một ít song móng vuốt sắc bén phía trên, sắc bén chí cực móng vuốt sắc bén trong lúc đó hóa thành 10 đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Giang Thần xoắn giết mà đến. Giang Thần, dùng kiếm của ngươi, giết hắn. Một giọng nói, từ trong hư không truyền đến. Cực hạn lực lượng, bá đạo chi kiếm, chính là thiên địa chi kiếm. Là Hoang Đồ thanh âm. Hoang Đồ thắng bị trọng thương, ẩn nút tại vô tận hư không thâm sử, mà giờ khắc này, hắn xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là từ trên thân hắn khí tức đến xem bốn, hắn như trước vác lấy rất nặng thương thế. Bá đạo chi kiếm, chính là thiên địa chi kiếm. Hoang Đồ mà nói, như là cuồn cuộn sấm sét, không ngừng tại Giang Thần trong đầu tiếng vọng. Hờ hững ở giữa, tại trong đầu của hắn, một tia sáng phảng phất nếu đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Bá đạo chi kiếm, chính là thiên địa chi kiếm. Liền đem thế giới chi lực này dung hợp vào kiếm khí bên trong. Kiếm đạo chân ý tầng thứ 5, thiên địa làm kiếm. Tại Giang Thần trong đôi mắt, sắc bén mũi nhọn liền giống như là trên thế gian đáng sợ nhất lợi kiếm. Tùy theo hắn cầm trong tay mà quên ba kiếm, từ từ chém xuống. Động tác của hắn, nhìn như thật chậm, nhưng đã có một cỗ hết sức huyền diệu bao hàm ý dung hợp tại một kiếm này chính giữa. Thật giống như giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều dung hợp đến Giang Thần trên một kiếm này. Phúc! Ẩm! Giữa phiến thiên địa này, tầm mắt có thể đụng chỗ, kia từng cái quỷ thần, tự dưng mà vỡ ra. Một tiếng kêu thảm thiết, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Xa xa, cái kia mấy trăm ngàn quỷ thần đại quân, đã là bị Giang Thần nhất kiếm chạm không có. Cái thế giới này, phảng phất tại mỗi một tấc trong không gian, đều cất giấu một thanh kiếm, mà thanh kiếm này, liền điều khiển tại Giang Thần trong tay. Đây là thiên địa chi kiếm. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Minh Hà trong mắt, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, Giang Thần trên người tản mát ra hơi thở bá đạo, để cho nàng kinh hồn bạt vía. Mà lúc này, Giang Thần kiếm, đã là rơi vào Minh Hà trên người. Minh Hà đồng tử, lập tức trở nên tròn vo, sâu đậm không cam lòng từ đó nổi lên, rồi sau đó dần dần yên lặng, biến thành một đoàn tử khí. Ken két. Tại Minh Hà trong cơ thể, xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Bộ kia cao tới ngàn trượng, sừng sững ở trong hư không thi hải, chính là từng khúc sụp xuống, hóa thành vô số khối, rớt xuống đất. Chúc mừng bá kiếm thần tôn. Từ đây tam giới chỉ có bá kiếm độc tôn. Hoang Đồ cười hướng Giang Thần chúc mừng. Giang Thần mỉm cười. Ba kiếm hóa thành một đạo hắc ảnh, ẩn vào đến trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía trong Ba kiếm tông Ung Linh Nhi, Lý Băng Vân, Giang Vọng, Tiểu Ngốc đám người, mỉm cười bay xuống. Hết trọn bộ. Mãnh liệt đề cử Không Tuyết sách mới, Xích Long Võ Thần, sử dụng bút danh vì Ung Dung Đế Hoàng. Đây là Không Tuyết dốc hết tâm huyết chế tạo ra một quyển tinh phẩm, thời gian dài chiếm lấy huyền huyễn bảng danh sách tiền tam giáp, tuyệt đối đáng giá chờ mong.